Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Cái tự đạo cuối cùng của tác giả Đào Hiếu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những chuyện trinh thám, những chuyện kinh dị, những chuyện tâm lý xã hội của Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Người mua ve chai ấy ăn mặc rất tàn, chiếc mũ vải rách đội hở hững trên đầu, tóc cứng và bẩn, chân đi dép da mềm cũ. Hắn đi qua đi lại trước căn nhà ấy đã 3-4 hôm nay, đôi mắt đục, mặt lờ đờ như người say rượu. Nhưng hắn không say, hắn đã mấy lần hắn thò đầu vô cửa nhà nhạc sĩ Phạm Hưng và hỏi: "Ông có giấy vụn không? Sách báo cũ nữa?" Hưng lắc đầu, nhưng hôm nay khi nghe hắn hỏi thì Hưng lại nghĩ ngay đến mớ sách cũ của mình. Anh ngoắc hắn lại: "Báo thì tôi không có, nhưng sách cũ thì nhiều. Cậu có mua sách tiếng Tây không?" Hắn không trả lời, hắn đứng ngay cửa ra vào, mặt lạnh, cái nhìn dửng dưng như không. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt gia chủ, đến khi hắn định bước vào nhà thì Hưng ngăn lại: "Cậu làm ơn, bỏ dép bên ngoài cho." Hắn bỏ dép, Hưng lại chỉ cái miếng chùi chân làm bằng sơ dừa và nói: "Cậu chùi chân lên đây." Hắn chùi chân, chẳng có vẻ gì là khó chịu, mặt cứ lạnh. Khi hắn đã bước vào trong nhà rồi thì không nhìn thấy đống sách cũ mà nhìn quanh căn phòng, nhìn những tờ lịch, nhìn bức ảnh bán tên để trên nắp đàn piano của Hưng rồi nhìn ra cửa sau. Hưng nhắc: "Đây, sách đây." "Ông có truyện trưởng không?" "Có một bộ Cô gái đổ long." "Ông có cuốn Lệnh xé xác không nhỉ?" "Tôi không dành truyện trưởng lắm." Hưng nói, "lại có một cuốn sách tên như vậy à?" Hắn ngước nhìn Hưng, cái nhìn đục ngầu rồi nhắc lại từng tiếng: "Lệnh xé xác." Hưng mời hắn một điếu thuốc lá. "Thôi, cậu cứ lựa đi, mua hết càng tốt, nhưng mà cậu có dành về sách cũ không đấy?" Hắn lặng thinh, lật những trang sách bằng một ngón tay, ngón trỏ ôm nhom nám, khói thuốc lá vàng khẻ. Hắn lật một cách lơ đãng, lạnh lùng rồi chợt hỏi: "Sách Tây ông có gì?" "Passenger de la pluie, le report du jurier." "Toàn chuyện tình và chuyện trinh thám giật gân cả đấy." Hắn cầm mấy cuốn sách lên để qua một bên. "Ông chỉ cho tôi cái toilet với." Hưng hơi ngạc nhiên vì cái vẻ lấc cấc của hắn. Anh nhìn sững vào mặt hắn. Hắn đón nhận cái nhìn của anh không chút lúng túng. Rồi hắn cười, nhếch một bên môi. Khi hắn cười, tóc gáy của hắn giật đến độ làm rung rinh vành mũ vải. Hưng cảm thấy khó chịu. Anh nói: "Không được, toilet tôi đang cọ rửa." "À, không sao." Hắn lại nhếch cười, lại lật lật mấy trang sách bằng cái ngón tay vàng khè của mình. "Ông ở đây có một mình à?" "Cậu hỏi để làm gì?" "À, không có gì, nhưng ông chỉ cho tôi cái toilet đi." "Không được, tôi đã bảo là đang cọ rửa. Cậu mắc tiểu hả? Thế thì ra tạm đằng sau nhà." Hắn đứng dậy đi liền. Khi hắn trở vô thì Hưng đã đứng sững ở cửa sau. "Đợi chút, khoan bước vào nhà đã." Và anh chạy lấy cái chùi chân bằng sơ dừa đem đến đưa cho hắn. "Chùi thật sạch mới được." "Nhà ông có ruồi không?" Hắn vừa hỏi vừa bước vào. "Cậu hỏi nên làm gì?" "À, không có gì." Hắn nói và đi đi lại lại trong phòng một cách tỉnh mơ như nhà của hắn. Hắn đến soi gương rồi cười một cách man dại. Sau đó hắn lại gần cây đàn piano gõ mấy nốt rồi lấy ngón tay quệt lên mặt bàn, quệt lên thành ghế dựa. Hắn nói: "Không có một hạt bụi, ông ăn nở sạch sẽ quá đáng." "Tính tôi như vậy." "Như thế chưa chắc đã sống lâu đâu." "Nhưng những người ở sạch có nhiều khả năng sống lâu hơn những người ở bẩn chứ." "Chưa chắc, chưa chắc. Thế ông không có lệnh xé xác à?" "Tôi đã nói là tôi không dành về chuyện kiếm hiệp. Cuốn đó bây giờ cao giá lắm à?" "Không hẳn, nhưng ông nên tìm đọc cuốn đó." "Cậu có vẻ cũng là người có học. Trước đây cậu làm gì?" "Theo ông thì tôi làm nghề gì?" "Không biết, nhưng cậu có vẻ là một người có học mà bất phùng thời. Cậu bất mãn chế độ hả?" Hắn cười. "Chuyện đời tôi bỏ ngoài tai." "Vậy thì cậu quan tâm đến chuyện gì?" "Lệnh xé xác." "Hình như cậu không được bình thường. Thôi, chúng ta nói chuyện như vậy cũng đã nhiều rồi. Nói thực với cậu, vì tôi thấy cậu cũng là người có học vấn nên tôi mới tiếp, chứ cái kiểu lấc cấc như cậu làm người ta thích bực lắm đấy." Hắn ném tàn thuốc ra cửa sổ, một chút tro rớt lại trên nền gạch bông. Hưng gom nó lại. Người mua ve chai lấy 5 cuốn sách bỏ trong cái túi vải cũ khoác lên vai, tay phải cho vào túi quần, thản nhiên nhìn chủ nhà. Tôi trả ông 5.000. Hưng nhận tiền, hắn bước ra cửa, cứ thế hắn đi bộ tà tà giữa dòng xe cộ rộn rịp. Hưng gom mấy cuốn sách còn lại, cột thành đó, nhét vào ngăn tủ rồi thay đồ đi phố. Lúc đứng trước gương soi chải tóc, anh nhìn thấy khuôn mặt của Hùng hiện ra và mỉm cười với anh. Trời ơi, là cái đôi mắt, cái lưng thon chết người. Thành phố rộng thênh thang nhưng anh không đi đâu. Chỗ của anh là quán cà phê Hồng, quán cà phê mang tên người đẹp tuyệt trần. Như thế đã có nghĩa gì đâu. Em xứng đáng để được đặt tên cho một rừng hoa, một bầu trời hay cho những dòng sông thơ mộng nhất. Nhan sắc em lẽ ra phải được thêu lên lá quốc kỳ để mỗi ngày bọn đàn ông các anh đứng nghiêm chào, những thế hệ học sinh của 1.000 năm nối tiếp đứng nghiêm chào. Tóm lại, em xinh đẹp và vô cùng xinh đẹp. Thôi thôi, mình lại nói năng như đào kép cải lương trên sân khấu rồi. Nhưng Hưng thấy vui vẻ, và khi dắt chiếc xe cúp ra cửa, anh lấy lại được vẻ trịnh trọng thường ngày. Quán cà phê ít người, quán cũng không sang trọng gì lắm, nhưng cũng không quá tồi. Có một chút vườn, một chút hoa, một chút bóng mát, vài cái ghế mây xen kẽ với ghế gỗ. Nhưng những thứ đó quan trọng gì? Chỉ cần cô hàng cà phê là đủ, chỉ cần cái lưng thon thả ấy là đủ. Người tàu già bán chạp nhô ở đầu chợ đang ngồi sẵn ở cái bàn quen thuộc gần lối đi. Ly xây chừng để trước mặt ông đã cạn, và ông đã rót đầy nước trà vào đó mà không cần tráng ly, nên nước có màu đục của đất sét bẩn. Ông ta không hút thuốc nhưng hay hít dầu gió nhị thiên đường. Hôm nay ông ta có xách theo một cái giỏ lác to cành, đựng lỉnh kỉnh những dép nhựa, đồ chơi trẻ con. Hưng chọn một góc kín đáo, càng xa lão tàu già ấy càng tốt. Anh ngồi dưới bóng mát của một cây chùm ruột. Những người khách còn lại đều lạ mặt, bọn họ đang trao đổi chuyện làm ăn với nhau một cách rôm rả. Nhưng Hưng thì im lặng. Anh bước vào quán không ai hay, và chỗ anh ngồi cũng đã khuất tịch. Cả cô chủ quán cũng chưa hay anh đến. Anh cũng thấy không cần phải gọi cô đến, dù anh rất muốn gặp cô. Ở đám đông nào cũng vậy, anh bao giờ cũng giữ một khoảng cách. Khoảng cách ấy là sự im lặng. Im lặng trong cách rút điếu thuốc, im lặng trong cách đánh diêm và cách nhả khói. Hưng không bao giờ hút thuốc đầu lọc. Gu của anh là lucky, kẹt lắm mới hút con mèo 10 điếu. Vài phút sau, một người bạn của anh xuất hiện. Đó là một nhà văn chưa ai biết tên tuổi, mặc dù cũng có in vài ba cuốn sách. Ông ta dắt chiếc xe PC rách nát của mình xăm xăm vô quán. Không nhìn ai, không nhìn cô chủ quán xinh đẹp. Lúc ông ta dựng chiếc PC xong, ngẩng lên thì vừa nhận ra Hưng. Hưng chỉ nhếch mép cười ra dấu mời ông ta lại bàn ngồi cùng, ngồi đối diện bạn. Cả hai người đều 30-40 và đều độc thân. Hưng thì độc thân vì hay kén chọn và có cái vẻ ngoài khó gần, còn nhà văn độc thân vì nghèo và xấu trai. Họ không hợp nhau lắm, không lui tới chơi bời với nhau, nhưng ở quán cà phê này thì họ thường ngồi với nhau. Nhà văn lại dở giọng triết lý. Riker có nói rằng, đẹp là một cái gì đáng sợ thật đấy ông ạ. Mình chưa hề thấy ai có nhan sắc tuyệt vời quyến rũ như cô Hồng ở đây. Cái đẹp tự nó là một sức mạnh, nó khuất phục con người dễ dàng, nó chinh phục đức tin của con người còn mạnh mẽ hơn cả tôn giáo. Ông có thấy như thế không? Ông chỉ vẽ vời. Hưng cười ruồi, điếu lucky trên tay anh sắp tàn nhưng anh không ném đi. Anh lấy một điếu thuốc mới, rút bớt một số sợi thuốc ra, chừa một khoảng trống trên đầu điếu thuốc rồi nhét mẩu thuốc đang cháy vào điếu thuốc mới. Thế là anh có một điếu dài ngoằn, đó là trò chơi điệu nghệ của anh, và đón lửa trên môi anh không bao giờ tắt. Nhà văn lại nói tiếp. Mình vẫn có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về một tôn giáo mới, tôn thờ nhan sắc của một người phụ nữ. Tại sao lại không thể có một tôn giáo như thế nhỉ? Ông thử nghĩ mà xem, Chúa Giêsu cô đơn là thế, bất hạnh là thế mà vẫn là một giáo chủ. Nhưng hàng trăm triệu con người trên hành tinh này tin và thờ lại Ngài. Phật tiên không phải như thế, nhà văn nói. Ngài có 12 môn đồ nhưng gần như không có ai trung thành với Ngài, hết lòng với Ngài. Khi bọn quân lính của Herode đến vây bắt Ngài xong, liền hỏi Phêrô, môn đồ thứ nhất của Ngài. Người có biết người này là ai không? Phêrô đã chối là không biết, và ông ta đã chối đến 3 lần như vậy. Còn Giuđa thì đã bán Chúa để lấy 30 quan tiền. Ông thấy không? Những người học trò thân cận nhất của Chúa mà đã đối xử với Ngài tệ bạc như thế. Trong khi đó thì cô chủ quán này có biết bao nhiêu người say mê, có những người tôn thờ nàng như thần tiên. Ví dụ như tôi, có cả anh nữa, phải không? Hưng nhún vai và mỉm cười. Hồng đến với một cái khay nhỏ, đặt hai phiên cà phê đen lên bàn. Chào hai anh, Hồng nói và vén mái tóc óng ả của mình sang bên. Chào cô thiếu nữ trong tranh, nhà văn nói, vẫn pha như lệ thường chứ. Dạ, cô gái nói, tách của anh có một ít bơ, còn của anh Hưng thì ít đường. Nhà văn lại nói, em ngồi với chúng tôi một lát nhé. Cô gái ngồi xuống, tự nhiên thanh thản và thân mật. Nàng quấy cà phê cho nhà văn bằng những ngón tay thon thả của mình, chậm chạp, lặng lẽ và chiều mến. Nhà văn ngồi say sưa nhìn cô gái, nhưng tuyệt nhiên cái nhìn của anh không lộ liễu, sống sượng. Anh chiêm ngưỡng những ngón tay, những cử chỉ dịu dàng của cô. Còn Hưng thì lại tiếp tục trò chơi nối giải điếu thuốc của anh. Hồng đã khuấy xong tách cà phê cho nhà văn, quay sang Hưng, cô nói, anh uống đi, em bỏ rất ít đường. Hưng lấy cái muỗng nhỏ múc đường dưới đáy lên xem. Vẫn nhiều. Anh khuấy nhẹ nhẹ và uống một ngụm nhỏ. Cô gái chào hai người khách rồi quay trở lại quầy. Nhà văn ôm trán, cúi mặt nhìn tách cà phê. Vẻ đẹp thanh toát lạ lùng. Nó tự nhiên như cỏ hoa, như mây bay, như ráng chiều, như giọt sương sớm. Sao trên đời lại có được một vẻ đẹp hoàn hảo đến như thế nhỉ? Ông si quá rồi đấy. Ông có muốn lấy Hồng làm vợ không? Tôi biết anh muốn như thế Hưng à. Còn tôi thì không. Tôi yêu cô ấy như yêu một vì sao. Nó có thật, nó lung linh sáng, nó như hạt ngọc đính trên trời đêm. Nó đẹp và thật biết chừng nào, nhưng mãi mãi không bao giờ mình có thể đặt chân tới. Vẽ vời. Anh đừng làm ra vẻ lạnh lùng. Tôi là nhà văn mà. Tôi biết anh cũng đang chết mệt vì cô ấy, và anh chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, phải không nào? Cưới vợ à? Chỉ nghe hai tiếng ấy không đã mệt rồi. Cứ tưởng tượng trong nhà mình bỗng nhiên có một phụ nữ đi đi lại lại, rồi lục đục trong bếp, rồi hỏi tiền chợ, rồi kêu đói bụng, kêu đi ăn phở, đi xem ca nhạc. Mình đang ngồi làm việc, đang suy nghĩ thì réo lên, anh ơi anh vô kỳ lưng giúp em chút coi, anh ơi anh sở dụng em cái bếp điện, thì chán chết đi được. Anh làm bộ, anh mà không muốn cưới cô Hồng này làm vợ thì tôi sẽ đi bằng đầu. Hưng vỗ vai nhà văn, anh nói, thôi được, nếu tôi cưới được cô ấy thì sao? Anh sẽ không bao giờ cưới được cô ấy đâu. Tại sao? Vì cô ấy là một nữ tánh, sự cao quý của cô ấy không cho phép ai được xâm phạm đến. Nhan sắc ấy chỉ để chiêm ngưỡng, thờ lạy và cầu nguyện, chứ không để chiếm hữu. Nhưng cô ấy cũng là một con người, cũng khao khát một mái ấm gia đình, một người chồng. Đó là việc của cô ấy. Còn tôi lại nghĩ, nếu cô ấy có yêu ai, có lấy ai làm chồng, thì người ấy phải là một thánh nhân, một thiên tài, một chàng kinh ca dắt con thủy thủ đi qua sông dịch. Nhưng đời này làm gì có thánh nhân, làm gì có một chàng kinh kha. Hưng bật cười, vò nát bao thuốc rỗng không ném đi. Anh bắt đầu lẩm cẩm rồi anh bạn ạ. Bây giờ tôi về, anh cho phép tôi trả tiền nhé. Anh cứ trả phần anh đi, còn tôi cần ngồi đây lại một lát nữa. Nhà văn Lê Đạo leo 4 tầng lầu của khu tập thể và đứng thở dốc trước căn phòng nhỏ bé của mình. Khi cánh cửa phòng mở ra, anh giật mình khi nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc soàng xĩnh, đầu đội chiếc mũ vải sờn rách, đang ngồi im như tượng nơi chiếc ghế mây đặt cạnh bàn viết của mình. Anh ta không đứng dậy và cũng không chào chủ nhà, không nói một lời. Anh ta nhìn Lê Đạo bằng đôi mắt mệt mỏi, buồn bã. Lê Đạo hỏi, anh làm gì ở đây? Tôi muốn gặp ông. Nhưng ai cho phép anh vào nhà tôi trong khi tôi đi vắng? Anh định giở trò gì thế này? Ông đừng có nổi nóng, người khách lạ nói. Tôi không phải là kẻ trộm đâu. Thế anh vào nhà tôi để làm gì? Người lạ lấy thuốc lá ra hút rồi đứng lên, đi đi lại lại trước mặt Lê Đạo, hai ngón tay vàng khè kẹp điếu thuốc vung lên trong khoảng không. Ông xem xét lại đồ vật trong nhà đi, tất cả còn nguyên vẹn. Nếu tôi là kẻ trộm thì tôi đã ra đi trước khi ông về. Nhà tôi cũng chẳng có gì để anh ăn trộm đâu. Nhưng anh không được quyền vào nhà tôi một cách lén lút như thế. Người lạ dừng trước tấm lịch, lật lên coi và nói, tôi chẳng lén lút, tôi đợi ông về mà. Nhưng lẽ ra anh phải đứng đợi tôi ở ngoài hành lang. Chìa khóa đâu mà anh mở cửa phòng tôi? Người lạ thọc tay vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa bằng đồng dài như cây bút bi đưa cho Lê Đạo. Tôi tìm thấy nó trong chậu hoa ngoài hành lang. Lê Đạo cởi giày ném mạnh xuống sàn. À, đe ra anh đã theo dõi, rình rập tôi từ lâu rồi. Anh là ai và anh muốn gì? Người lạ trở lại chiếc ghế mây lúc nãy. Ông yên tâm, tôi không phải là công an đâu. Có có là công an tôi cũng chẳng sợ, vì tôi sống trong sạch. Nhưng này, anh phải nói cho tôi biết anh là ai chứ. Tôi không có thói quen tiếp những người mà tôi không biết. Người lạ không có vẻ gì là nao núng. Anh ta chậm rãi mở khóa kéo sách tay, lôi ra một cái phong bì đưa cho Lê Đạo. Nhà văn tiếp lấy mở ra, thấy bên trong có một tấm ảnh cỡ 69. Ông nhận ra người trong ảnh chứ? Người lạ hỏi. Lê Đạo lặng thinh nhìn tấm ảnh rất lâu, anh hỏi. Anh chụp lén hình của tôi để làm gì? Ông đang ngồi buồn bã, ngồi một mình nơi ghế đá trong công viên vắng người. Ông đang nhớ, đang khóc thầm phải không? Lê Đạo đập bàn giận dữ. Chuyện đó không liên quan tới anh. Tôi nhớ ai mặc xác tôi, anh có quyền gì? Người lạ cười khô một tiếng, ngắm nghía cơn giận của chủ nhà một cách thích thú. Tôi là một nhà nhiếp ảnh tài tử, nhưng tôi rất thích săn những tấm ảnh nghệ thuật, nhất là những ảnh diễn đàn nội tâm. Ông thấy nó có đẹp không? Ông có muốn xem nữa không? Có một bức tôi rất thích, chụp hai người đứng trú mưa dưới một mái hiên trong một buổi sáng ẩm đặc. Hai người nào? Một trong hai người là ông. Ông có muốn xem không? Anh cút đi, chẳng xem sức gì cả, tôi đang bận. Lê Đạo ném tấm ảnh lúc nãy trả lại cho chàng trai lạ mặt và thay quần áo. Người lạ lại nói. Tôi chưa đi được, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với ông. Nhưng tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả, anh đi đi. Người lạ lại lôi từ trong túi sách ra một cây bút bi. Cây bút này của ông à? Lê Đạo nhìn cây viết Becker có khắc tên mình, ông nói. Dường như tôi đã bỏ quên nó ở đâu đó. Trong quán cà phê Hồng phải không? Có lẽ đó là kỷ niệm của một người bạn. Anh muốn tôi chuộc lại chứ gì? Tôi trả lại cho ông. Và anh ta đặt cây bút trước mặt nhà văn. Cảm ơn, Lê Đạo nói. Bây giờ thì anh có thể đi. Tôi sẽ đi, nhưng xin hỏi ông một câu. Tối thứ bảy tuần rồi, lúc 10 giờ 35 phút, ông có dắt chiếc xe PC đi ngang qua căn nhà số 324 đường Điện Biên Phủ có phải không? Tôi không nhớ, anh đang hỏi cung tôi đấy à? Sao ông lại không nhớ được? Ông không nhớ căn nhà ấy thì ai nhớ? Ông đã dắt xe đi rất chậm và nhìn lên cửa sổ, chỗ có ánh đèn, đúng không? Có thể lúc ấy tôi bị chết máy. Không chết máy, bằng chứng là sau đó, khi đi qua khỏi căn nhà một đoạn thì ông lại lên xe và chạy đi. Nhà văn bắt đầu thấy mệt mỏi vì cái con người lì lợm quái đản này, anh lên giường nằm và nhắm mắt lại, nhưng bên tai ông cái giọng hỏi cung lạnh lùng ấy lại vang lên. Sáng thứ năm, tức là ngày hôm qua lúc 9 giờ kém 5 phút, ông có màn trong chợ Bến Thành. Đầu tiên ông mua một cái kẹp tóc bằng đồi mồi giá 2.500. Sau đó ông mua một bàn chải đánh răng hiệu Colgate giá 2.000, với cuối cùng ông đến cửa hàng quần áo mua một chiếc áo phun có vẽ hình một con chim ruồi giá 40.000 phải không? Nhà văn vẫn nhắm mắt, rồi anh xoay người úp mặt vào gối, lấy tay bịt cả hai tay lại. Tuy vậy cái giọng lạnh lùng kia vẫn vang lên. Lúc 9 giờ sáng ngày... Thôi thôi, nhà văn vùng dậy, la lớn. Rồi bỗng nhiên lòng anh chợt nguội lạnh, dừng dưng như không có chuyện gì. Nhưng những điều này giờ diễn ra chỉ là một trò đùa dai. Nhà văn đến bên cạnh chàng trai, vỗ vai anh ta và nói. Thôi, dẹp những chuyện ấy đi nhé. Để tôi pha cà phê cho bạn uống. Tôi có cà phê trộn ngon tuyệt vời. Người lạ im lặng, không tỏ vẻ bằng lòng mà cũng không phản đối. Anh ta lấy cái mũ mềm xuống cầm nơi tay, buốt buốt những chỗ sờn rách rồi nhíu mày, gương mặt hằn lên nét khắc khổ đau đớn. Và trong khi nhà văn lúi cúi pha cà phê, anh ta lấy chiếc dép da lên xăm soi cái gót đã mòn vẹt. Rồi khi nhận ra có một cái đinh đang lung lay, anh ta cố sức nhổ nó ra, bỏ vào trong lòng bàn tay, trở qua trở lại thay thay mấy cái rồi bỏ nó vào cái gạt tàn thuốc. Nhà văn mời anh ta đến ngồi đối diện mình. Cà phê nhỏ xuống trong ly những giọt long lanh đen tuyền và chậm chạp. Lê Đạo khui một gói ruby đầu lọc mời khách. Rồi cả hai điếu thuốc cháy lên và khói bay tản mạn trong phòng. Nhà văn mới ngắm nghía diện mạo của chàng trai trẻ. Nếu như không có cái nhìn u ám kia thì đó là một khuôn mặt có thể nói là đẹp trai. Nơi khóe miệng có một nét gì đó rất duyên dáng. Lê Đạo hỏi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 25. Cậu đã có gia đình chưa? Có làm gì? Nhưng mà tôi không thích cái xưng hô của ông đâu. Nhà văn cười. Xin lỗi, uống cà phê đi. Anh là một nhà nhiếp ảnh thực đấy chứ? Có thể như thế. Anh nên tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật. Anh còn trẻ mà, có nhiều triển vọng. Nhưng dường như anh có điều gì buồn lắm phải không? Nha, chắc là chuyện tình yêu chứ gì. Không, tình yêu đối với tôi vô nghĩa. Như thế chắc là anh rất chú tâm vào nghệ thuật nhiếp ảnh. Anh nghĩ gì về những nhà nhiếp ảnh lớn như Nguyễn Cao Đàm, Võ An Ninh? Họ là những bậc thầy. Tôi rất mê những bức chụp cồn cát của Nguyễn Cao Đàm. Anh có bức nào chụp cồn cát không? Nhiều lắm, tôi là dân Phan Thiết mà. Đúng ra là dân Mũi Né. Tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Đó là xứ của biển và cồn cát. Chưa có cái gì trên đời này kỳ diệu bằng cồn cát đâu ạ. Nó mênh mông và biến ảo vô cùng. Buổi sáng vừa thấy nó lăn tăn như sóng biển, đến trưa nó đã nhấp nhô uốn lượn như thung lũng, như núi đồi. Đến chiều khi hoàng hôn sắp tàn thì cồn cát mang đầy những đường nét gợi cảm của thiếu nữ khỏa thân. Đó là chưa nói đến những đêm trăng và những cơn bão cát mù mịt. Ông không thể tưởng tượng được sự biến ảo kỳ lạ của cồn cát đâu. Trong lúc anh ta say sưa diễn tả, cái vẻ u ám trong đôi mắt chợt biến mất và anh trở nên một con người dễ thương lạ lùng. Nụ cười của anh cũng khác, hồn nhiên như trẻ thơ. Lê Đạo nói: Anh là một người có tâm hồn, anh bạn ạ. Nhưng tôi vẫn thấy anh có một điều gì đó rất u uất. Bây giờ coi như chúng ta đã là bạn của nhau rồi. Anh có thể cho tôi được chia sẻ phần nào nỗi u uất của anh không? Không, không bao giờ. Giọng chàng trai chợt thay đổi hẳn. Chính tôi đã sống bằng sự u uất ấy đấy. Không có nó thì tôi sẽ chết. Lê Đạo cảm nhận một điều gì đó rất ghê gớm trong câu nói ấy. Lúc nãy anh tưởng là mình đã có thể hiểu được chàng trai, còn bây giờ thì không. Nhưng thực sự lòng anh muốn chia sẻ điều bất hạnh bí mật của người khách lạ trẻ tuổi, Lê Đạo nói. Anh còn trẻ lắm, anh hãy quên nỗi buồn của mình đi. Nghệ thuật cũng là một điều kỳ diệu lắm. Nó có khả năng cứu rỗi như đức tin vậy. Ông không hiểu gì về tôi cả. Tôi chẳng cần sự cứu rỗi, cũng chẳng cần đức tin. Thế anh cần cái gì? Người khách cười khẩy. Tôi cần cái gì, làm sao ông biết được? Chúng ta lại lẩn quẩn rồi. Anh hãy nói tiếp về cái cồn cát của anh đi. Không, lúc nãy tôi nói thế là tôi điên đấy. Tôi có những lúc giống như lên đồng, giống như một con người nào khác trong tôi đang nói. Nhưng tôi lại thấy lúc nãy khi anh diễn tả về cồn cát thì anh mới thực là anh. Còn bây giờ thì... Chàng trai đưa tay ngăn nhà văn lại. Không, bây giờ mới chính là tôi. Tôi không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ. Tha thứ ai? Không bao giờ tha thứ. Nhà văn thở dài, tách cà phê đã cạn, anh rót trà cho chàng trai rồi nói. Tôi hiểu anh, bà hứa sẽ không xen vào chuyện riêng của anh nữa. Chàng trai chợt bật lên cười hai hả như điên dại. Ước gì đó là những chuyện riêng của tôi, ông nhà văn mà ông chẳng hiểu gì hết. Chẳng lẽ chuyện của anh có liên quan đến tôi à? Biết đâu đấy. Nếu ông viết chuyện này thành sách thì dĩ nhiên là có liên quan tới ông. Nhưng đó chỉ là chuyện văn chương, nào phải chuyện có liên quan thực sự ngoài đời. Thôi, tạm cho là như vậy. Chàng trai đứng lên đưa mắt nhìn ra cửa sau. Ông chỉ cho tôi cái toilet, rồi tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện một vụ án ly kỳ để ông viết tiểu thuyết. Hiện nay đang thịnh hành chuyện vụ án lắm mà. Nhà văn vừa ngáp vừa nói. Tôi chẳng quan tâm đến các vụ án. Toilet ở cuối hành lang phía bên trái. Tuy vậy, chàng trai vẫn không rời khỏi ghế và không có vẻ gì là anh ta sẽ rời khỏi ghế. Lê Đạo bèn nhắc lại lời chỉ dẫn của mình, nhưng anh ta đã nói. Thôi, không cần toilet nữa. Này ông không thích những vụ án mạng à? Tôi không quan tâm. Ông sợ chúng chứ gì? Tôi ghê tởm. Ông nghĩ gì về cái chết? Những điều tôi suy nghĩ về cái chết tôi không thể chia sẻ với cậu được đâu. Ông đừng gọi tôi như thế. Ông cho rằng làm người phải chết cho hào hùng, chết cho có ý nghĩa, chết cho xứng đáng chứ gì. Lê Đạo lặng thinh và cứ ngồi lặng thinh như thế rất lâu. Rồi anh nói mà không nhìn chàng trai, vì anh không định nói với chàng trai. Cái chết chính là quê hương điêu tàn nhất của mỗi con người. Đó là điều đáng nói, chứ không phải chết như thế nào mới là điều đáng nói. Chàng trai nhìn Lê Đạo chân chối và cầm lấy cái mũ mềm. Nhà văn chìa tay cho anh ta bắt. Anh ta nói. Nhưng rồi ông cũng sẽ chết, cả tôi nữa, phải không? Lê Đạo buông cái bàn tay lạnh lẽo kia ra. Anh không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nói. Tạm biệt. Nguyễn Xuân Đắc là một nhà điêu khắc trẻ tuổi, cao lớn khỏe mạnh. Tuy không đẹp trai lắm nhưng rất đàn ông. Anh ta vào quán cà phê Hồng lúc 3 giờ rưỡi chiều và ngồi đến 4 giờ thì đi. Lúc anh dắt chiếc Honda 67 ra cổng, thấy Hồng đứng ở quầy, anh nhìn say mê đến nỗi suýt tông vào một cái ông khách đang bước vô quán. Ông khách đó là lão chủ tiệm trà phô người Tàu. Đắc nói xin lỗi, ông già cười hề hề. Chào chú em. Chào ông Hoành Bá, ông chủ đi uống cà phê trễ vậy. Ngộ bận lắm, có chuyện gì gấp không? Vô đây nói chuyện chơi. Đang quay xe lại, hai người ngồi nơi chiếc bàn ở cuối sân. Ông Hoành Bá gọi hai cái xây chừng rồi móc chai dầu nhị thiên đường ra hít. Lão mới ngoài 50 tuổi nhưng vì dáng người nhỏ thó, gầy đét nên trông già sọ. Lão hỏi, chú em đi đâu mà gấp vậy? Đi tắm hơi, ông chủ đi không? Tôi chở đi. Hoàng Bá vén cái áo sơ mi bằng tơ tằm lên, xoa dầu vô lỗ rún. Thôi thôi, ngộ già rồi, không ham. Già thì mới cần đi tắm hơi, tắm xong khỏe liền, không cần dầu nhị thiên đường đâu. Nhưng Hoành Bá cứ lắc đầu. Thôi thôi, ngộ tu rồi. Câu chuyện đang rôm rả thì Hồng đem hai ly xây chừng lại. Đắc im bặt, anh đang ngủ với cả chục người đàn bà, đã sẵn sàng với biết bao nhiêu thiếu nữ, vậy mà lúc gần Hồng là anh sợ. Nhìn lén thì nhìn say mê và đối mặt thì không dám. Sắc đẹp của cô làm anh rúng động, rụng rời. Khi nhìn xuống đất lại thấy mấy ngón chân trắng hồng của cô gái, tim anh hồi hộp và anh chỉ muốn bỏ đi. Lúc cái bàn chân xinh đẹp kia biến mất, Đắc mới choàng tỉnh, hấp tấp đứng dậy. Nhưng khi ngồi lên xe đạp, đạp máy, Đắc lại không muốn đi tắm hơi nữa. Anh cứ lang thang trong phố một lúc rồi ghé vào quán nhậu, kêu hai chai bia và một đĩa mồi, ngồi lai dai một mình. Gần 5 giờ anh ghé nhà một cô bạn gái, vừa lúc cô cũng đi đâu về. Khoan hãy vào nhà đã, Đắc nói. Đi với anh một lát đi. Đi đâu? Đi quanh quanh chơi. Em không đi đâu, anh lại dụ em chứ gì. Đắc nắm tay cô gái, nhìn một cách tình tứ. Thôi mà, lên xe đi. Cô gái lên ngồi phía sau, Đắc chạy quanh quanh một lát rồi quẹo sang đường đi Gò Vấp. Anh đi đâu vậy? Đắc vuốt ve cái đùi của cô bạn gái và nói. Lại chỗ cũ. Thôi, em không chịu đâu, anh chỉ đến với em vì mục đích đó thôi chứ gì. Mới uống bia phải không? Uống có một chai, ăn thua gì. Nhưng mà anh nhớ em, anh yêu em lắm. Ai mà anh chẳng yêu, bỏ tôi xuống đây đi, tôi đi xích lô về. Thôi mà, Đắc năn nỉ. Tụi mình đã từng yêu nhau như thế, em cho là chuyện qua đường thôi sao? Chớ gì, anh ngủ với biết bao nhiêu người, em tởm anh lắm. Nói bậy, đừng có ghen như thế, tình cảm giữa chúng mình có gì thay đổi đâu. Đắc cứ gợi chuyện, cứ nói, cứ tán. Thế là cô gái quên chuyện đòi về. Tới khi đến địa điểm thường lệ thì cô mới kêu lên. Em không vô đâu đấy. Nhưng Đắc cứ đi gửi xe. Lúc trở ra anh cầm lấy tay cô gái và nói. Thôi mà, gây gổ giữa đường người ta cười cho. Anh vút lưng cô và đẩy nhẹ cô đi. Bao giờ sau khi làm tình xong, cô gái cũng khóc và nói. Anh là thằng khốn nạn, anh chỉ thích cái trò này chứ anh có yêu em đâu. Đắc hôn cô, cài nút áo cho cô và nói. Đừng có nói thế, anh yêu em mà. Rồi anh ôm cô và hôn cô. Cô gái ôm anh thật chặt, cắn anh đau điếng vào bả vai mà vẫn khóc. Trên đường về, Đắc ghé một quán phở. Cô gái hỏi, vô đây làm gì? Em ăn một chút đi, uống sữa tươi nhé. Anh trả công cho tôi đấy phải không? Khổ quá, cứ nói thế. Và anh gọi sữa. Tự nhiên cô gái nổi giận, cô rút một đôi đũa trong ống ra, bẻ đôi và ném mạnh xuống đất. Anh đạt được mục đích rồi đó, bây giờ thì đi đi, để mặc tôi. Có gì mà em giận, em uống sữa xong anh đưa em về. Không cần, anh đi đi, anh không đi thì tôi đi. Và cô xô mạnh cái ghế, bỏ đi ra khỏi quán. Người phục vụ đem phở và sữa đến, Đắc móc ví trả tiền, lên xe đuổi theo cô gái, nhưng cô gái đã biến mất. Tự nhiên anh thấy buồn và lại nghĩ đến Hồng, lòng cứ xót xa rai rứt. Anh đứng giữa đường không biết đi về đâu. Anh chăn ngấy căn phòng của anh, chăn ngấy tất cả. Anh phóng xe như bay giữa đường phố sáng choang ánh đèn. Tự nhiên anh thấy mình ngu ngốc và lố bịch. Anh cho xe chậm lại rồi quẹo sang một con đường vắng hơn, tối hơn. Đi một lúc thấy lố nhố 3-4 cô gái ẩn hiện bên các gốc cây. Đã không thấy ham muốn nhưng anh cũng ghé lại. Cô gái tà tà đi ra cười cười. Đi không? Cô ta hỏi. Đắc im lặng rút một điếu thuốc đốt lên, rồi nghĩ sao anh rút tiếp một điếu nữa đưa cho cô gái, bật lửa cho cô ta. Anh vẫn ngồi trên xe, cô gái bá cổ anh, phun khói vào mặt anh. Anh chợt nhận ra đôi mắt cô gái trắng dã trong đêm và anh hoảng sợ. Anh móc 200 bạc cho cô ta rồi vụt xe đi, lầm bầm chửi thề. Lúc ấy tự nhiên anh nghĩ đến người đàn bà bán chả giò ở đường Võ Thị Sáu và anh chạy đến đó. 10 giờ đêm, tiệm đã đóng cửa. Anh dựng xe và bấm chuông gọi. Phía trong có tiếng dép lẹp xẹp đi ra rồi một đôi mắt xuất hiện ở khe cửa. Cho anh vào với. Đồ quỷ, người đàn bà xồn xồn nói, đi đâu biệt tâm vậy? Đắc không trả lời, anh đẩy cánh cửa sắt dẫn xe vào. Người đàn bà đóng sập cửa lại, hai người lên lầu. Khi đang ngồi xuống giường, người đàn bà hỏi, làm gì mà mặt ngầu quá vậy? Đắc chẳng nói chẳng rằng vồ lên người đàn bà đồ sộ nọ. Bà ta cười khúc khích, đấm thùm thụp vào lưng anh. Anh giữ như một con gấu. Sáng sớm, Đắc thức dậy khi người đàn bà còn ngủ. Anh mặc quần áo vội vàng rồi lén lấy chìa khóa, rón rén đi xuống cầu thang, mở cửa, dẫn xe ra. Trời còn sớm lắm, thành phố còn ngái ngủ. Trên đường chỉ có vài ba người đi. Một người phu xích lô đạp xe từ đằng kia lại, ho khan lên mấy tiếng. Đắc chạy xe chậm chậm, khuôn mặt của Hồng cứ ám ảnh anh, choáng cả tâm trí anh. Tại sao cô gái lạ lùng ấy không hề để ý đến ai, mà cứ cười cười nói mà vô tình mà hững hờ. Chắc giờ này Hồng vẫn còn ngủ, cũng có thể đã thức dậy và chuẩn bị để ra quán. Đắc lái xe mà không nhìn đường, miệng khô cứng và có vị đắng. Tự nhiên xe tới trước nhà Hồng. Phía đối diện căn nhà có hoa giấy ấy là một cái bục gỗ của người thợ sửa giày. Giờ này ông ta chưa dọn hàng ra, cái bục gỗ vẫn còn đóng kín. Anh đậu xe lại ngay đó, dựng xe rồi đến ngồi trên cái bục, lấy thuốc lá ra hút. Buổi sáng xe lạnh, căn phòng của Hồng ở trên lầu đã có đèn sáng và có tiếng nhạc. Anh vẫn ngồi chờ, hút hết điếu thuốc, vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của người đẹp, nhưng Đắc không sốt ruột. Buồn tình anh quan sát cái bục gỗ, nó như cái thùng đựng trái cây đã gần như mục nát. Chỗ nắp đậy có một cái hoen gì, không có khóa. Anh nghĩ chắc bên trong không đựng gì. Nếu có cũng chỉ là mấy miếng da vụn, vài cái để giày mòn vẹt, dăm ba cái quai dép đứt. Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho cái kiếp nghèo của người dân lao động. Anh chưa từng vá giày ở đây lần nào, nhưng vì đây là cái bục ở trước cửa nhà Hồng nên anh biết dành người chủ của nó. Một người thợ già, da bọc xương và bền bỉ một cách kỳ lạ. Lần nào anh cũng đi qua đây cũng thấy ông ngồi cặm cụi làm việc. Buổi sáng thì ông mặc áo lính dày cộm, buổi trưa thì ông mặc áo thun ba lỗ để lòi cả xương ngực, xương vai. Có lúc ông ở trần, chẳng biết nhà cửa ở đâu, con cái ra sao. Đắc lại nhìn lên căn phòng của Hồng, vẫn ánh đèn, vẫn tiếng nhạc khe khẽ. 5:30 sáng, Đắc gõ gõ ngón tay lên nắp cái bục gỗ và hát vớ vẩn một câu gì đó. Thình lình anh nghe có tiếng rục rịch bên trong cái bục, rồi lại im, la sau lại rục rịch. Đắc đứng dậy chờ đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh tò mò mở nắp thùng lên và kinh hoàng nhảy lùi lại. Một con người từ dưới đáy thùng gỗ bật dậy, không phải lão già mà là một thanh niên chạc 25-26 tuổi, đầu đội cái mũ mềm đã sợn rách. Người đó dường như Đắc đã gặp vài lần trong quán cà phê Hồng. Anh ta nhảy ra khỏi cái bục rất nhanh và đứng chống nạnh nhìn thẳng vào mặt Đắc hỏi, anh ngồi đợi ai ở đây? Đợi ai kệ tôi, Đắc vừa đáp vừa quan sát anh ta. Anh có biết chỗ này là chỗ gì không? Đắc hỏi lại. Cái bục này của anh à? Không, nhưng tôi hỏi anh có biết nơi này là nơi nào không? Anh ta hỏi mà mắt nhìn chừng chừng, nhưng Đắc cứ tỉnh bơ, thản nhiên hút thuốc rồi lại ngước nhìn lên căn phòng của Hồng. Người thanh niên nọ lặp lại câu hỏi, Đắc khinh bỉ. Chắc đây là đất của anh à? Gần như thế, tôi báo cho anh biết, anh không được theo đuổi cô Hồng nữa đấy. Đắc cười. Anh là chồng của cô Hồng chắc? Gần như thế. Gần như thế mà lại nằm chầu queo trong cái bực gỗ này à? Đêm nào anh cũng nằm chầu trực trước nhà cổ như vậy chứ gì? Tôi phục anh đấy. Chàng trai sấn tới muốn đánh nhưng kìm lại được. Còn Đăng thì cứ tỉnh bơ hút thuốc. Chàng trai thọc hai tay vào túi quần, nghệt mặt nói, đừng có tự đắc rồi anh sẽ biết tay tôi. Nói xong anh ta bỏ đi. Chương 4. Có một lần nhạc sĩ Phạm Hưng chờ ngoài đường trước quán cà phê, hết lời năn nỉ xin được đưa Hồng về. Cô gái thấy tội nghiệp lên xe ngồi. Dọc đường Hưng nói, anh xin phép được mời em đi uống cà phê nhé. Hồng cười, anh quên em là chủ quán cà phê sao? Hay lại nhà anh đi, anh sẽ chơi piano cho em nghe. Em muốn nghe nhạc cổ điển hay nghe nhạc thời trang cũng được. Chỉ duy nhất một lần đó, mấy lần sau Hồng đi xích lô như thường lệ, năn nỉ cách mấy cũng không chịu cho chở. Con chim mỏ mi vẫn bay lượn trước mặt, xòe đôi cánh xinh đẹp, nháy đôi mắt tròn, chìa cái mỏ đỏ ra rìa lông, dễ thương biết chừng nào, mà thế mà vẫn là chim của trời. Mỗi ngày anh vẫn đến quán cà phê, nhưng chỉ im lặng. Trước mặt mọi người, Hưng không bao giờ mở lời tán tỉnh hay tâng bốc. Anh làm mặt nghiêm, xa vắng, mắt đăm đăm nhìn khói thuốc. Lúc nhắm mắt lại là lúc anh tưởng tượng cái lưng thon mềm mại trong chiếc áo bà ba bằng lụa. Lúc mở mắt ra là lúc anh cố vớt vát chú Hương Thừa còn phảng vất đâu đây. Lúc nhìn vào tách cà phê đen, anh thấy đôi mắt. Mỗi ngày anh đến quán cà phê là để tưởng tượng về nhà nằm một mình trong phòng thì chỉ có xót xa, quay quắt mà thôi. Chính vì thế mà sáng nay anh lại đi. Không hẹn nhưng anh lại gặp nhà văn Lê Đạo và nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Đắc. Ba người ngồi chung bàn nói chuyện về anh chàng đội mũ rách mà họ chưa biết tên, chưa biết tung tích, gốc gác ra sao. Đắc là người bực dọc nhất. Mới sáng hôm qua tôi gặp nó, nó nói giọng cha chú, rồi còn xưng là chồng tương lai của Hồng. Anh gặp nó ở đâu? Hưng hỏi. Nó ngủ trong cái thùng gỗ trước mặt nhà Hồng, đêm nào nó cũng nằm cạnh ở đấy. Nhà văn Lê Đạo nói. Đúng là Hồng vệ binh. Nhưng cậu ta tên là gì vậy? Biết đâu, Đắc nói, cũng không biết làm nghề ngỗng gì. Hưng bảo, hôm đến nhà tôi, cậu ta giả làm người mua ve chai, ăn mặc rách rưới y hệt mấy người ve chai. Nhà văn nói, còn với tôi, cậu ta xưng là nhiếp ảnh gia, chuyên săn tin ảnh nghệ thuật. Ở đây có người nào bị cậu ta chụp hình chưa? Tôi bị mấy lần rồi đấy. Đắc thở dài, tay đó khủng quá mức, gặp ai cũng quậy. Sáng hôm qua mình nghĩ cũng thương nó chứ không thì đã dần cho nó một trận rồi. Hưng nói, tôi cũng rất ngại tay ấy. Nó gặp tôi lần thứ hai rồi đấy. Tối hôm trước tôi chở cô Hồng đi, sáng hôm sau tôi bị nó chặn đường. Nó nói tôi cảnh cáo ông lần thứ nhất, nó hàm giết tôi chứ. Đắc nói, nó cũng hàm giết tôi đấy. Nhà văn hỏi, theo các anh thì cậu ta dám làm chuyện đó không? Đắc nói, dám thì nó không dám, nhưng nó làm phiền mình, bực lắm. Tôi nổi sung lên rồi đập cho mà chết. Lê Đạo cười khì, bọn mình cũng đã lớn tuổi rồi, toàn dân có học cả, thế mà cũng không tránh được những chuyện thường tình. Nhất cố khuynh quốc, tái cố khuynh thành, còn tam cố thì loạn thiên hạ, gây sự đánh nhau, giết nhau, thật trắng ra làm sao. Đắc cãi, nhưng mình cũng có muốn thế đâu. Tại nó gây sự, nó lấy quyền gì mà nó cấm đoán người này người nọ. Nó không phải chồng, cũng chẳng phải người yêu, cũng không phải là bà con thân thích gì. Thế thì nó cũng như bọn mình thôi chứ. Các anh nghĩ coi, tôi đâu có phải là một thằng nhát gái, bồ bịch tôi thiếu gì. Vậy mà gặp Hồng tôi cũng không dám gì. Từ trước đến giờ không dám mở miệng nói đến một lời khiếm nhã. Trước sau một lòng tôn thờ, không hề thất lễ. Còn nó thì ra lệnh cho người này, cấm đoán người kia, ham mê người nọ, chịu sao được. Hưng quay sang nhà văn. Anh Đạo này, theo anh thì mình nên đối xử với cậu ta như thế nào? Nhà văn nói, Saint-Exupéry nói một câu như thế này: yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn cùng một hướng. Ba anh em mình ngồi đây cũng cùng nhìn một hướng, đó là cô Hồng. Cậu ta là người thứ tư cũng nhìn về một hướng đó. Hồng tượng trưng cho cái đẹp tuyệt đối, cho lý tưởng. Bốn người cùng chung một lý tưởng hoàn toàn có thể thân nhau được lắm chứ. Theo tôi thì ta nên lập một cái đạo. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ đạo nhảm nhí, thế thì tại sao một nhan sắc tuyệt vời như Hồng lại không thể là một cái đạo? Tại sao người ta có thể thờ lạy những pho tượng bằng đất mà lại không thể thờ lạy một nhan sắc hoàn hảo? Tại sao hàng trăm triệu người có thể trung thành với những điều viễn vông mà lại không thể trung thành với một giai nhân có thật trên đời? Hưng lại hỏi, vậy thì bây giờ ta làm việc gì trước? Ta phải gặp và thuyết phục cho được cậu ấy. Gặp ở đâu? Đắc nói, tối nay ba anh em mình kéo nhau đến trước nhà Hồng, chỗ cái thùng gỗ, gặp nó, để coi anh nhà văn thuyết phục được nó hay không. Tôi cá với anh, nếu anh thuyết phục được, tôi sẽ xây ngay tại chỗ cái thùng ấy một cái thánh đường, có tháp chuông đàng hoàng. Ba người bắt tay nhau cả cười. Đúng nửa đêm, họ đều có mặt bên cái bục gỗ của người thợ giày. Đắc xách theo một chai whisky nhãn đỏ, nhà văn đem theo một cái chén sứ men trắng rất đẹp và một con dao nhỏ cán bằng ngà voi xinh xắn. Đắc cầm dao lên ngắm nghía. Anh đem theo con dao để làm gì vậy? Nhà văn nói, xưa ba anh em Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào đều cũng uống máu ăn thầy. Nay ta vâng mệnh trời lập đạo, hai chẳng lấy đó làm gương sao? Hưng hỏi, vậy thì đạo của chúng ta lấy tên là đạo gì? Đắc nói hớt, theo tôi thì nên lấy tên Hồng Nương Đại Đạo. Nhà văn nghiêm sắc mặt mà rằng, Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nay, loài người lập ra nhiều thứ đạo. Đạo lão thì lấy vô vi làm gốc, lấy cái bản thể tự nhiên của tạo hóa làm nền. Đạo khổng là đạo nhập thế, lấy nhẫn, nghĩa, lễ, trí, tín và gian người, lấy tam cương ngũ thường mà quản lý xã hội. Đạo Phật tuy vô thần mà thâm sâu ảo diệu. Đạo Kitô tuy huyền bí mà gần gũi thân thiết với con người. Nói chung có nhiều thứ đạo, nhưng tựu trung hậu thế cũng chỉ phân ra làm hai thứ là vương đạo và bá đạo mà thôi. Vương đạo là đạo của cái thiện, còn bá đạo là đạo của cái ác. Nay anh em chúng ta họp nhau đây không vì cái thiện cũng không vì cái ác, mà chỉ vì một trang tuyệt thế gia nhân mà lập đạo. Vậy nên lấy tên là Hồng Đạo. Chữ Hồng vừa có nghĩa là lớn, vừa tượng trưng cho vẻ đẹp của người nữ, vừa ứng với tên người con gái mà anh em chúng ta yêu mến. Vì thế Hồng Đạo vừa có nghĩa là đạo lớn, vừa có nghĩa là đạo tôn thờ người đẹp. Ý của các anh thế nào? Hưng nói: Anh là nhà văn, quan cổ thông kim, trí lự phi thường, con mắt nhìn thấy ngàn dặm, lỗ tai nghe thấu muôn trùng. Những lời anh dạy thật chí phải, anh em chúng tôi xin hết lòng tôn kính. Hưng nói xong đứng dậy xá nhà văn một cái rồi khoanh tay đứng ở một bên. Nguyễn Xuân Đắc thấy Hưng đã thần phục bèn bắt trước đứng lên chắp tay vái lạy lê đạo một cái rồi nói: Tôi là Nguyễn Xuân Đắc, sinh năm Ất Mùi, quê ở Vĩnh Long. Nay vì ngưỡng mộ nhan sắc của một người con gái mà xin nguyện trung thành với Hồng Đạo và xin được làm môn đồ thứ ba. Đắc khấn xong cũng khoanh tay đứng ở một bên. Lê Đạo nói: Nay ta được hai sư đệ tôn làm đệ nhất môn đồ của Hồng Đạo, lòng tự thấy áy náy muôn phần. Nhưng vì đạo ta còn quá mới mẻ, môn đồ còn ít, nên ta nguyện sẽ đem hết sức cùng anh em làm cho lẽ đạo ngày càng được thấm nhuần rộng rãi trong lòng người. Vậy các sư đệ hãy cùng ta cắt máu ăn thể. Nói xong, Lê Đạo cầm con dao cán ngả lên, cứa vô cổ tay mình một nhát, nhễu mấy giọt máu vô chén rượu whisky. Hưng và Đắc cũng bắt chước làm theo. Khi máu của ba người đã hòa lẫn vào trong rượu, Lê Đạo liền kính cẩn nâng chén rượu lên ngang mày, gọi tên Hồng ba tiếng rồi đưa chén rượu lên môi uống một phần tư. Uống xong anh trao chén rượu lại cho Hưng và nhắc: Các người nhớ chừa lại một phần tư. Để làm gì? Đắc hỏi. Lát nữa ta sẽ thu nhận môn đồ thứ tư. Đắc nghe nói thì ngửa mặt mà cười, trong khi Hưng vâng mạng uống một phần tư rồi đưa cho Đắc. Đắc bưng lấy chén rượu đưa lên ngang mày, ngửa cổ uống cạn. Hưng hoảng hốt nói: Sao ngươi không chừa lại một phần tư? Đắc đặt chén rượu xuống cái bục, cười ha hả. Đệ nhất môn đồ Lê Đạo thở dài mà than rằng: Điểm gỡ rồi. Đắc phát vào vai Lê Đạo một cái: Nãy giờ anh em mình đùa bao nhiêu đó đủ rồi, hơi quá lố rồi đấy. Lê Đạo cũng cười, rót đầy tách rượu uống, xong rót ly khác đưa cho Hưng. Nhà văn nói: Hình thức là đùa chơi với nhau, nhưng tinh thần là nghiêm túc đấy nha. Lòng tôi yêu Hồng như thế đấy, tôi muốn các cậu cũng yêu như thế. Tôi văn các cậu đấy, cuộc đời này không còn gì ngoài tình yêu đâu. Đắc nói: Anh làm như chỉ mình anh biết yêu, tôi cũng yêu gần chết đây này. Chứ tôi lại không à? Hưng nói. Ba người bắt tay nhau lại uống. Đắc nói: Sao lâu quá không thấy nó về? Hay là nó đã nằm trong thùng rồi? Hưng dở nắp thùng lên, thùng rỗng không. Họ lại uống và chờ. Vừa chờ cô gái xuất hiện bên cửa sổ, vừa chờ chàng trai trở về. Hơn một giờ sáng, lúc ba người đang ngà ngà say thì chàng trai lếch thếch trở về. Chàng cũng say mềm lảo đảo bước trên hè phố. Chàng vác trên vai một cái túi vải không biết đựng những gì trong đó. Đến khi gần cái bục gỗ, thấy ba người đang ngồi uống rượu, chàng dừng lại lè nhè hỏi: Đứa nào muốn chiếm chỗ của tao đấy hả? Nhà văn reo lên: À, anh bạn đã về à? Môn đồ thứ tư đã về. Đắc cũng reo lên. Chàng trai hơi khom người xuống, ngó vô mặt từng người một. Té ra là các ngươi à? Các ngươi cũng đáng bậc trượng phu đấy. Hay, anh bạn nói nghe được. Được quá đi chứ. Mà, nhưng mà chiếm chỗ như thế là đủ rồi đấy. Bây giờ quý vị đi cho. Nhà văn nói. Có gì mà vội. Đã gặp nhau đây ta hãy uống với nhau ly rượu đã. Và anh rót cho chàng trai một ly đầy. Chàng đỡ lấy ly rượu ngồi xuống, lảo đảo đến độ Đắc phải đỡ mới khỏi ngã. Tuy vậy chàng cũng uống cạn. Các ông muốn gì ở tôi? Chàng hỏi. Nhà văn nói. Này anh bạn, đã là rượu bạn với nhau thì chúng ta không nên dối nhau làm gì. Ba anh em chúng tôi đây đều yêu cô Hồng, nhưng chỉ yêu trong mộng tưởng. Bạn cũng yêu Hồng như thế, nào có khác gì, phải không? Không, không phải đâu. Không phải đâu. Bỗng nhiên chàng ôm mặt khóc. Tôi yêu Hồng hơn các ông nhiều lắm. Tôi có thể chết vì cô ấy, nhưng các ông có dám chết không? Nhà văn nói. Điều đó không thể nói trước được. Nhưng Đắc lại nâng tách rượu lên uống một hớp, đưa cho chàng trai rồi nói. Tôi dám, chết Quách là xong. Ai dám thì uống với tôi ly rượu này. Tức thì chàng trai bưng ly rượu uống cạn, hào khí ngất trời. Chàng chụp lấy con dao cán ngà, nhưng Hưng đã nhanh tay giành lại kịp. Lúc ấy chàng trai mềm rũ người ra, nhào tới ôm chầm lấy Đắc mà hôn rồi nói. Tôi thương anh lắm, anh Đắc ơi. Đắc cũng ôm chàng trai rồi ngã lăn ra đất. Hưng và Lê Đạo cũng ngã gục rồi, mặt úp xuống nắp thùng. Nơi căn phòng của người đẹp trên lầu đã không còn ánh đèn nữa. Hồng đang ngủ say và không hề hay biết gì về đạo của mình và về những môn đồ đầu tiên vô cùng trung thành, sẵn sàng tử về đạo. Gần sáng, chàng trai tỉnh dậy, ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm ở vỉa hè bên cạnh những người đàn ông xa lạ. Rồi chàng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hồi khuya, những cử chỉ chàng đã làm, những câu chàng đã nói. Chàng thấy giận mình quá, rượu đã làm ta đần độn tới mức đó sao? Ngu xuẩn và yếu đuối như một mụ đàn bà. Chàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắt long lên sòng sọc nhìn ba người đàn ông đang ngủ. Không bao giờ, chàng lẩm bẩm, không bao giờ ta thỏa hiệp với các người. Đừng hòng đánh lừa ta, ta căm thù các người tận xương tủy và không bao giờ ta có thể tha thứ cho các người. Thấy con dao cán ngà nằm cạnh cái vỏ chai whisky nghiêng đổ, chàng cầm lên tay rồi đưa mắt nhìn từng người một đang say sưa ngủ. Thằng khốn nạn nhất trong bọn vẫn là thằng Hưng. Nó đã cả gan dám chở Hồng sau xe. Nó phải chết trước rồi đến thằng Đắc và cuối cùng là thằng nhà văn. Chàng trai nhạy ngồi xuống cạnh Hưng, đăm đăm nhìn con dao nhọn mình đang cầm trên tay. Rồi chàng lại nghĩ, kẻ trượng phu ở đời lẽ nào đi giết những người đang ngủ. Thôi ta hãy cứ để cho chúng sống thêm một thời gian nữa rồi sẽ tính. Chàng ném con dao xuống đất rồi lầm lũi bỏ đi một mình, khuất mất trong bóng tối của phố xá. Chương 5. Trong chứng minh nhân dân, chàng trai ấy mang tên Trần Văn Đoài, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1960 tại Mũi Né, Phan Thiết. Nhưng dưới những tấm ảnh nghệ thuật người đăng báo, chàng ta ký tên là Trần Hồng Sơn. Tuy nhiên cái tên ấy cũng không nổi tiếng gì lắm. Buổi trưa là lúc quán cà phê Hồng vắng khách nhất. Cánh cổng khép hờ và cô chủ quán xinh đẹp thường ngồi đọc tờ báo công an mới nhất của ngày hôm đó, nơi cái bàn nhỏ kê ở góc sân, dưới bóng mát của cây táo. Sơn bước đến, kéo chiếc ghế mây và ngồi xuống, đối diện cô chủ quán. Cảnh đó diễn ra gần như thường ngày, nên Hồng không có gì ngạc nhiên, cũng không ngẩng lên nhìn. Sơn ngồi im lặng ngắm cô, có khi ngắm như thế suốt một tiếng đồng hồ rồi đi. Không nói một lời, Hồng cũng không nói một lời. Có khi Sơn cầm chiếc cuốc của cô gái lên hôn hít như điên như dại, rồi bỏ đi. Có khi anh gục đầu xuống bàn, gọi tên cô lẩm bẩm trong miệng như người ta đọc kinh, rồi cười mà nước mắt chảy ra giàn giụa. Những lúc ấy Hồng nói, anh đừng làm thế, anh đi về đi. Thế là Sơn ngoan ngoãn đi về. Nhưng hôm nay anh chỉ ngồi im mà tái mét phờ phạc khốn khổ. Anh moi tờ giấy bạc trong bao thuốc lá ra, dùng răng xé từng miếng nhỏ, nhai và nuốt chừng. Hồng chỉ liếc nhìn rồi lại cúi xuống tờ báo. Đến khi Sơn bắt đầu nhai tới bao thuốc hê dâu thì cô gái mới ngăn anh lại. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao hôm trước em để cho thằng Hưng nó chở em? Ông đón đường, năn nỉ đưa tôi về nhà. Năn nỉ kệ nó chứ. Em có biết rằng con gái mà ngồi sau xe cho đàn ông nó chở là hư lắm không? Tôi không thích anh đến đây để chửi tôi đâu. Sơn làm thinh, xé cái bao thuốc hezon làm hai, dùng tay bóp nát rồi đưa vô miệng nhai. Hồng cứ mặc kệ, tiếp tục đọc báo. Sơn lại nói, từ giày về sau, em không được để cho thằng Hưng hay bất cứ ai chở nữa, kể cả anh chàng nhà văn và nhất là cái thằng Đắc. Đó là thằng khốn nạn nhất trong ba kẻ đang say mê theo đuổi em. Hồng ném tờ báo xuống đất. Ô, anh để ý làm gì tới mấy người đó? Họ đến đây uống cà phê thì tôi cũng cười cười nói với họ cho vui chứ có gì đâu. Sơn nuốt chửng cục giấy dày một cách dễ dàng. Khi nghe anh ta chuẩn bị nhai nửa thứ hai của bao thuốc thì Hồng giật lại. Bộ anh điên hả? Để tôi pha cà phê cho anh. Không uống đâu. Hồng cúi xuống lấy tờ báo lên, nhưng Sơn đã giật phăng đi, xé một góc đưa vô miệng. Hồng thở dài nhắm mắt. Sơn nói, lần sau nó mà đón đường thì em phải lụi cho nó một dao, nghe chưa? Anh lụi đi, tôi không dám. Được, tôi sẽ lụi. Tôi sẽ giết nó rồi giết em luôn. Nói nghe mệt. Hồng rượm đứng lên, nhưng Sơn đã chụp lấy cổ tay cô, giữ thật chặt, nói gần như mếu máo. Anh lạy em, Hồng ơi, anh lạy em. Anh yêu em vô cùng, không có em anh chết mất, Hồng ơi. Hồng gỡ tay anh ta ra nhưng không bỏ đi. Cô nói: Nghe mệt quá, đàn ông nào cũng nói một giọng đó. Không đâu, nếu không được yêu em thì anh sẽ chết. Chết thiệt đấy, thiệt giả? Chết thiệt mà. Nếu bây giờ tôi bảo anh chết, anh có dám không? Dám chứ, em biểu đi. Người ta bỏ tù tôi sao? Hay em muốn chứng tỏ như thế nào? Em nói đi, tôi sẽ làm theo lời em. Hồng cười khúc khích. Cô đứng dậy, lại quầy bưng một ly cà phê đá đến cho Sơn. Buổi trưa thành phố yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chổi của những người phu quét đường, quét sàn sạt. Quán chỉ còn lại có hai người. Hồng đặt ly cà phê đá trước mặt Sơn rồi hỏi: Anh ăn cơm chưa? Tôi không ăn. Uống cà phê đi. Nhưng anh ta đã đứng dậy đi thẳng vô bếp. Lát sau anh trở ra với cái đèn dầu hôi trên tay. Hồng hỏi: Anh làm gì vậy? Sơn nói một cách dịu dàng: Em ngồi xuống, đọc báo đi, để mặc tôi. Rồi anh dùng răng xé một góc cái áo pun đang mặc, dùng mảnh vải thun ấy chậm chạp quấn quanh đầu ngón tay trỏ của mình. Hồng có vẻ thích thú khi nhìn cái trò chơi quái gở của anh bạn. Anh làm siếc hả? Em không muốn tôi chứng tỏ tình yêu của tôi đối với em sao? Hay đấy, Hồng reo lên. Sơn lấy dầu hôi trong đèn dưới lên ngón tay, vừa được quấn bằng miếng vải thun rồi đưa ngón tay ra giữa hai người. Hồng cười: Tình yêu gì kỳ vậy? Sơn bật quẹt ga lên, châm vào ngón tay mình, nó bốc cháy như một ngọn nến lớn. Sơn ngồi im nhìn ngọn lửa, không nhúc nhích. Hồng thì kinh ngạc nhưng chẳng hiểu sao cô lại không sợ. Chưa bao giờ cô thấy Sơn vui như lúc này, mặt anh rạng rỡ, đôi mắt anh trong và cái nhìn âu yếm lạ thường. Ngón tay vẫn cháy phừng phừng, mùi khét của da thịt đã bốc ra, thế mà ngón tay vẫn dưng thẳng. Cô gái nhìn chân chối, vẫn cứ tưởng đó là một trò ảo thuật. Một lúc sau, khi một dòng mỡ người từ ngón tay bốc lửa ấy chảy diện xuống bàn tay thì Sơn cơ hồ như không thể chịu đựng nổi nữa, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, nhưng cánh tay thì rung lên bần bật. Sơn mím chặt môi, tóe máu. Tự nhiên Hồng bật cười, một nỗi vui man dại từ đâu bỗng tràn ngập lòng cô. Cô cười rũ rượi hà hê sung sướng. Sơn gục xuống bàn, cánh tay buông cõng, ngọn lửa đã tắt, trơ ra một ngón tay đen nhăm nhở những vết đỏ của da thịt nứt nẻ. Ngón tay bây giờ cong lại, co quắp như một con bọ xù xì đã chết từ lúc nào. Sau đó là một nỗi khủng khiếp, hoảng sợ và hoang mang. Hồng bỏ cả buôn bán, cô nằm dài ở nhà suốt 3 ngày liền. Cứ nghĩ đến cái ngón tay ấy là cô không thể nhắm mắt được. Cô cũng không ăn được, chỉ uống ít sữa. Buổi trưa cô ngủ chập chờn và đầy ác mộng. Nhưng sợ nhất là ban đêm. Cô đến ngủ chung với mẹ. Nằm cạnh mẹ, cô thấy yên tâm hơn và ngủ được đôi chút, nhưng cô hay thức dậy nửa chừng và mơ hồ nghe có tiếng bước chân ai đi ngoài hành lang. Cô ôm lấy mẹ và thiếp đi. Trong mơ, cô thấy Sơn đi giữa sa mạc nóng bỏng, vừa đi vừa nhìn ngón tay cháy đỏ rực của mình và cười lên như điên dại. Tiếng cười bút óc cô lan ra trên sa mạc mênh mông. Tiếng cười xoáy vào tim cô, xoáy vào khoảng trời rộng, xoay vào những cơn gió làm cho nó trở nên hung dữ, trở nên điên loạn và cuồng nộ hơn. Ngón tay cứ cháy đỏ rực rồi cháy lan ra cả bàn tay, cả cánh tay, đến khi ngọn lửa táp vào quần áo Sơn, phừng phực trên ngực, trên mặt thì tiếng cười của Sơn biến thành một cơn bão. Cát bay mù mịt, lốc xoáy ghê rợn, cả người Sơn bốc lửa và bị cơn lốc xoáy hút lên trời đỏ rực như một ánh ma trời. Hồng lao hoảng lên rồi bật dậy thở hổn hển. Mẹ cô hoảng hốt nhìn con gái, bà lấy nước đá trườm lên trán cô rồi vuốt ve cô, quạt cho cô ngủ. Cơn ác mộng ấy cứ diễn đi diễn lại 2-3 lần làm Hồng khủng hoảng. Cô đi khám bác sĩ và được cho uống thuốc bổ kèm thuốc an thần. Đến ngày thứ 3 cô cảm thấy ổn định hơn. Cô nằm nghe nhạc và ăn cam. Cả nhà đi làm hết, mẹ cô thì đi bán ngoài chợ. Cô nằm một mình trong căn phòng xinh xắn của mình, thấy đầu óc lơ mơ buồn ngủ. Ngay lúc ấy Sơn đến, vẫn đội cái mũ vải sờn rách quen thuộc, bàn tay đã được băng bó kỹ, trông anh xanh xao hơn mọi khi. Hồng đang thiêu thiêu ngủ nên không hề biết sự có mặt của anh. Sơn ngồi xuống nền nhà, ngồi xếp bằng, lặng lẽ ngắm cô gái. Bàn tay của Hồng đặt hờ trên mép da trắng, ngón tay thon thả. Đã bao nhiêu năm anh mơ ước được cầm lấy bàn tay ấy trong tay mình mà vuốt ve âu yếm, được hôn lên từng ngón tay, nhưng chưa có lần nào anh dám làm điều ấy. Bây giờ cái ước muốn ấy lại trào lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tim đập hỗn loạn, anh khó thở, muốn nghẹn và thấy đau nhói ở ngực. Thế rồi anh quỳ bên giường, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên những ngón tay ấy. Hồng choàng tỉnh khi nhận ra cái mũ vải, cô hét lên rồi bật dậy mặt tái mét. Đừng sợ, Sơn đây mà. Không, anh đi đi, anh làm tôi sợ lắm. Tôi có làm gì em đâu, tôi yêu em vô cùng, em vẫn chi tin tôi sao? Cô gái co rúm người lại, nép sát vào tường. Anh đi đi, đừng bao giờ đến đây, đừng bao giờ gặp tôi nữa. Sơn vẫn quỳ gối, bàn tay trái băng trắng toát, càng làm cho Hồng sợ hãi. Tôi lạy anh mà, anh Sơn. Nhưng tôi yêu em mà. Yêu mà như thế tôi sợ lắm, anh đừng gặp tôi nữa, tôi không bao giờ yêu một người như anh, xin anh hãy buông tha cho tôi. Sơn bật khóc. Tôi lạy em, Hồng ơi, em nỡ giết tôi sao? Không có em, tôi sẽ chết. Ừ, anh chết đi. Anh có biết là suốt mấy hôm nay anh làm cho tôi khủng khiếp đến mức nào không? Trời ơi, tại sao tôi lại phải chịu đựng anh, phải sống những ngày khủng khiếp như thế này? Anh có biết rằng anh như một bóng ma ám ảnh cuộc đời tôi không? Anh có biết tôi nằm mơ thấy gì không? Hồng gục đầu xuống gối, khóc nức nở. Sơn thở dài, anh không quỳ nữa mà ngồi bệt xuống nền nhà, mặt hằn lên nét đau đớn và tuyệt vọng. Và trong khi Hồng úp mặt khóc rưng rức, thì Sơn lặng lẽ rút con dao cao bén ngót ra để một bên, xong anh lôi trong sách ra một hộp bông gòn và một cuộn băng vải khá lớn. Sự bình tĩnh đã trở lại trên gương mặt của chàng trai trẻ. Đó là một sự tĩnh lặng hiu hắt, xa vắng và mênh mông của biển cả, của thảo nguyên hoang vu. Sơn gọi. Hồng ơi! Hồng! Nhưng cô gái vẫn khóc, Sơn lại gọi. Hồng ơi! Cô gái vừa khóc vừa nói. Anh đi đi, tôi lại anh. Thế là hết. Bây giờ tôi mới biết rằng từ trước đến nay Hồng chưa bao giờ yêu tôi. Thế thì tôi còn gì nữa đâu. Đời tôi trở thành vô nghĩa, thừa thãi trên trái đất này. Em hãy quay lại nhìn tôi một lần cuối đi, rồi tôi sẽ ra đi. Không. Hồng vẫn úp mặt khóc. Anh đi đi, mẹ tôi sắp về bây giờ. Em đuổi tôi thiệt sao? Thiệt mà. Sơn cầm con dao cao lên đăm đăm nhìn cô gái. Trời ơi, sao cái vẻ đẹp tuyệt vời kia lại đáng sợ đến thế? Sơn dùng những ngón tay còn lại của bàn tay trái kéo căng vành tay mình ra, rồi tay phải cầm chắc con dao cao. Anh cắn răng cứa phăng một nhát, vành tay đứt lìa, con dao cao rớt xuống nền nhà, bên cạnh vành tay đẫm máu. Hồng rú lên và ngất xỉu. Sơn bình tĩnh bịt vết thương bằng cục bông gòn lớn, nhưng máu cứ đầm đìa, dây ra mặt, chảy ròng ròng theo cổ tay, chảy đỏ cả ngực. Anh quấn băng một cách vụng về, quấn chằng chịt, chỉ chừa hai con mắt để nhìn và cái mũi để thở. Khi máu đã chảy hết, anh gom những thứ vung vãi trên nền nhà lại, lau sạch máu quanh chỗ ngồi rồi bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa. Lúc ra đến đường cái, máu lại giọt xuống vai rồi chảy ròng ròng. Anh thấy choáng váng, hoa mắt, anh gọi một chiếc xích lô đạp. Người phụ xe hết hồn khi nhìn thấy anh, ông ta vội vàng nhảy xuống, đỡ anh lên xe. Sơn ngửa người ra phía sau, nằm thiêm thiếp, chỉ một lát sau anh đã mê đi và không còn biết gì nữa. 3 tháng sau, trên đường phố Sài Gòn, sáng sáng người ta thấy có một nhà sư khất thực trẻ tuổi, mặc áo cà sa màu vàng sậm và đi chân đất. Nhà sư cạo đầu nhẵn tín và các tín hữu đem thức ăn đến bỏ vào bình bát của ông ban đầu, còn ngạc nhiên nhìn cái vành tay cụt, nhưng dần dà mọi người trong phố cũng quen với cái khuyết tật ấy. Chương 6. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường cũng giống như cơn bão đã đi qua, biển đã lặng và đang thức dậy trong bình minh. Quán cà phê Hồng lại mở cửa và những môn đồ của Hồng Đạo ngày ngày vẫn tới để cầu nguyện và để sáng tác ra kinh kệ. Kinh của họ là những bài thơ ngẫu hứng, thường là của nhà văn Lê Đạo làm ra, thỉnh thoảng cũng có một vài bài của Đắc, đôi câu của Hưng. Sau gần nửa năm thành lập, Đạo vẫn chưa có thêm được tín đồ nào ngoài 3 vị thánh mà chúng ta đều biết. Vị thánh thứ 4 chưa kịp thụ phong thì đã bỏ đi quy y Phật Pháp. Đắc nói, dẫu sao thì chúng ta cũng bớt được một mối lo. Anh ta đã trở thành một nhà sư khất thực, tuy ở ngoài đạo nhưng còn hơn là ở trong đạo mà lại là một tên Judas. Nhà văn nói, câu chuyện ấy đã trở thành quá khứ, đừng nhắc đến nữa. Sáng nay gặp nhạc sĩ Phạm Hưng và nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Đắc, Lê Đạo không báo ý định sẽ viết một bộ tiểu thuyết dài về mối tình lý tưởng của 3 anh em. Nguyễn Xuân Đắc góp ý, không nên viết dưới dạng tiểu thuyết. Cậu định bảo tôi viết kịch à? Kịch lại càng không nên. Anh phải viết một cuốn kinh thánh dưới bút pháp kiểu như Tân Ước. Cuốn kinh thánh này sẽ kể lại sự tích của giáo chủ và của từng môn đồ. Anh sẽ tìm hiểu thêm về trường hợp ra đời của người đẹp, về dòng dõi, gia thế, sau đó chép lại chuyện anh em mình đã yêu nàng như thế nào, rồi bàn nhau thành lập đạo ra sao. Kể luôn chuyện của anh chàng Trần Hồng Sơn, để cho đời sau hiểu được đạo ta đã ra đời trong hoàn cảnh gian nan như thế nào. Có như thế thì lớp trẻ sau này mới hiểu thế nào là yêu và thế nào là giá trị của tình yêu. Đồng ý. Nhạc sĩ Phạm Hưng vỗ tay bum bốp. Nhưng Đắc này, đó là phần việc của nhà văn, còn hai anh em mình cũng phải làm một cái gì chứ. Đắc nói, tôi tưởng là từ lâu anh đã suy nghĩ đến điều đó rồi chứ. Chỉ yêu, trong đầu người ta nghĩ ra được biết bao nhiêu là điều hay ý lạ. Chính vì thế mà tôi rất tin rằng anh Lê Đạo sẽ viết thành cuốn kinh thánh kia, vì chắc anh cũng đã ôm ấp cái mộng ấy từ nhiều năm nay rồi. Tôi cũng vậy. Thôi, có điều là chưa có dịp để thực hiện những ước mơ ấy. Nay đạo đã lập, kinh kệ đã có, chỉ còn thiếu những tác phẩm nghệ thuật thôi. Vậy thì phần tôi sẽ tạc tượng người đẹp. Trong đầu tôi đã có sẵn cả ngàn ý mới lạ về cách thể hiện những đường nét về những góc độ khác nhau, về những biểu lộ tính cách khác nhau của cùng một nhan sắc, mà không phải chỉ có góc độ, chỉ có đường nét, còn có cả những sự cách điệu vô cùng táo bạo nữa. Rồi các anh sẽ xem. Tuy tôi không phải là một tài năng lớn lao gì, nhưng tình yêu nó kỳ lạ và nó nhiều bất ngờ lắm. Điều này có lẽ tôi nói với các anh cũng là thừa thôi. Nhạc sĩ Phạm Hưng nói, viết thánh ca không phải là sở trường của tôi, nhưng tôi rất tin vào những bất ngờ mà anh Đắc vừa nói. Có lẽ tôi sẽ chú trọng hơn ở thể loại sonat soạn riêng cho piano. Từ nãy giờ nhà văn có vẻ nghĩ ngợi xa vắng. Anh hút thuốc lá liên tục và gật gù một mình. Lát sau anh nói, khi Chúa Giêsu thành lập đạo thì những môn đồ đầu tiên của Ngài là những người bình dân được Ngài dạy dỗ nên người tốt. Chẳng hạn như Phêrô là một dân trài, Giêsu là thợ mộc, Philippe là một kẻ cướp, còn Giuđa nguyên là kẻ du đáng ở làng Getsemane. Nay bọn ta đều là những người có học vấn cả, nếu không nói là những người ưu tú trong xã hội. Vậy thì không có lý do gì mà đạo ta không lớn mạnh được. Vậy các người hãy về cố gắng thực hiện hoài bão của mình đi, vừa có lợi cho đạo, vừa để lại tác phẩm cho đời. Nói xong, Lê Đạo ra hiệu giải tán. Trên đường về, nhà văn ghé tiệm tạp hóa của lão Hoành Bá, giữa lúc ông ta đang cặm cụi xếp mấy cái đồ nhôm gia dụng. Thấy Đạo đến, lão ngừng tay và mời uống trà. Nhà văn hỏi, ông không nghỉ trưa sao? Không, ngủ ít ngủ lắm, 4 giờ sáng đã dậy rồi. Nhà văn ngó quanh căn phòng, thấy đồ đạc lỉnh kỉnh đủ thứ, đồ nhựa, đồ nhôm, bình trà, chén tách bằng sứ loại rẻ tiền. Đạo lại hỏi, ông ở đây có một mình sao? Một mình, vợ chết 10 năm rồi, ngộ không có con. Buồn nhỉ? Quen rồi. Thì ông có đọc sách không? Hoành Bá cười, ngộ không biết chữ. Đáng tiếc vì trong chuyện tàu có nhiều điều hay lắm. Anh biết đọc chữ tàu hả? Hoành Bá hỏi. Tôi đọc được. Hoành Bá có vẻ mừng rỡ. Ông lật đật đứng dậy, chạy vô trong đem ra một bức thư còn mới tinh, mới nhận nồi sáng của người chị ở bên Hồng Kông gửi về. Anh đọc dùm nhé. Đào bóc thư ra đọc, nhưng vì anh không thể phát âm theo tiếng quan thoại mà đọc theo âm Hán Việt thì Hoành Bá lại không hiểu. Vì thế anh chỉ đọc thầm và tóm ý thôi. Qua bức thư, anh được biết người chị của Hoành Bá đang bị đau gan, phải nằm viện, và dường như gia đình của bà ta cũng không khá giả gì lắm. Nhà văn giải thích xong bức thư, Hoành Bá cảm ơn rối rít và ra ngoài đường mua thuốc lá đãi anh. Hết hút điếu thuốc, anh cáo từ ra về. Hoành Bá lại tiếp tục lau chùi mấy món đồ nhôm. Lau chùi xong thì đã hơn 12 giờ trưa. Ông đóng cửa tiệm đi ra chợ ăn cơm và ghé hàng trái cây mua một trái hồng chín đỏ. Ông tà tà đi bộ lại quán cà phê Hồng kêu một ly xây chừng, ngồi nhâm nhi chừng 15 phút, lấy chai dầu nhị thiên đường ra hít mấy cái rồi đứng lên lại quầy trả tiền. Ông có thói quen mỗi chưa uống cà phê xong, ông đều gọi cô chủ quán. Hồng ơi! Hồng biết ý, chạy ra và ông cho cô trái hồng lúc nãy mua ở chợ. Hồng nói cảm ơn tía. Hoành Bá cười rồi xăm xăm đi ra cổng. Cô gái rất thích trái hồng vì nó đẹp quá, nó mọng đỏ và ngọt lịm. Hồng ưa cầm nó trong tay, nó tròn đầy, bầu bĩnh và mát như đôi má của trẻ lên ba, hôn hoài không chán. Mỗi ngày cô đều nhận được một trái hồng thật lớn, thật đỏ và thật ngọt ngào như thế. Khi hết mùa hồng thì lão Hoành Bá lại cho cô vú sữa, những trái màu tím sẫm, no tròn và láng bóng. Cô rất thích những trái cây có da láng vì cầm rất mát tay, nhưng cô lại chỉ thích có một trái thôi, nhiều quá tự nhiên vẻ đẹp của nó giảm đi hẳn. Ông Hoành Bá uống cà phê, cô vẫn lấy tiền như mọi người, nhưng thỉnh thoảng cô cũng mua cho ông một lô dầu nhị thiên đường, bao giờ cô cũng đợi ông ra về rồi mới gọi. Tía ơi! Thế là ông biết ý, ghé lại quầy lấy chai dầu nhị thiên đường và nói, cảm ơn cháu. Sau đó ông về thẳng tiệm tạp hóa, mở cửa lúc 1:30, cởi trần, ngồi trên cây ghế gỗ đặt sát vách, tay cầm cây quạt giấy, quạt phành phạch. khoảng 2 giờ hơn tiệm mới đông khách. Vì là tiệm tạp hóa nhỏ nên khách của ông gom đủ loại người, đàn bà, trẻ con, thanh niên, thiếu nữ, người lao động cũng có, mà dân nhà giàu cũng có. Người thì đến mua cái xô nhựa, kẻ lại mua cái nồi nhôm, có người chỉ mua tăm rửa răng, một con nít thì mua vài trăm bạc cước câu cá. Tiền bạc ông thu vô cũng đủ loại, bạc 10 đồng, bạc 20, 50, tờ trăm cũng có, mà 500, 1000, 2000 cũng có, được bao nhiêu ông cứ bỏ đại vô ngăn kéo. Buổi chiều ông đóng cửa tiệm lại và vốc tiền ra để một đống trên bộ ván rồi bắt đầu sắp xếp lại chúng theo từng loại. Đó là giây phút thú vị nhất trong ngày. Bạc giấy rất nhiều, nhất là bạc lẻ 20, 50, có rất nhiều tờ nhăn nhau, xếp góc, có cả những tờ bị rách, nhưng ông làm cái công việc ấy không thấy chán. Ông vuốt từng tờ bạc cho thẳng ra, xếp chúng lại thành từng sấp 10 tờ, rồi cứ 10 sấp như thế, ông cột thành một cọc. Những tờ giấy bạc rách, ông dùng hồ dán lại cẩn thận, vuốt cho thẳng rồi mới xếp lại. Ông làm việc ấy một cách chăm chỉ, quên cả đói. Khi đống bạc đã được xếp gọn gàng thành những cọc tiền, ông mới đem bỏ chúng vào tủ, khóa lại rồi đi tắm. Tắm xong ông ra tiệm ăn cơm rồi đi vòng quanh phố một lát. Sau đó ông về nhà thắp hương bàn thờ ông bà, bàn thờ thần tài và thổ địa xong rồi mới đi ngủ. Ông sống những ngày đều đặn như thế đã gần 10 năm nay kể từ khi vợ ông qua đời. Chương 7. Bây giờ đối với Phạm Hưng thì vẻ đẹp của căn phòng trở nên vô nghĩa, sự sạch sẽ của nó cũng không còn cần thiết. Phòng trần ngập giấy và giấy, không phải là giấy học trò mà là giấy bản, không phải là giấy kẻ khuôn âm sẵn mà là giấy trơn. Anh kẻ khuôn nhạc bằng bút nỉ, vừa kẻ vừa viết nhạc. Anh viết như điên, khuôn nhạc của anh to như những luống cày, như những đường dây không thẳng hàng. Nốt nhạc thì có khi chỉ là những nét vạch chéo, những vòng tròn lệch, và những dấu móc thì bay bướm như lá cờ phướn, như đuôi con chim chỉ. Viết xong một tờ giấy bản, anh ném vội xuống nền nhà, lại gạch liên lịa những đường dây không đều nhau trên tờ giấy bản kế tiếp, những cái đuôi chim chỉ lại mọc lên. Đô Thăng Thứ, Hưng sử dụng nhiều hợp âm giải để tạo ra sứ mệnh mang của nỗi nhớ, và khi giai điệu đi đến cuối con đường của nó, anh để cho tay trái lồng lên với những chùm hợp âm táo bạo chuyển sang mi trưởng. Đó là tác phẩm đắc ý nhất trong loạt 10 năm solat anh viết cho Hồng Đạo. Nhưng không biết anh kết thúc tác phẩm của mình vào lúc mấy giờ, chỉ thấy thành phố im lặng quá, không một tiếng người, không một tiếng xe đi lại. Gió cũng không có, Phạm Hưng đốt một điếu thuốc ngồi trầm ngâm nhìn những tờ giấy bản tung tóe khắp nền gạch bông. Chúng tràn ngập khắp nơi, chúng che lấp cả những ô vuông, rải rác dưới gầm bàn, trên nóc tủ, trên nắp đàn piano. Hưng gom chúng lại, kẹp thành một sấp rồi đến ngồi trước cây đàn. Nó ngân lên tỏa ra như những tia nắng đầu tiên của bình minh, bay la đà như cánh chim trắng. Trên biển phẳng lặng, lạnh se rồi chậm xuống, chậm dần như những bước chân đi lang thang trên cát. Người nhạc sĩ vừa đi vừa hướng theo cánh chim bay mỗi lúc một xa, chàng đặt tên cho nó là Sonat Cánh Chim. Chàng đàn đi đàn lại không biết bao nhiêu lần, quên cả mệt mỏi, quên cả thời gian, quên cả giấc ngủ. Chàng đàn say sưa cho đến khi có tiếng gõ cửa, lúc đầu là 3 tiếng nhỏ rồi im. Chàng không nghe thấy, vẫn đàn, sau đó là 4-5 tiếng to hơn, chàng vẫn không nghe thấy, tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang những âm thanh đang dồn dập. Hưng đứng dậy nghe ngóng một lúc rồi đến mở cửa. Đứng đợi bên ngoài là 5 người hàng xóm mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng. Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một người hỏi. À xin lỗi. Hưng ấp úng. Một bà xồn xồn chìa cổ tay đeo đồng hồ điện tử ra trước mặt Hưng. 2 giờ sáng tôi không tài nào ngủ được suốt 3 đêm nay. Một ông cụ tóc bạc đến bắt tay Hưng và nói. Anh thông cảm, đêm đã khuya quá. Hưng nói nhỏ nhẹ. Tôi thật có lỗi, xin hứa sẽ không làm phiền các vị nữa. Những người hàng xóm bỏ về. Hưng đóng cửa, lại dừng nằm, nhưng dòng nhạc vẫn chảy trong đầu anh. Anh nằm thao thức mãi cho đến sáng. Nguyễn Xuân Đắc tạc hai bức tượng bán thân. Một bức Hồng mặc áo sẩm kẹp tóc đuôi gà. Bức kia Hồng khỏa thân, tóc bay tự nhiên. Cả hai đều là tượng thạch cao, tượng rất có hồn, đường nét khá sinh động, nhất là bức khỏa thân thể rất gợi cảm, nhưng vẫn có một cái gì đó anh chưa bằng lòng lắm. Anh suy nghĩ hoài không biết là cái gì. Cuối cùng nó vụt hiện, chính là cái Matier. Vì Hồng đẹp quá, nhưng đằng sau cái mượt mà uyển chuyển kia còn có một cái gì đó mạnh mẽ, hoang dã mà thạch cao không diễn tả nổi. Thế là anh quyết định tạc bằng tảng đá, thứ đá hoang sơ ngoài thiên nhiên chứ không phải cẩm thạch. Cẩm thạch sẽ làm hỏng mất, nhưng đá tìm đâu ra? Đắc đi lang thang trong các công viên, trong những khu vườn của những ngôi biệt thự quen biết, chàng ra ngoại ô lên Tây Ninh, Bảo Lộc, nhưng vẫn chưa chọn được loại đá vừa ý, cuối cùng chàng quyết định đi Vũng Tàu. Đắc vác bao đồ nghề đi thẳng ra bãi Dâu, anh dừng lại bên một sườn núi đá rồi leo lên núi. Nơi lưng chừng núi có một tảng đá hoa cương màu xám xanh mọc sừng sững như một ngọn tháp nhỏ. Anh ngồi xuống dưới chân tảng đá, soạn đồ nghề ra xem xét các thứ, rất hài lòng với những dụng cụ quá tốt. Đắc đứng ngắm nghía tảng đá một lúc lâu rồi ra tay cầm búa, một tay cầm đục, anh leo lên cao. Trong đầu anh lúc ấy bức tượng nổi tiếng của Michelangelo hiện ra rõ từng đường nét. Đó là một bức tượng tạc vào đá nhưng không toàn vẹn. Michelangelo thiên tài đã cố ý cho một nửa nhân vật của mình chìm trong đá. Chính nét độc đáo ấy đã làm cho nó có vẻ huyền ảo và cực kỳ gợi cảm. Đắc quay nhìn ra biển, mặt nước trong xanh phẳng lặng và thanh thản. Biển đang nhìn anh bằng những ánh mắt lấp lánh của nắng sớm. Chân trời kẻ một nét ngang thẳng tắp và xanh biếc. Lòng đầy hứng khởi, Đắc đục nhát đầu tiên vô mặt đá hoa cương ấm áp. Gió biển thổi vào tóc anh như những ngón tay của người tình đan vào ve vuốt. Nhà văn Lê Đạo đọc đi đọc lại Kinh Tân Ước và suy ngẫm về bút pháp của tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới này. Một thư văn ít lời mà câu nào cũng có linh hồn của nó, câu nào cũng toát ra vẻ đẹp hoài cảm thiêng liêng lấp lánh. Ngôn ngữ của Thánh Kinh là ngôn ngữ ẩn dụ, ấm áp và mang đầy hơi hướng của một thời hồng hoang xa xưa mộng mị. Nhà văn suy nghĩ rất nhiều về những gợi ý của Đắc, nhưng anh sợ tài năng của mình không tạo nổi một bút pháp như thế, không mời gọi được vẻ bắt ngát mênh mông của thế giới huyền nhiệm thâm trầm. Nếu như thế thì không còn là kinh thánh nữa mà chỉ là sao chép, bắt chước trơ trẽn. Tất nhiên anh không thể viết cuốn kinh của mình theo kiểu thánh kinh của đạo Kitô, nhưng anh cũng không thể sử dụng kỹ thuật của tiểu thuyết. Vậy thì anh phải chọn lối nào đây? Lê Đạo đọc lại kinh thi, đọc kỹ 160 bài phong, từ Bội Phong, Dung Phong, Vệ Phong đến Chu Nam, Thiệu Nam. Là những tác phẩm thiên về tình yêu, nhưng càng đọc lại càng thấy không thể áp dụng được vì kinh thi là thơ ca, là ca dao. Tuy rất trữ tình, rất dân gian, rất đằm thắm, nhưng lại không toát lên được cái thần của một đạo giáo, cái bí nhiệm của một đức tin. Cuối cùng anh tìm đến Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Đó là một bài thơ xuôi vĩ đại. Con chim bằng răng đôi cánh rộng như đám mây rũ ngang trời, bay về biển Nam lên cao chín muôn trượng, làm cho nước biển sóng sánh 3.000 dặm. Bay cứ 6 tháng mới nghỉ. Con chim bằng ấy bây giờ ở đâu? Trong lòng ta chỉ còn lại con chim hồng rực rỡ. Ước gì ta có thể viết được một cuốn như Nam Hoa Kinh. Trang Tử đã nói về con chim bằng để so sánh với con chim sẻ bay cao vừa qua mái hiên nhà và đậu xuống đám cỏ bồng. Nhưng con chim sẻ cũng có lẽ huyền nhiệm của nó. Trong Thiên Tề Vật Luận, Trang Tử đã nhìn thấu bản thể huyền nhiệm của từng sự vật trong cõi cản khôn. So với cái lớn vô cùng thì không gì nhỏ hơn núi Thái Sơn, nhưng nếu so với cái nhỏ vô cùng thì không gì lớn bằng lông đuôi thú. Vậy thì con chim hồng của ta há chẳng cao quý, chẳng vĩ đại như cánh chim bằng kia sao? Nhà văn suy nghĩ trong suốt một tháng trời để tìm ra lối thể hiện riêng và bút pháp riêng của mình. Cuối cùng anh quyết định ngồi lại bàn viết trước cái máy chữ. Trong đầu anh chỉ có một số nét phác thảo và một hình dung mơ hồ, một không khí mộng tưởng hoang sơ nào đấy, nhưng anh biết rằng anh sẽ viết được, sẽ thành công vì anh tin ở tình yêu, tin ở vẻ đẹp của nó, ở sự cao quý, sự thiêng liêng không gì sánh nổi. Nhạc sĩ Phạm Hưng đi phố mua thêm một tập giấy bản và một lố bút nỉ màu đen. Cây đàn piano đang đợi chàng ở nhà, nhưng chàng không có gì phải vội vàng. Suy nghĩ của chàng đã chín như trái cây đã mọng, nhưng còn đợi đôi môi, còn đợi hàm răng đẹp của người. Lúc ấy hương thơm sẽ phát tiết, mật ngọt sẽ tươm ra ngây ngất. Nhưng bỗng nhiên đang bước đi giữa phố thì dòng nhạc ở đâu bỗng lùa về như gió lộng trong thảo nguyên mênh mông giữa đêm lạnh buốt. Chàng nhìn thấy một ánh lửa du mục cháy lập lòe trong sương mù và chàng hoảng hốt, cuống cuồng sợ dòng nhạc trôi đi mất. Cũng may chàng vừa đi ngang qua vườn tao đàn, thế là chàng tạt vào đấy ngồi bệt xuống cỏ dưới bóng một cây si. Buổi trưa công viên vắng người, chàng ném cái sách tay qua một bên, đặt sấp bản giấy trước mặt mình. Chàng viết hối hả, những đường dây đen không thẳng hàng dày đặc những nốt nhạc như chim én đậu trên đường dây. Chàng viết không cần bôi xóa sửa chữa gì, gió cơ lùa trong đầu chàng lồng lộng trong trí tưởng tượng của chàng, gió mang đầy âm thanh với giai điệu giá lạnh thánh thót. Từng tờ giấy bản viết xong được ném qua một bên, vương vãi đầy trên vạt cỏ, nhưng chàng không để ý đến chúng, chàng say sưa viết như bị thôi miên, như kẻ đang lên đồng. Một trận mưa gió nổi lên bất chợt, những tờ giấy bản uốn mình cất lên cao như những cánh diều, Chàng hoảng hốt đứng bật dậy, những dòng nhạc của chàng theo gió bay đi, lượn lờ khắp nơi, vướng trên cành cây, trên ghế đá, trên những lối đi. Có tờ bốc lên thật cao, trao qua trao lại mấy cái rồi mất hút trong khoảng không chói lọa ánh sáng. Hưng đứng ngơ như trời trồng, khi tỉnh lại chàng mới đi nhặt những gì còn có thể nhặt được. Chúng đã mất quá một nửa, bọn trẻ con thấy giấy bay liền xuống lại nhặt, cô đứa đem trả cho chàng, cô đứa chạy biến đi, chàng chỉ muốn khóc, đau khổ và bất lực. Khi chàng trở lại chỗ ngồi lúc nãy thì cái sách tay của chàng đã biến mất, trong đó có 157.000, một cuốn sổ tay, một hộp bút nỉ và vài thứ giấy tờ cần thiết. Chàng nằm dài xuống cỏ, nhắm mắt, mệt mỏi rã rời, chàng lầm nhầm đọc bài kinh Nhật tụng do Lê Đạo sáng tác và ngủ quên đi. Xế chiều chàng tỉnh dậy và nhìn thấy trên đầu chàng, nơi một cành cây nhỏ, có một tờ giấy bản chi chít những nốt nhạc đang nằm vắt ngang, lay bay theo cơn gió nhẹ, nhưng chàng vẫn cứ nằm im. Chàng đợi, chàng sẽ nằm đợi cho đến bao giờ những dòng nhạc kia rơi xuống cùng chàng. Buổi chiều ngày thứ ba, khuôn mặt của pho tượng đã hiện ra trên nền đá xám. Khuôn mặt ấy, một nửa chìm trong đá, đang đăm đăm nhìn ra biển mênh mông. Mặt trời sắp lặn lơ lửng trên biển, to tròn, đỏ thắm như một trái hồng khổng lồ, chín mọng. Nắng xế rọi mái tóc của pho tượng làm ánh lên vài óng ngả lạ thường. Chàng bám lên tảng đá sần sùi, hôn lên mái tóc ấy và thấy lòng mình đang tan ra như bọt nước tản mạn trong gió chiều. Chàng muốn ôm ghì mãi khuôn mặt của pho tượng và ao ước có kẻ nào đến đóng đinh chàng vĩnh viễn nơi đây. Bỗng nhiên chàng bật cười, quay nhìn biển trầm lặng, lòng tràn trề hạnh phúc. Suốt một tuần nay, chàng không rời sườn núi, chàng làm việc từ sáng đến trưa, nghỉ tay một chút để gặm bánh mì khô, uống nước lã và lại làm việc tiếp. Tối lại, chàng ngủ trên một tảng đá bằng phẳng ngay dưới chân pho tượng giang dở, sáng ra lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Chiều nay, chàng quyết định xuống tàu của một người bạn để nghỉ dưỡng sức một đêm trước khi bắt đầu tạc phần dưới của pho tượng. Xuống tàu, Đắc được người tiếp đón rất nồng hậu. Anh ăn một bữa chiều toàn đồ biển loại xuất khẩu, bia hộp đem theo 3 thùng, uống một hơi hết cạn lon bia, ném vỏ xuống biển. Đắc ăn nhanh, mạnh bạo và tham lam như chưa hề được ăn uống sang trọng như thế này bao giờ. Trong bữa tiệc, anh đã thấy thấp thoáng 5-6 cô gái lượn qua lượn lại. Lúc ấy thì anh quên hồng, quên cả cái đạo của mình và tuyệt nhiên không hề nhớ gì tới pho tượng. Tuy vậy, sau một tuần làm việc quá sức, đã thấy buồn ngủ khủng khiếp, đến đồ ăn xong chưa kịp xúc miệng đánh răng, anh đã chui vào giường mà ngáy. Lúc ngủ, anh trông giống hệt Chúa Giê-xu. Giấc ngủ say sưa, thanh thản và tràn đầy hạnh phúc. Gần sáng, anh bị đánh thức dậy bởi những tiếng nhạc the té và tiếng cười của các cô gái. Rồi anh nghe tiếng chân chạy đuổi nhau, lẫn trong tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. Những âm thanh ấy đối với anh chẳng có gì xa lạ. Chúng không làm anh khó chịu, trái lại anh thấy vui tai. Chúng gợi lên trong trí anh những chuỗi ngày sống buông thả ở Sài Gòn, gọi dậy cái không khí đàn đúng, hội hè vui nhộn. Tuy vậy anh cứ nằm im mà nghe ngóng. Thế rồi có tiếng gõ cửa. Anh chợt kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã mở toang. Một lúc 3 cô gái ùa vào phòng vây lấy anh. Trốn hả? Bọn họ đều hỏi và ngồi vây quanh giường anh. Đắc kéo trong gối ra gói thuốc lá, chậm chạp châm lửa và mỉm cười. Anh hỏi: Chỉ có 3 em thôi à? À, anh nhảy ngon ha, 3 em cũng đủ xé xác rồi đó cưng. Đắc tốc váy một cô lên rồi lại tốc váy cô khác. Quần bỏ đâu cả rồi? Mi chấn lột dọc đường. Đứa nào chấn lột các em? Chế đi, anh giết nó cho mà coi. Một cô nắm bộ râu xồm xòm của anh rượt rượt. Thuyền trưởng đấy, dám giết không? Thuyền trưởng cũng giết, kiếm cho anh khẩu súng đi. Thôi đừng có điên, anh đẹp trai quá. Một cô khác phụ họa. Đẹp trai thiệt, làm chồng em đi. Làm chồng cả 3 được không? Được quá đi chứ. Nhưng bây giờ sao? Ai trước? Bốc thăm nhé. Một cô đề nghị. Oan tu ti. Cô khác la lên. Đừng có chơi trò con nít, nhào vô giết nó đi. Thế là cả 3 nhào lên mình Đắc, cười lên rũ rượi. Đắc vẫn bình tĩnh, nằm im mặc cho họ quần thảo mình suốt tới sáng. 8 giờ sáng, biển vẫn trong vắt, thuyền đánh cá đậu lô nhô quanh chiếc tàu Viễn Dương. Thành phố ẩn hiện sau những cột buồm, nhưng rặng dừa cao rậm rạp. Đắc ăn sáng với người bạn xong thì đòi lên bờ. Người bạn cho một chiếc cano nhỏ chở anh và bao dụng cụ trở vào thành phố. Đắc lại gọi xích lô đến chỗ bức tượng giang dở của mình và tiếp tục công việc. Lúc ngước nhìn khuôn mặt của người tình, Đắc cảm thấy lòng mình thanh thản. Những hoan lạc của đêm qua đã hoàn toàn được gột sạch bởi thánh linh. Chàng trở lại công việc một ngày say mê như những ngày đầu. Đêm chàng vẫn ngủ lại dưới chân pho tượng. Đêm ngày thứ 15 thì tác phẩm gần như hoàn tất. Buổi trưa, có một cậu bé chân dê đội cái nón cởi, tay cầm một nhánh trúc lùa đàn dê đến chỗ chàng làm việc. Em bé bỏ mặc đàn dê, đứng nhìn say mê. Có một lúc đã quay lưng, trông thấy em, anh mỉm cười nhưng không nói gì. Em bé hỏi: "Chú làm gì vậy?" "Chú tạc tượng Quan Thế Âm. Cháu có biết Phật Bà Quan Thế Âm không?" "Biết ạ." "Cháu thấy có đẹp không?" "Đẹp nhưng không giống Phật Bà. Mà chú tạc tượng này chi vậy?" Đắc ngừng tay lấy nước uống, anh ngoắc nó lại gần, bảo nó ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi: "Bây giờ chú hỏi cháu nhé. Người ta dựng tượng Chúa, tượng Phật trong nhà thờ, trong chùa, trên đỉnh núi mà cháu thường thấy đấy, để làm gì?" Thằng bé nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Để thờ." "Vậy thì chú dựng tượng này cũng để thờ." "Sao kỳ vậy? Bộ đây là cô tiên hả?" "Không, đây là người yêu của chú." Thằng bé ngó ra biển nói: "Chú nói nghe ngộ quá, nhưng chú nên coi chừng." "Coi chừng cái gì?" "Hai bữa nay cháu thấy có mấy người công an cứ đi lẳng vẳng dưới chân núi, họ nhìn chú chỉ trỏ rồi xâm xí cái gì đấy." Đắc vỗ lưng thằng bé: "Ờ, cảm ơn cháu, nhưng chắc không phải họ nói gì về chú đâu, chú có làm gì bậy bạ đâu." Thằng bé đứng dậy chào Đắc rồi đi theo đàn dê của mình. Đắc ném tàn thuốc ra xa rồi đứng lên nhìn xuống chân núi nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả. Anh quay lại với tác phẩm của mình, ngắm nghía hồi lâu và thấy làm đắc ý. Anh nghĩ từ giờ tới chiều mình sẽ khởi công làm ngay một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Một bức tượng của chính anh, chỉ nhỏ bằng bàn chân của người anh yêu. Anh sẽ tạc tượng anh đang quỳ ngay trước bàn chân của Hồng, cúi hôn ngón chân út. Vì đã có ý định trước như thế nên khi tạc xong pho tượng lớn, anh đã chừa lại một khối đá nhỏ ngay dưới chân tác phẩm của mình. Với sự náo nức chưa từng có, anh cầm dụng cụ trên tay và bắt đầu công việc. Chương 8. Không biết Nam Hoa Kinh ra đời cách đây hơn 2000 năm có làm rung động xã hội thời bấy giờ không? Có lẽ cũng chỉ tạo ra được những bàng hoàng trong giới trí thức đương thời, mà chắc là chưa đi được vào lòng quần chúng. Nhưng Hồng Đạo Kinh của nhà văn Lê Đạo ra đời đã thực sự là bão tố. Thoạt tiên người ta thấy xuất hiện một tên sách lạ, chỉ có những học giả, những nhà nghiên cứu triết học và ba vị giáo sư dạy văn chương ở các trường đại học và mấy ông thầy tu mua mà thôi. Cuốn sách phải nằm im trong các quầy bán lẻ trong 3-4 tháng trời. Bỗng nhiên một bài báo xuất hiện, tác giả bài báo là một thượng tọa danh tiếng, có một lúc hai cái bằng tiến sĩ triết học Đông Phương và tiến sĩ văn chương Pháp tại Đại học Sorbonne. Ông ta đã lên án Hồng Đạo Kinh như là một cuốn sách nhảm nhí do một tên nhà văn vô lại rút nát viết ra, mục đích lòe đời và làm mê muội quần chúng. Ông ta coi đó là một thứ thiên di mặc cảm, do kẻ yêu đương mà không toại nguyện, do đau khổ vì tình, do ẩn ức về sinh lý mà chuyển dịch sang một dạng thăng hoa của tình cảm. Ông ta đặt câu hỏi: Hồng là ai? Một thiên thần hay chỉ là một cô bán cà phê tầm thường ít học? Ông ta lập luận rằng dầu nhan sắc có kiều diễm tới mức nào mà không trí tuệ, không có tâm hồn và nhất là không có tư tưởng thì cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ vô danh trong cõi đời rộng lớn này mà thôi. Ông ta lên án nhà văn Lê Đạo là đã cố tình lừa gạt cả một thế hệ thanh niên đầu độc tuổi trẻ, xúi người ta chạy theo tôn thờ một nhan sắc trong khi cuộc đời này có biết bao nhiêu giá trị vĩ đại và vĩnh cửu khác như lòng yêu nước, như triết học, như tình yêu lao động sáng tạo, như khoa học, nghệ thuật và thi ca. Tiếp theo bài báo của vị giáo sư tiến sĩ ấy là một loạt những bài báo khác của các nhà giáo dục, nhà văn, nhà chính trị, có cả những bài mang đầy tính châm biếm của một nhạc sĩ tên tuổi phê phán bản sonat cánh chim của nhạc sĩ Phạm Hưng, coi đó như là một con diều giấy của nghệ thuật. Thoạt trông cứ tưởng là cánh chim, nhưng chỉ cần một cơn gió lớn làm đứt sợi dây thì lập tức cánh chim ấy biến thành một mảnh giấy rách tả tơi thảm hại. Ông ta cũng có khen một tí về giai điệu lạ, nhưng cho rằng nó chịu ảnh hưởng những bản sonat của Franz Liszt. Còn về tiết tấu và hòa âm thì ông cho rằng đó là một thứ phi nghệ thuật, một kiểu lập dị thái quá trở thành lố bịch. Riêng ông chủ tịch hội điêu khắc thì lại chĩa mũi dùi vô tác phẩm Biển Trên Cao, tức là pho tượng đá hoa cương do Nguyễn Xuân đắc tạc ở Bãi Dâu Vũng Tàu. Vì trong cuốn Hồng Đạo Kinh, nhà văn Lê Đạo có chép đủ tất cả các việc từ khi Hồng ra đời cho đến khi nàng lớn lên trở thành một trang tuyệt thế gia nhân khiến cho bao người phải điên đảo vì nàng. Nhà văn nói tỉ mỉ về lịch sử thành lập đạo, kể rõ mối tình của từng môn đồ. Trong đó nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Đắc được mô tả tỉ mỉ nhất, sinh động và đầy cảm hứng nhất. Chính vì thế mà người ta mới đồn đại về pho tượng biển trên cao của Đắc. Người ta đổ xô đến Vũng Tàu, lại được biết thêm về vụ Đắc đang bị giam giữ về tội hành nghề không có giấy phép của chính quyền địa phương. Và cũng chính vì thế mà ông chủ tịch hội điêu khắc kia mới có một bài báo thật dài, vừa công kích Đắc, vừa công kích tác giả Hồng Đạo Kinh. Nhưng có điều lạ là ông chủ tịch nọ không phân tích chỗ yếu chỗ mạnh trong nghệ thuật tạo hình của Đắc, mà chú tâm vào một vấn đề: tại sao một cô hàng cà phê tầm thường lại được dựng tượng lớn giữa thành phố? Ông ta lên án sự ngông cuồng và bảo rằng một nghệ sĩ dù tài năng đến đâu mà vô tổ chức vô kỷ luật thì tài năng ấy cũng chỉ gieo rắc những hoang mang, những nghi ngờ trong xã hội mà thôi. Tóm lại, báo chí tuy nói nhiều nhưng tựu chung có mấy nội dung chính như thế. Thật không ngờ những bài báo trên tưởng chừng có thể đánh gục được pho tượng bằng đá hoa cương sừng sững kia, tưởng chừng có thể ném tác phẩm Hồng Đạo Kinh vào sọt rác, có thể loại bản sonat cánh chim ra khỏi tâm trí của người yêu nhạc, thì lại có tác động ngược lại. Tên tuổi của Lê Đạo, Phạm Hưng và Nguyễn Xuân Đắc nổi lên như cồn, và cùng lúc tên tuổi của nhà sư khất thực Trần Hồng Sơn cũng được truyền tụng trong dân gian như là môn đồ thứ tư của Hồng Đạo, mặc dù anh không hề gia nhập vào nhóm của Lê Đạo. Nhưng vì mối tình điên dại của anh đã được Lê Đạo chép rành mạch trong Hồng Đạo Kinh không bỏ sót một chi tiết nào, một hành vi quái gở nào, nên có thể nói là anh lại còn nổi tiếng hơn ba người kia nữa. Lớp trẻ phục Lê Đạo vì anh là người có tư tưởng, dám nghĩ và dám sáng lập ra một tôn giáo thờ phụng tình yêu. Vì mối tình của anh đằm thắm dịu dàng và rộng lớn, giới trẻ phục Phạm Hưng vì bản sonat cánh chim là lời tỏ tình thánh thiện giữa mặt đất và bầu trời, giữa những vì sao và biển cả, giữa những ngọn núi và những đám mây xa. Lớp trẻ cũng không thể nào quên bản sonat Theo Gió Bay vô cùng độc đáo của anh. Đó chính là tác phẩm anh đã viết trong Vườn Tao Đàn dạo nọ và đã bị gió cuốn bay mất nhiều trang. Đó là bản sonat giang dở. Anh không cố ý chép lại những đoạn đã bị bay mất một phần vì cảm hứng đã qua rồi, anh không còn nhớ gì cả. Một phần vì anh thấy cũng chẳng cần thiết phải làm như vậy. Anh cứ cho in những đoạn rời tìm được, những chỗ bị bay mất anh để trắng. Ban đầu không ai hiểu vì sao lại có những chỗ để trắng như thế. Nhưng khi Hồng Đạo Kinh của Lê Đạo ra đời thì trận gió trong Vườn Tao Đàn đã đưa tiếng tăm nhạc sĩ Phạm Hưng lên vút cao tận mây. Giới trẻ yêu thích anh là yêu thích bản sonat cánh chim, nhưng truyền tụng nhiều là truyền tụng bản sonat Theo Gió Bay kỳ lạ ấy. Dương Đắc đối với giới trẻ, nhất là các cô gái, thì coi Đắc như một thần tượng. Câu chuyện 15 ngày đêm ở trên núi ăn chay nằm đất để tạc tượng người yêu đã trở thành truyền thuyết, thành nỗi say mê, niềm kiêu hãnh của giới trẻ. Những câu lạc bộ hâm mộ Nguyễn Xuân Đắc được thành lập. Tuy không có trụ sở nhưng giới trẻ cần gì trụ sở, họ tụ họp nhau ở những quán cà phê, ở công viên, ở những tụ điểm văn hóa của phường, của quận huyện. Họ hội thảo về anh, thậm chí những nơi có cả đoàn thanh niên đứng ra chủ trì những buổi mạn đàm về anh. Có những nhà in vì mục đích kinh doanh đã in lậu chân dung anh bán ra thị trường và thu được rất nhiều tiền, nhưng sự hâm mộ ấy đã làm hại anh. Nhà cầm quyền nghi ngờ anh và hỏi cung anh liên tục. Anh phờ phạc cả người, râu tóc bạc dài, trông anh như một lão già khắc khổ. Lão chủ tịch hội điêu khắc rất hả hê về chuyện anh bị giam giữ lâu ngày, nhưng chẳng bao lâu sự hả hê ấy cũng lắng xuống. Ông lại mất ăn mất ngủ vì một biến cố mới. Trường đại học điêu khắc do ông làm hiệu trưởng bị khủng hoảng vì thiếu phòng học, thiếu giáo viên. Vì năm ấy sinh viên ghi danh học ngành điêu khắc tăng lên gấp 3 lần so với năm trước. Ông hoảng quá liền ra lệnh ngưng nhận đơn nhập học và đặt ra một số điều kiện khó khăn trong việc thi tuyển sinh viên điêu khắc, chẳng hạn như phải xét lý lịch thật kỹ, phải đóng học phí thật cao. Tuy vậy, số sinh viên xin nhập học vẫn vượt quá mức quy định rất xa. Đã thế, một số đông các sinh viên cũ của năm thứ ba, thứ tư, thứ năm họp nhau lại là một kiến nghị đòi ban giám hiệu nhà trường phải can thiệp với chính quyền để xin lãnh nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Đắc về và bổ nhiệm làm giáo sư của trường. Ông chủ tịch kiêm hiệu trưởng bị sức ép quá mạnh, đành phải cử một phái đoàn giáo sư đại học điêu khắc xuống Vũng Tàu xin lãnh Đắc về. Rất may là nhà cầm quyền đặc khu rất phóng khoáng trong cách giải quyết vấn đề. Các quan chức ở đó bảo rằng họ chỉ tạm giữ Đắc vì anh ta tạc tượng giữa nơi công cộng trong thành phố mà không xin phép chính quyền địa phương. Đó là một hành động phạm pháp. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo đặc khu cũng công nhận rằng Đắc là một điêu khắc gia tài năng và đã vô tình tặng cho nhân dân đặc khu một tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật rất cao. Trong buổi gặp mặt trao đổi giữa ủy ban đặc khu và phái đoàn trường đại học điêu khắc có sự tham dự của ông giám đốc công ty du lịch Vũng Tàu Côn Đảo. Ông đã ngỏ lời cảm ơn trường đại học điêu khắc và cá nhân Nguyễn Xuân Đắc vì nhờ pho tượng mà từ mấy tháng nay khách du lịch khắp nơi đổ xô về Vũng Tàu rất đông, trong đó có nhiều khách nước ngoài. Ông nói rằng các chuyên gia dầu khí Liên Xô rất thích pho tượng và có người quay cả một cuộn phim video màu về pho tượng biển trên cao này gửi về nước, và hình như hội điêu khắc Liên Xô đã có ý định mời cá nhân Nguyễn Xuân Đắc sang thăm Liên Xô. Ngày hôm đó, Nguyễn Xuân Đắc được trả tự do và phái đoàn trường đại học điêu khắc mời anh cùng đi xe về với họ. Thế là nghiễm nhiên Đắc trở thành giáo sư trường đại học điêu khắc của thành phố. Tuy nhiên anh nhận lời làm cái nghề ấy chỉ vì sinh viên của anh yêu cầu và anh không thể phụ lòng hâm mộ của họ. Nhưng trong thâm tâm anh không muốn làm nhà giáo sư vì anh thích tự do và vì cái lối sống của anh, lối yêu của anh, lối làm việc của anh hoàn toàn không thích hợp với môi trường giáo dục. Một tuần sau khi Đắc về nhà, anh nhận được 728 bức thư của thanh niên nam nữ cả nước. Anh đã thức mấy đêm liền để đọc nhưng vẫn không đọc hết. Tuần lễ kế tiếp, Đắc nhận được thêm 433 bức thư nữa, trong đó có 27 bức thư từ Liên Xô gửi sang, 15 bức thư từ các nước Tây Âu. Tuy nhiên, buổi chiều khi anh ở trường đại học trở về thì thấy cửa kính phòng làm việc của anh bị vỡ, hai bức tượng bán thân của Hồng bị đập tan nát, một mảnh giấy nhỏ của kẻ phá hoại dằn trên bàn viết với dòng chữ nguệch ngoạc: cảnh cáo lần thứ nhất, bên dưới ký tên Trần Hồng Sơn. Đắc vừa bực dọc vừa buồn cười. Anh lặng lẽ gom các mảnh vụn của hai pho tượng lại, cất đi rồi đi tắm. Ngày hôm sau, khi cầm tờ nhật báo lên, Đắc sững sờ vì một cái tin nóng hổi. Nhà sư Khất Thực bắt đầu tấn công pho tượng biển trên cao. Đắc hoảng hốt vội vàng phóng xe đi Vũng Tàu. Chương 9. Có một người cũng nổi tiếng không kém, đó là Hồng. Lẽ ra cô phải là người thiếu nữ hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng không. Cô đã bị báo chí, rồi đài phát thanh, đài truyền hình, rồi các xưởng phim, các nhà nhiếp ảnh đến quấy rầy liên tục. Cô sợ quá, đành phải tạm đóng cửa quán, đi trốn ở một nhà người cô ruột tận Hóc Môn. Mỗi ngày không ra quán cà phê, nhà văn Lê Đạo cảm thấy buồn nên anh thường đi lang thang một mình trong phố. Có lúc anh đứng hàng giờ xem bọn trẻ con đá banh trong một cái hẻm cụt. Có khi anh đi theo mấy đứa nhỏ con nhà lao động câu lươn nơi các lỗ cống bên lề đường. Buổi trưa anh đi tìm một quán cơm vắng vẻ ăn qua loa rồi lại đi. Thỉnh thoảng anh tạt vô một rạp chiếu bóng xem phim nửa chừng thì bỏ về. Anh nghĩ đến Lão Hoành Bá và ghé lại tiệm tạp hóa đầu chợ. Anh hỏi lão có biết người ta đồn đại gì về cô Hồng không, nhưng lão không biết gì cả. Lão còn hỏi nhà văn: không biết có chuyện gì mà cô Hồng nghỉ bán mấy bữa nay? Đạo làm như không biết. Anh hỏi thăm về bệnh tình của bà chị ông ở bên Hồng Kông. Ông ta bảo là bà đã khỏi bệnh và mới gửi thư về cho ông tuần trước, nhưng lần này ông không nhờ Đạo đọc nữa vì đã có người khác đọc giúp rồi. Xế chiều, tiệm tạp hóa vắng khách, Hoành Bá đi ra lề đường mua mấy điếu thuốc thơm vào đãi Lê Đạo. Chủ khách ngồi uống trà với nhau, trà thì nhạt, bình trà thì mẻ miệng, chung trà thì chỉ có hai cái làm bằng đất tráng chút men, vẽ mấy cái bông hồng xanh xanh đỏ đỏ. Lê Đạo nói: ông sống như thế này một mình cũng buồn vậy, sao không kiếm một bà về mà sống chung cho các bạn lúc tuổi già? Hoành Bá nói: ở Phan Thiết, Ngộ có một người em họ làm chủ hãng nước mắm. Ngộ mà có tiền thì Ngộ sẽ về hùn vốn với nó, làm ăn có anh có em cũng vui. Trước đây chắc gia đình ông ở Phan Thiết nhỉ? Cha mẹ đều ở Phan Thiết, nhà cũng nghèo lắm. Khi cha mẹ chết rồi thì bà chị kêu Ngộ ở đây. Bà đi Hồng Kông năm 76 cho Ngộ cái tiệm này. Lê Đạo nói: phải như có tiền sửa lại nhà này, buôn bán làm ăn cũng được, đi đâu làm chi? Hoành Bá cười hề hề: nhà này thuộc diện nhà vượt biên, Ngộ chỉ ở tạm đây chứ không có hộ khẩu, nên có tiền cất nhà cũng không được. Mấy ông phường cứ đòi lấy nhà hoài. Lúc ấy có khách vô mua hàng, lão Hoành Bá đứng lên vô ý đánh vỡ mất cái chung trà Đạo đang cầm trên tay. Khi bán nặng xong, ông xin lỗi khách rồi nói: để Ngộ lấy cái chén khác. Ông mở tủ thở ra, lấy một cái chung trà nhỏ màu đen lấm chấm điểm bông trắng. Ông đặt chung trà trước mặt Lê Đạo và nâng cái bình đất định rót trà vào thì Đạo ngăn lại. Anh cầm chung trà ngắm một lúc rồi lật đáy chung lên, thấy câu ghi bốn chữ Càn Long Nội Phủ thì giật mình sừng sốt. Hoành Bá cũng ngạc nhiên trố mắt hỏi: có chuyện gì vậy? Lê Đạo làm thinh, trầm ngâm ngắm nghía cái chung rồi hỏi: ông có đủ bộ không? Có chứ, cái này của bà chị Ngộ để lại. Rồi ông mở tủ lấy ra một bình trà hình tròn to bằng trái cam sành, bốn cái chung thì nhỏ như quả trứng và cũng mỏng như vỏ trứng, tất cả được xếp gọn trên một cái đĩa lớn hình thuẫn. Ngoại trừ quay ấm và vòi ấm có những hoa văn màu tím than, còn lại toàn bộ đều tuyền một màu đen lấm chấm những bông trắng nhỏ, sắc sảo xinh xắn, tất cả toát lên cái vẻ thanh cao của bậc đế vương ngày trước. Đạo không rời mắt khỏi bồ bình trà, còn lão Hoành Bá thì không rời mắt khỏi đạo. Lão hỏi: "Có gì làm cho anh ngạc nhiên vậy?" Lê Đạo trân trọng cầm bình trà trên tay và nói: "Bình trà và bốn cái chung này tất cả đều có chữ Càn Long Nội ở dưới đáy. Đây đích thị là một bộ tứ ẩm dành riêng cho vua chúa trong cung rồi." Hoành Bá hỏi: "Càn Long là cái gì vậy?" "Càn Long là tên một đời vua biên Tàu, bắt đầu từ năm 1736, cách đây 252 năm. Bộ trà này được chế tạo vào thời đại đó tại lò sứ Cảnh Đức Trấn. Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ làm sành sứ thiên tài thời đó là Đường Anh, tiếng quan thoại đọc là Thanh Inh." "Sao anh biết là do Thăng Inh làm?" "Vì tôi nhìn cái nước men. Thứ men đen tuyền này gọi là Hắc Địa Bạch Hoa, tiếng quan thoại đọc là Hi Ti Pê Hoa. Đó là một trong 11 thứ men độc đáo của riêng Đường Anh phát minh ra. Cái tên Hắc Địa Bạch Hoa có nghĩa là nền đen bông trắng. Như vậy đích thị là tác phẩm của Đường Anh thời Càn Long rồi." Hoành Bá tỏ vẻ hớn hở vì mình giữ được vật quý trong nhà. Ông cầm cái bình trà lên xăm soi một hồi rồi lại hỏi: "Còn những đường vân màu tím này là gì?" "Đó cũng là một trong 11 loại men do Đường Anh sáng chế, tên gọi là Dương Tử, tiếng quan thoại đọc là Yangtze. Men này có màu tím trông rất nhã." Mãi nói về bộ trà quý, hai người đều quên cả việc uống trà. Hoành Bá cười cười nói: "Nhưng mà đối với Ngộ thì bình trà này cũng chẳng ích lợi gì, thà có một cái quạt máy còn có lý hơn." Lê Đạo tròn mắt nhìn chủ nhà: "Ông nói sai rồi. Ông phải biết rằng đây là một vật báu trên đời này, chưa chắc đã có người thứ hai có. Nếu ông muốn giàu sang thì nó sẽ làm cho ông giàu sang ngay lập tức." Lão Hoành Bá cười hề hề: "Anh nói thiệt đó chứ?" "Đây đâu phải là chuyện chơi. Ông có biết bộ bình trà này giá thị trường hiện nay trên thế giới là bao nhiêu không?" "Bao nhiêu?" "Ít ra cũng phải 200.000 đô la Mỹ 200.000 đô la Mỹ Hoành Bá kêu lên và ôm lấy ngực muốn ngất xỉu. Lát sau ông lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp: "Anh nói thiệt chứ?" "Thật chứ, nhưng mà phải biết chỗ tiêu thụ, không phải dễ bán đâu đấy." Hoành Bá xoa tay cười khoái trá: "Cái đó thì Ngộ không lo. Ngộ có rất nhiều người quen trên chợ lớn. Ngộ mà bán được cái này, Ngộ sẽ thưởng cho anh." "Ráng đi," Đạo nói, "mấy tụi mối lái nó cũng sẽ ăn của ông ít nhất là 1/3 rồi. Nhưng như thế vẫn còn giàu, tôi mừng cho ông." Hoành Bá nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Lão cẩn thận bê từng cái chung một cất vào tủ. Lê Đạo nói: "Ngay ngày mai ông nên nhờ thợ mộc họ đóng cho một cái hộp gỗ thật đẹp, xong ông mua nỉ lót bên trong cho thật xanh, rồi đặt bộ bình trà vào, vừa bảo vệ an toàn vừa làm tăng giá trị của bảo vật." "Ngộ biết mà, cảm ơn, cảm ơn." Lê Đạo bắt tay ông chủ tiệm tạp hóa rồi cáo từ. Chương 10. Khi Đắc ra đến bãi biển thì đã thấy có nhiều người tụ tập dưới chân núi. Anh len lỏi trong đám đông tìm cách leo lên. Đám đông thanh niên nam nữ đứng rải rác quanh đây, bàn tán cười nói, có người lộ rõ vẻ lo âu sầm sì cùng nhau những gì không rõ. Một vài người nhận ra Đắc, họ vây lấy anh, bắt tay anh và nói: "Chưa đến nỗi nào, anh đã nhìn thấy chỗ bị đập phá chưa?" "Chưa," Đắc nói, "tôi vừa đến đây tức thì." Mấy người thanh niên dẫn Đắc đến sát chân tượng và anh nhận ra ngay cái tượng nhỏ của mình đã bị đập phá. Nó cụt đầu trầy trụa khắp thân mình, mảnh vỡ vương vãi dưới đất. Kẻ phá hoại đã dùng một cái búa đóng đinh để đập, vì thế mà cán búa đã bị gãy vứt ngay dưới chân tượng. Đắc nhìn quanh có ý tìm cái đầu của pho tượng mình, nhưng một cô gái đã mở túi xách ra và đưa cho anh một gói giấy. Anh không mở gói giấy ra nhưng anh biết là mặt mũi đã nát bét cả. Anh cất gói giấy vào túi quần của mình, nói cảm ơn người thiếu nữ nọ và ngửa lên quan sát pho tượng lớn. Nó chưa hề bị một vết chây sát nào, vẫn lồng lộng và phô hết vẻ duyên dáng quyến rũ và huyền ảo của mình trong nắng mai vàng rực. Anh nhận thấy có nhiều người cũng đang lặng người đi, đăm đăm nhìn pho tượng khi đám mây vừa bay qua và nắng rọi xuống rực sáng cả núi đồi, lộng lẫy trên biển xanh ngát. Đang đi quanh pho tượng, những người hâm mộ đi theo sau lưng anh. Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên tạc lại cái tượng nhỏ của mình không. Cuối cùng anh quyết định xóa bỏ nó. Anh lấy đồ nghề ra và bắt đầu đục sạch cái khối đá nhỏ nham nhở kia. Một người thanh niên bước đến bên bác hỏi: Sao anh không làm lại bức tượng nhỏ? Vì nó cũng sẽ bị tập phá nữa thôi. Nhưng tụi em sẽ thay phiên nhau bảo vệ nó. Đắc ngẩng tay bảo mọi người: Không được đâu, kẻ phá hoại này không hành động được ban ngày thì nó sẽ làm ban đêm. Tôi biết rằng nó sẽ làm cho đến cùng. Và anh quay lại cắm cúi đục tiếp. Khi những mẩu đá sần sùi đã được đục sạch thì mặt trời đã đứng bóng. Anh dẫn các bạn trẻ xuống núi. Ở dưới đường đám đông thưa dần, một nhóm người đến xin chữ ký. Đắc lau mồ hôi và cười với họ. Chàng ký vào những cuốn sổ tay, những bức ảnh chụp chân dung chàng và cả những bức ảnh chụp pho tượng biển trên cao. Sau đó họ vừa đi vừa trò chuyện, kéo nhau về thành phố. Xế chiều, Đắc mới về đến nhà. Anh vừa tắm rửa xong thì nhà văn Lê Đạo đến. Anh thảy trước mặt Đắc một bức thư viết nguệch ngoạc mấy dòng: Gửi ông Lê Đạo, nội cái chuyện ông và hai người bạn của ông dám yêu Hồng đã là một tội ác không thể tha thứ được rồi. Vậy mà ông lại cả gan viết một cuốn sách để khoe khoang những chuyện mê gái nhảm nhí và lố bịch của các ông, để mê hoặc thanh niên, để làm cho hàng trăm hàng ngàn người khác cũng yêu Hồng, thì tội của ông sẽ bị trời tru đất diệt. Hãy ghi nhớ, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Ký tên Trần Hồng Sơn. Đắc thả bức thư xuống bàn, không nói gì. Anh lặng lẽ pha cà phê, đem hai cái phin ra đặt ngoài bàn đá trong vườn rồi mời Đạo ra ngồi ở đó. Nhà văn hỏi: Cậu nghĩ sao về bức thư này? Hãy trình bày tất cả mọi việc với công an. Chúng ta là những nghệ sĩ, chúng ta không có thì giờ để đối phó với những điều kỳ quặc như thế này. Buồn cười nhỉ. Hắn nhân danh cái gì để đe dọa, cấm đoán chúng ta? Chính vì hắn liều nên chúng ta phải đề phòng. Nhất là khi hắn biến mất khỏi đường phố, sáng sáng không còn đi khất thực nữa. Và tiếp theo đó là những vụ phá hoại bức tượng ở thành phố Vũng Tàu như thế nào rồi? Hắn chỉ đập cái tượng nhỏ của tôi thôi. Tôi có đến báo công an và người ta bảo rằng kể từ khi pho tượng bị tấn công, hàng đêm vẫn có đội tuần tra biên phòng kết hợp bảo vệ pho tượng. Không biết Phạm Hưng có gặp rắc rối gì không? Ngay lúc ấy Phạm Hưng đến, anh đẩy cổng bước vào, đến ngồi cạnh các bạn mình, mặt mày ủ rũ. Có chuyện gì vậy? Đạo hỏi. Tối qua khi tôi đi biểu diễn ở nhà hát thành phố về thì thấy trong nhà đèn sáng, mở cửa vô thì tan tành cả. Tan tành cái gì? Cây đàn piano Yamaha mới tinh của tôi bị đập phá tan nát, dây đứt tung, xung dừa siêu vẹo, táp harmony bể nát, dàn búa bị bẻ gãy, vứt bừa bãi xuống nền nhà. Tôi đứng chết điếng giữa nhà, rụng rời tay chân. Nhìn kỹ thấy trên nắp đàn có dính một tờ giấy ghi mỗi một câu. Lời cảnh cáo cuối cùng bên dưới ký tên Trần Hồng Sơn. Đắc ném mạnh cái ly xuống đất vỡ tan tành. Quá lắm rồi, không thể chịu nổi nữa, phải cho nó một trận mới được. Lê Đạo trầm ngâm nói. Không thể coi thường chuyện này đâu, nó sẽ giết đấy. Chúng ta phải đi báo với công an thôi. Hưng có đem theo cái thư hăm dọa đó không? Hưng thảy mảnh giấy trên bàn rồi với lấy bao thuốc rút một điếu. Trong câu chuyện tình lạ lùng này thì người nổi tiếng nhất, được bàn tán xôn xao nhất vẫn là Trần Hồng Sơn. Có dư luận lên án anh là kẻ ích kỷ, kẻ bị ẩn nức, bị dồn nén đang trong cơn bùng nổ điên cuồng, một phần tử nguy hiểm của xã hội. Nhưng cũng có dư luận ca ngợi anh là một người tình lý tưởng, dám xả thân vì yêu. Yêu như thế mới gọi là yêu. Chứ tình yêu mà mờ nhạt, mà rụt rè, mà tính toán thiệt hơn thì chỉ làm nhục cho tình yêu mà thôi. Có người đem câu thơ "Yêu là chết ở trong lòng một ít" ra so sánh và bình luận rằng nếu yêu chỉ là chết một ít thôi thì yêu làm quái gì cho mang tiếng. Yêu là phải yêu như Trần Hồng Sơn. Yêu là chết, chết tươi, chết queo, chết khô, chết đứng, chết bất đắc kỳ tử. Yêu là thua, là cháy túi, là tán ra bại sản, là tan nát cuộc đời, là chết đầu đường xó chợ. Đã yêu còn kể quái gì cuộc đời này. Và người nọ đề nghị sửa câu thơ trên thành yêu là chết và không thèm sống nữa. Tất nhiên vấn đề này không được lăng xê trên báo vì báo chí thường nói những chuyện nghiêm chỉnh hơn. Tuy vậy, cái cách yêu đương của Trần Hồng Sơn cũng đã tự nhiên thành hình trong giới trẻ hai phe đối nghịch nhau. Họ tranh cãi trong quán cà phê, họ thảo luận trong cơ quan, sau giờ làm việc. Họ khích bác nhau trong quán nhậu, trên hè phố. Đã có vài vụ xô xát lớn đến nỗi công an phải kéo cả một trung đội đến can thiệp. Nhưng Dương Sơn thì bây giờ anh chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh không còn đi khất thực nữa. Anh đi lang thang nay đây mai đó, lúc ngủ vỉa hè, lúc ngủ gầm cầu, bến sông hay trong các công viên vắng vẻ, lúc biến lúc hiện, không biết đâu mà lường. Có lúc anh làm phu khuân gác ở chợ Cầu Muối, lúc lại đi lượm bao ni lông, có lúc người ta bắt gặp anh đang đứng giữa đường dưới nắng thiêu đốt của trưa hè oi ả. Đêm đến, bây giờ anh không ngủ trong thùng gỗ của lão thợ dày nữa mà thường mò vào quán cà phê bỏ không của Hồng. Anh leo vào trong bếp, lục tìm mọi chút gì của Hồng còn sót lại, một cái cuốn tóc, đôi dép da đứt quai, cái khăn tay cũ mềm. Sơn gom những thứ đó lại, bỏ trong một cái bao ni lông, rồi cột túm lại, đeo nơi cổ như người ta đeo thánh giá. Cứ thế, anh đi lang thang trong phố cho đến khuya, khi sương bắt đầu xuống và đường phố vắng tanh không còn người đi, không còn xe cộ. Anh ngồi một mình nơi vỉa hè, lấy cái đuôi bánh mì khô cứng ra gặm và nhìn suốt theo chiều dài của những con đường. Những dãy phố dài dòng của im ỉm, những ánh đèn trên lầu cao cứ tắt dần như những đôi mắt cuối cùng của đêm và của phố phường khép lại, không nhìn anh. Không còn ai trên đời này nhìn anh nữa, anh thực sự chỉ còn một mình giữa đêm mênh mông, nặng im và se lạnh. Những người ngủ về hè thường cựa mình và ho khan lên mấy tiếng, có khi giữa những tiếng ho ấy, có lần những tiếng trẻ khóc trong đêm vang trên hè phố nghe đơn độc não lòng. Sơn ngồi im như con thú rình mồi trong đêm, nhưng anh không rình mồi, anh rình nghe những động tĩnh chung quanh, anh rình nghe tiếng khóc trong lòng mình, nghe sự bất hạnh và nỗi cô đơn đang gặm mòn từng giờ từng phút trái tim mình. Sơn không tìm cách ngăn chặn sự xói mòn ấy, mà anh bình tĩnh đợi nó, lắng nghe nó, xem nó phá phách anh cho đến bao giờ mới thôi, nó ăn dũng anh cho đến khi nào thì giữa nát. Anh ngồi chờ nó từng đêm như anh đã từng ngồi chờ xem ngón tay mình cháy lên như ngọn nến, và cũng nụi tàn dần như ngọn nến. Anh ngồi chờ một cách kiên nhẫn trong những buổi chiều hoang vu lộng gió trên bờ sông Sài Gòn. Anh chờ cái chết hiện đến và anh đã thoảng nghe tiếng nó đi bằng những bước nhẹ, sao sạc, rụt rè. Tiếng chân nó đi như con thú đen, mỗi lúc mỗi đến gần và bóng tối lạnh giá đi theo phía sau lưng nó, há cái miệng hun hút sau đẩy những tiếng hú man dợ ra hướng về phía anh. Thế nhưng con thú đen ấy vẫn chưa chạm vào anh, nó cứ lẩn quẩn thấp thoáng trong đầu anh, nó nhấp nhô trên mặt sông. Nó la đà, trao lượn trên những vòng cây nơi công viên, hay có khi chỗ một chàng cười dài dài theo đường phố vắng hoe. Sơn giật mình thức giấc và thấy lạnh cóng. Anh vẫn chưa chết, anh chưa thể nào chết được, anh phải là người chết cuối cùng. Anh sẽ dẫn con thú đen ấy đến và lùa từng thằng một vào trong cái mõm sâu hun hút kia. Sau đó sẽ đến lượt anh sẽ chạy đuổi theo chúng để đánh trận cuối cùng nơi cái địa ngục quái dị ấy, cho đến khi thực sự không còn gì nữa, không còn xác mà cũng không còn hồn, không còn cả địa ngục nữa, cả thiên đường nữa. Anh muốn hủy diệt đến tận số không, đến hư vô, đến mông muội, như cái thời vũ trụ còn hỗn mang mờ mịt kia, để rồi lại bắt đầu cái vòng tròn luân hồi của sinh lão bệnh tử, của thập nhị nhân duyên mà vô minh là chỗ khởi hành. Cuối đó ta sẽ ở đâu nhỉ? Anh cười một mình tự hỏi, và giọt nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Anh cứ để nó chảy xuống như giọt sương khuya rơi trên cỏ cây. Giọt nước mắt ấm đã an ủi anh. Xế chiều ngày hôm sau, Sơn đến thăm nhà sư già tu thiền trong một ngôi chùa cổ. Đó là nhà sư đã dạy anh phép nhịn ăn và phép ngồi thiền với những mẩu trầm hương cháy nghi ngút khói trên đầu. Nhà sư già đã rất ngạc nhiên về sức chịu đựng và khả năng tập trung tư tưởng của anh. Anh nói, con đã đốt một ngón tay và ngồi nhìn nó cháy cho đến khi lửa tắt. Thế thì con có thể tự thiêu được không? Nhà sư già đáp, con hãy tự hỏi điều đó đi. Con đã tự hỏi rồi và bên trong có tiếng đáp, có. Thế thì tại sao con còn đến đây hỏi ta? Để chia sẻ nỗi cô đơn, con không sợ chết, nhưng con sợ phải đi vào cõi chết với nỗi cô đơn. Làm sao để xóa tan nỗi cô đơn ấy, bạch thầy? Nhà sư đáp, ngày nào con cảm thấy cô đơn, ngày ấy còn lòng dục. Nhưng con có còn ham muốn gì trên đời này đâu. Cả cái mạng sống này đối với con bây giờ cũng chỉ là bèo bọt. Ta biết con chẳng còn tha thiết gì đến sự sống nữa, nhưng mối tình của con vẫn nặng như núi Thái Sơn, lòng thù hận của con thì sâu như biển. Thế thì làm sao con có thể thanh thản đi vào cõi chết? Sơn quỳ mọp dưới đất, xin thầy hãy dạy tiếp. Tao khuyên con hãy từ bỏ lòng thù hận, từ bỏ nỗi đam mê nhan sắc, bởi không có cái gì trên đời này phù phiếm và hư ảo cho bằng nhan sắc. Con hãy tưởng tượng sau đôi mắt xinh đẹp kia là hai hốc mắt sâu đen ngòm, sau nụ cười rực rỡ kia là hàm răng trắng nhẫn của chiếc đầu lâu, tất cả mọi nhan sắc rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. vẫn phủ phục dưới chân thầy, Sơn nói: Nhưng con yêu nàng đến nỗi, nếu con có trên tay chiếc đầu lâu xương sầu của nàng, con sẽ tưởng tượng ra nơi hai hốc mắt đen ngòm kia là đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng, nơi những chiếc răng lởm chởm trắng nhợn kia hiện ra đôi môi đỏ tươi, ngọt ngào và kiêu hãnh của nàng. Con sẽ có thể tưởng tượng cát bụi thành nhan sắc. Nhà sư nói: Nếu con có thể tưởng tượng cát bụi thành nhan sắc, thì con cũng có thể tưởng tượng ngọn lửa sẽ thiêu đốt con kia là cơn mưa lạnh xóa sạch cho con bao nỗi đắng cay phiền muộn, xóa sạch cả nỗi cô đơn. Đó chính là lẽ uyên nguyên của thiền. Nhưng con lại nghĩ rằng đó là tình yêu. Tình yêu là một sự cám dỗ. Nó là ngọn lửa, còn thiền là ánh sáng. Nhưng cũng chính vì ngọn lửa có ánh sáng nên có khi tình yêu mang gương mặt thoát tục của thiền. Và cũng chính vì thứ ánh sáng ấy phát ra từ ngọn lửa nên nó phá phách, nó thiêu đốt và hủy diệt. Ta biết lòng con bây giờ bất định. Khi thì tĩnh lặng như sa mạc, khi thì cuồng nộ như hỏa sơn. Thế thì làm sao con có thể tham thiền được? Thầy bảo thiền là ánh sáng, nhưng nếu không có ngọn lửa thì ánh sáng từ đâu phát ra? Cái nguồn sáng tĩnh tại ấy gọi là ngộ. Chưa ngộ thì chưa hiểu được thiền. Bạch thầy, cái ý niệm về ngộ của thiền cao siêu quá. Còn con thì chỉ muốn hiểu ngộ như là gặp. Chính vì thế mà ngộ mang đầy tính ngẫu nhiên và bất chắc. Con có thể ngộ lúc con yêu nàng, nhưng con cũng có thể ngộ lúc ngọn lửa trùm lên thân xác con, hay ngay cả lúc con bắn vào kẻ khác bằng một khẩu súng hãm thanh. Cứ gì là ngộ lúc tham thiền. Nhà sư già nói: Con hãy ngồi dậy, hãy cùng ta đi dạo trong hoa viên chốc lát. Những lời con vừa nói đã làm lòng ta rung động. Há chẳng phải con đã hiểu thiền hơn ta hay sao? Sơn đứng lên xá thầy ba xá rồi nói: Xin thầy đừng chấp những lời sằng bậy vừa rồi của con trẻ. Nhà sư cũng xá chàng trai ba xá và tiến chàng ra cửa. Ta nhớ sư Khổng Tử đi tìm Đạo Trích để khuyên răn. Đến chiều ngài trở về, các học trò hỏi kết quả thế nào thì ngài đáp: Đi một ngày mà học được đạo thì chết cũng vui lòng. Vì thế mà bây giờ ta không có gì để khuyên răn con nữa. Con hãy sống theo những gì con cho là phải. Vĩnh biệt con. Khi chàng trai bước chân ra khỏi cổng chùa thì gà đã gáy sáng. Chương 11. Người con gái gần như xua đuổi khi Đắc bước vào nhà. Cô đưa tay đóng cánh cửa lại, nhưng Đắc đã lách vô được một nửa người, vì thế cô gái không khép cửa lại được. Tuy vậy cô níu chặt lấy cánh cửa chặt Đắc vào giữa. Đắc cười bảo: Trẻ chết anh đi, phải kéo bằng hai tay mới được. Cô gái trẻ cắn môi, dồn hết sức lực trên hai cánh tay kéo thật mạnh, nhưng Đăng cứ cười tỉnh bơ. Đắc nói: Nếu em có mỏi thì anh phụ cho. Thế là cô cười. Đắc lách qua khung cửa dễ dàng và cánh cửa bị sức kéo của hai cánh tay đóng sập lại. Lúc ấy cô gái đã hoàn toàn nằm trong vòng tay anh rồi. Cô giãy giụa, cấu xé và cắn, nhưng Đắc đã bế cô lên, vuốt ve hôn hít và dịu dàng hỏi: Sao em đuổi anh? Anh đến đây để làm gì nữa? Giữa tôi với anh không còn gì nữa. Còn rất nhiều kỷ niệm em ạ. Chúng ta đã sống với nhau những ngày hạnh phúc như thế, lẽ nào bây giờ em không còn yêu anh sao? Cô gái đã vùng dao khỏi tay Đắc và ngồi xuống ghế. Anh đừng nói những lời yêu đương nữa, tôi nghe càng thêm khinh anh mà thôi. Anh là một thằng đều cáng và tham lam. Anh về đi, tôi không thiếp anh đâu. Nhưng anh đến đây vì có việc rất quan trọng. Việc gì quan trọng? Anh đến đây để rủ tôi đi ngủ với anh chứ gì. Cần gì phải đi đâu xa. Nếu anh muốn tôi sẽ cho anh ngay tại đây. Lần này nữa rồi anh hãy cút. Đắc ngồi xị mặt, anh thở dài: Em đừng nói những lời cay đắng như thế. Em không tin là anh cũng yêu em hay sao? Cũng yêu á? Anh tưởng là tôi sẽ giao mừng vì hai cái tiếng ấy sao? Anh tưởng rằng anh cứ theo đuổi mê mệt cái con nhỏ Hồng bán cà phê ấy, cứ tôn thờ lại lục nó, rồi khi nào cần chuyện xác thịt thì anh lại tìm đến tôi và vứt cho tôi mấy câu tán tỉnh nịnh bợ rẻ tiền, với cuối cùng lại giở cái trò ấy ra chứ gì? Đắc nắm lấy bàn tay cô gái, hôn và hỏi: Chẳng lẽ em không hiểu rằng trước nay anh vẫn yêu em sao? Em hãy nói thật lòng đi. Cô gái vẽ nhăng nhít những đường cong rối rắm trên trang giấy trước mặt mình. Có thể anh cũng có yêu tôi, nhưng tôi không chấp nhận một thứ tình yêu như thế. Anh phải biết tự trọng chứ. Anh nói anh yêu tôi là mối tình đầu của anh. Tại sao khi gặp Hồng thì anh say mê cô ta đến nỗi cả nước đều biết? Anh bày bao nhiêu trò lố lăng, anh tạc tượng cô ấy, anh gây thù chuốc oán với người ta, anh tuyên bố sẵn sàng chết vì cô ấy. vậy mà anh còn mặt mũi nào đến đây nói yêu tôi? Nhưng quả thật là anh cũng còn yêu em. Tôi không chấp nhận một tình yêu như thế. Tôi nhắc lại là anh nên tự trọng. Nếu anh yêu Hồng thì anh phải tỏ ra xứng đáng với tình yêu ấy chứ. Một mối tình mà anh cho là thiêng liêng, là thần thánh, thế thì anh phải biểu hiện tình yêu ấy bằng lòng trung thành, sự thủy chung chứ. Sao còn đến đây đòi ngủ với tôi? Còn nếu anh yêu tôi thì anh cũng phải làm y như thế. Nếu anh còn biết liêm sỉ. Đắc đứng lên, mở tủ lạnh rót một ly nước mát uống rồi bắt ghế ngồi trước mặt cô gái. Em không tin rằng anh vừa rất yêu Hồng lại vừa rất yêu em hay sao? Hồng là một mối tình trong mộng tưởng, một cái gì huyền hoặc gần như không có thực. Còn em là... Tôi đã bảo rằng anh im đi, đừng để cho tôi khinh bỉ anh nhiều hơn. Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa hay sao? Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn thờ một con người, một người nghệ sĩ tài hoa, dịu dàng và say đắm, mặc dù đối với tôi, người đó đã chết rồi, và mối tình giữa anh và tôi cũng đã chết rồi. Lần trước anh đã lừa tôi đến nơi đó để tái diễn cái trò xác thịt của anh, nhưng lần này anh không lừa tôi được đâu. Anh về đi. Nhưng anh muốn được mời em đi chơi với anh lần cuối cùng. Chúng ta sẽ đi loanh quanh trong phố một lát, rồi quán cà phê một lát rồi về. Em đi nhé. Không, cứ lằng nhằng làm gì. Mấy tháng nay không gặp anh, tôi cũng buồn, nhưng rồi cũng quen. Và bây giờ lòng tôi thấy thanh thản. Anh cứ để cho tôi yên. Anh đừng có lôi kéo tôi làm gì nữa. Anh về đi. Đắc buồn bã đứng lên, cô gái cũng đứng lên, để cánh cửa. Đắc bước ra nhưng cô gái đã gọi. Anh Đắc. Đắc quay lại mỉm cười. Em đi với anh một lát nhé. Cô gái gật đầu, bảo anh chờ rồi vào trong thay đồ. Lát sau, trong chiếc sơ mi kate vàng rực và chiếc quần nhung đen bó sát người, cô gái bước ra, ngồi sau xe nhà điêu khắc trẻ tuổi. Buổi chiều trời mát dịu, thành phố quyến rũ một cách kỳ lạ. Cô gái quên hết những ưu phiền của mình, cô nói. Anh nghe lời em nhé. Chỉ đi quanh quanh thôi, xong chúng ta đi ăn kem rồi về. Rồi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Em rất muốn giữ mãi kỷ niệm về buổi chia tay hôm nay, bằng lòng không anh? Đắc đặt tay lên đùi cô gái, bóp nhẹ. Bằng lòng, trừ một chi tiết. Chi tiết nào? Đó là anh sẽ không bao giờ đến nhà em nữa. Tại sao lại phải như thế? Tại sao chúng ta lại không thể duy trì một tình bạn? Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau đi chơi với nhau, như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi. Em không tin anh đâu. Rồi anh cũng tìm cách làm cái trò đó bao nhiêu lần rồi mà. Nhưng kể từ lần này trở đi thì không. Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó ngay bây giờ. Thế thì anh ngoan lắm, chạy nhanh lên đi. Xa lộ rộng thênh thang, gió mát thổi tóc cô gái bay lất phất. Rừng tràm bông vàng hai bên đường cứ xào xạc. Nhanh nữa đi, cô gái nói. Đang tăng tốc độ, xe đi băng băng như chiếc thuyền buồm lướt nhẹ trên sóng. Lá khô hai bên đường rụng lác đác, bị gió thổi tạt vào hai người. Cô gái hỏi. Anh có biết loại trái cây gì có hai cánh dài mãi tít ở trên cao, mỗi lần gió nổi là chúng rơi xuống xoay tít trong khoảng không như những cánh chim rối tít. Hễ cứ trời gió, em ngước nhìn lên là thấy chúng bay đầy trời, xoay tít mù, giống hệt một đàn chim hay một rừng hoa màu nâu dài đầy trong gió. Đó là những trái gì vậy? Trái gì? Đắc tự hỏi và ngửa mặt nhìn trời. Hình như đó là những trái sao. Anh cũng đã từng thấy chúng bay như thế. Có thể trời sắp mưa đây. Mưa càng thích, anh biết không? Cứ mỗi lần trời mưa là lòng em xôn xao, không chịu được. Em cứ muốn lội mưa mà đi. Anh cũng thích mưa. Những cơn mưa Sài Gòn thường đến đột ngột như thế, giống hệt như lời mong ước. Ban đầu là những giọt mưa to, mạnh mẽ và thưa thớt, rồi đổ dồn lộp độp trên mặt đường nhựa. Chỉ một lát sau, mưa răng đầy trời. Đắc tạt xe vào một túp lều tranh bỏ không ở ven đường. Anh rút khăn tay và lau tóc cho cô gái. Khi anh cầm bàn tay của cô lau thì ngẩng lên nhìn vào mắt cô và hỏi. Anh hôn em nhé. Không, anh đã quên lời hứa rồi sao? Anh không quên, nhưng chẳng lẽ bạn không thể hôn nhau được hay sao? Không được. Vậy anh chỉ hôn bàn tay thôi. Và anh hôn liền, vùi mặt mình trong tay cô, cắn những ngón tay cô. Cô gái kêu lên nho nhỏ. Buông em ra, buông ra đi. Nhưng con sóng đã xô đến giữa lòng cô. Cô cảm thấy mình như đang tan ra, hòa lẫn vào bọt nước. Cô ngây ngất nhắm mắt lại và thấy mình nằm gọn trong lòng tay của Đắc từ lúc nào rồi. Cô ôm siết lấy anh, ngửa mặt đón nhận những cái hôn nồng nàn của anh, như cô gái nhỏ đón những cơn mưa ấm áp mùa hạ vừa mới sang. Khi dứt mưa, họ trở về thành phố trong cơn gió se lạnh. Cô gái ôm lấy Đắc và hôn lên cổ anh. Cô nói: Tại sao em không thể bỏ anh được? Anh là con quỷ trời sai xuống để làm khổ em. Đúng, anh là con quỷ. Tại sao anh hứa là bạn em mà anh lại hôn em? Anh không giữ lời hứa gì cả. Anh là kẻ lừa đảo. Đúng, anh là kẻ lừa đảo. Sao anh làm bộ lau tóc, lau tay em rồi ôm em? Anh là người lợi dụng. Đúng, anh là kẻ lợi dụng. Còn gì nữa? Nhưng anh còn là người rất đáng yêu. Em yêu anh quá chừng. Yêu nhất trên đời này. Dù anh có là con quỷ, là kẻ lừa đảo hay là tên lợi dụng. Đắc cười vang và phóng xe như bay vào thành phố. Về đêm, thành phố rực rỡ sang trọng, những con đường phố thì lộng lẫy kiêu kỳ như người đàn bà quý tộc trong đêm dạ hội. Đắc cho xe chạy chậm lại, họ chìm mất trong dòng người tấp nập, tiếng nhạc trong trào từ trong các cửa hiệu vang ra, làm lòng cô gái rộn lên niềm vui mới mẻ. Cô bảo Đắc: Ghé ăn kem đi anh. Lại quán bà Chúa Tuyết, ở đó nhạc hay lắm. Đắc dừng xe lại ở ngã tư đèn đỏ rồi rẽ sang một đường phố khác. Anh cho xe đi chậm ngắm nghía phố xa, vừa trò chuyện với cô gái một cách vui vẻ. Tiệm kem bà Chuối Tuyết nổi tiếng nhất thành phố về sự thanh lịch, cửa hiệu sáng choang ánh đèn. Đắc cho xe rà sát lề và dừng lại. Cô gái bước xuống xe trước, đứng bên lề. Đắc vừa cúi xuống rút sâu chìa khóa thì té gục ngay tại chỗ. Chiếc xe đổ nhào, Đắc ngã đè lên chiếc xe, mặt úp trên hệ phố. Đó là kẻ tử đạo đầu tiên, vị môn đồ thứ ba của Hồng Đạo, ấy mới 28 tuổi. Kẻ sát nhân đã theo dõi anh suốt một đoạn đường dài và bắn anh bằng một khẩu súng hãm thanh. Đó là kết luận của công an sau này. Lúc ấy đường phố rộn rịp, không ai nghe thấy tiếng viên đạn nổ ngoại trừ người bắn. Tiếng nổ nhỏ như tiếng cái bong bóng vỡ khi đang bay giữa khoảng không. Con thú đen đã hiện ra, sau lưng nó là cái miệng lớn hun hút sâu như một cửa hang vô tận, lạnh lót nhưng tiếng hú ghê rợn. Đắc chỉ thấy nhón lên một cái ở đâu đó rồi lập tức rơi vào hư vô và cái móng khủng khiếp của con thú đen. Cái hang sâu vô tận ấy sẽ dẫn về đâu, thiên đàng hay địa ngục? Cô gái rú lên, chạy đến đỡ người yêu dậy, máu nhuộm đỏ hai bàn tay cô, dây cả trên ngực áo làm cô khiếp đảm, cô kêu lên: Cứu tôi, cứu tôi! Mắt của nạn nhân trợn ngược, mặt lệch đi trông méo mó thảm hại. Những người đi đường vây quanh càng lúc càng đông. Cô gái ôm mặt khóc rồi kêu lên một cách điên loạn: Tại sao vậy? Tại sao? Cô ngất đi trong tay một người qua đường. Chương 12. Kẻ tự đạo thứ hai là nhạc sĩ Phạm Hưng. Đó là một cái chết đã được báo trước. Người báo tin ấy là bạn anh, nhà văn Lê Đạo. Khi anh bước ra khỏi nhà để đi đến buổi diễn thì Đạo ngăn lại. Đạo nói: Tôi có linh tính rằng đêm nay nó sẽ giết anh. Anh hãy ở nhà đi. Nếu nó có ý định giết tôi thì lần này giết không được, nó sẽ tìm dịp khác. Như thế có nghĩa là anh đành chịu chết sao? Hưng mỉm cười siết chặt tay bạn và nói: Điều quan trọng là tôi không có lỗi gì cả. Tôi là một nghệ sĩ, tôi dùng nghệ thuật để phục vụ con người. Nói một cách đơn giản hơn, tôi là một công dân. Nếu luật pháp không bảo vệ được cho tôi thì tôi không còn cách nào khác. Tôi không có vũ khí và kẻ muốn giết tôi thì đang ở trong bóng tối. Tôi không thể tự bảo vệ sinh mạng bằng những nốt nhạc được. Biết làm thế nào bây giờ? Nhà văn vẫn cố thuyết phục bạn: Nhưng anh cũng không nên tạo cơ hội tốt cho kẻ muốn giết anh. Tôi không tạo cơ hội. Tôi làm công việc của tôi, cũng như bao người khác trong xã hội này làm công việc của mình. Hiện giờ đang có hơn 1.000 người đang đợi tôi ở nhà hát thành phố. Tôi không thể bỏ buổi biểu diễn được. Mọi người đang chờ đón những tác phẩm của tôi. Làm sao tôi có thể không đến được? Thế là anh đi, Lê Đạo nói. Hay anh để tôi lấy xe chở anh đi. Hưng mỉm cười nhìn bạn. Anh nghĩ rằng kẻ ấy sẽ sợ anh sao? Đạo nhún vai cười buồn. Dẫu sao thì tôi cũng phải đi với anh, bởi vì tôi không muốn anh chết đơn độc như Đắc. Cái chết ấy tội nghiệp quá. Chính như lúc như thế này là lúc chúng ta không thể rời nhau được. Anh thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu tôi chỉ còn lại một mình. Cái chết cuối cùng bao giờ cũng buồn nhất. Nhưng không sao, tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Đắc khác hai anh em mình là vì Đắc không hề chuẩn bị. Đắc tràn trề sức sống, kiêu hãnh và tự tin. Đắc không coi nhà sư Khất Thực kia ra cái gì cả. Chính vì thế mà có lẽ trong khoảnh khắc mà viên đạn bay vào ngực anh đã ngạc nhiên lắm. Còn chúng ta thì không. Anh lớn lắm Hưng ạ, Sự bình thản của anh càng làm rõ thêm sự tuyệt vọng của hành động sát nhân và sự vô nghĩa của nó. Thôi, anh hãy đi một mình đi, có thể đêm nay tôi sẽ đến dự buổi biểu diễn. Hưng bắt tay bạn và lên xe đi thẳng tới nhà hát. Nhưng khi anh bước xuống xe thì có một người con gái chạy đến ngăn anh lại và nói: Em mời ông đến cái kiosk bên hông nhà hát uống với em một tách cà phê. Cảm ơn cô, nhưng chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ biểu diễn rồi, tôi không thể nấn ná thêm được nữa. Ông không thể từ chối em được, xin anh nghe lời em. Và cô gái lạ mặt nắm tay kéo nhạc sĩ Phạm Hưng đi. Anh không còn cách nào khác hơn là lặng lặng bước theo cô gái. Có việc gì vậy? Cô hãy nói đi. Em xin được tự giới thiệu, em là người yêu của anh Đắc. Buổi chiều ấy chúng em đi chơi với nhau và khi trở về thì... Cô gái khóc nức lên, Hưng nói: Tôi chưa hiểu ý định của cô. Sau cái chết ấy em đã đọc kỹ lại Hồng Đạo Kinh của anh Lê Đạo. Và em hiểu rằng tất cả các anh đều sẽ chết. Trời ơi, đó là sự điên rồ chưa từng có, là điều phi lý không thể chấp nhận được. Trời ơi, các anh đều chờ đón cái chết một cách thản nhiên và kiêu hãnh như những kẻ tử đạo. Đó là điều em không thể hiểu nổi. Em van anh, hãy bỏ buổi biểu diễn này đi. Hãy về và đi thật xa. Hãy đốt cháy những cuốn kinh, đập nát pho tượng ấy đi. Và anh nữa, xin anh hãy quên những bản nhạc ấy đi và quên cả người con gái ấy nữa. Hưng vỗ về cô gái nhỏ: Hãy nín đi, hãy nghe lời nào, đừng khóc như thế, em chưa hiểu cuộc đời này đâu, hãy bình tĩnh lại. Hưng rút trong túi áo ra một cái thiệp mời. Cầm lấy đi, em hãy dự buổi biểu diễn này nhé. Cô gái vẫn níu lấy tay anh nói: Nhưng mà anh sẽ chết, chỉ trong mấy phút nữa thôi, anh sẽ chết, hãy nghe lời em đi, đừng bước vào ngôi nhà ấy, em lại anh. Hưng vuốt tóc cô gái nhỏ, anh nói: Này em, cái chết quan trọng đến như thế sao? Ôi, anh chưa từng thấy cái chết bao giờ à? Cô gái ngẩng lên nhìn vào mặt nhạc sĩ. Anh ấy vừa nói, vừa cười với em đó, vừa lau tóc cho em, hôn bàn tay em, mới vừa đấy thôi. Chúng em mới vừa ôm hôn nhau trong cơn mưa rào, thân thiết biết chừng nào. Cái mắt nhìn đầm đắm, cái khuôn mặt đáng yêu ấy kề sát vào mặt em, hôn em đắm say, nồng nàn thế mà bỗng nhiên bị biến dạng, lệch đi, hai mắt trợn trừng. Miệng mở hoác ra, cái chết tàn nhẫn đến như thế mà anh nói không quan trọng sao? Xin anh hãy nghe lời em đưa anh về nhé. Ngay lúc ấy, người quản lý giáp hát bước đến cúi chào nhạc sĩ và nói: Thưa ông, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi. Phạm Hưng thở dài, anh đặt một tay lên vai cô gái và dịu dàng bảo: Cảm ơn em rất nhiều, nhưng thôi, em hãy nín đi, chớ nên làm người khác hiểu lầm, tạm biệt. Cô gái đứng lên, lau nước mắt và lặng nhìn anh hồi lâu rồi vẫy tay chào: Xin vĩnh biệt. Thế rồi nhạc sĩ bước lên mấy bậc cấp đi vào sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, nhạc sĩ cúi chào khán giả rồi ngồi xuống bên cây đàn piano đen bóng. Chương trình biểu diễn của anh hôm nay gồm hai phần. Phần đầu là một số tác phẩm lớn của các nhà soạn nhạc cổ điển Tây Phương như Smetana, Freilich, Beethoven, Chopin. Phần 2 là hai bản sonat nổi tiếng của anh là sonat cánh chim, sonat theo gió bay và một số phát triển trên chủ đề dân ca quan họ Bắc Ninh. Anh mở đầu bằng bản Rhapsody số 5 của Smetana, sau đó là Consolation số 3 của Liszt và cuối cùng anh kết thúc phần 1 của buổi trình diễn bằng bản van số 10 trữ tình nổi tiếng của Chopin soạn trên cung Si Thứ. Phần đầu của buổi trình diễn đi qua trong không khí trang trọng. Nhà văn Lê Đạo ngồi ở hàng ghế đầu nơi ban công lầu 1. Anh ngồi nghe nhạc nhưng thực tế anh là người lính canh đơn độc của buổi trình diễn. Anh quan sát chung quanh, theo dõi những động tĩnh trên sân khấu. Phía cánh gà, anh ngước nhìn những lỗ tông hơi trên mái nhà, những ngõ ngách nơi ban công. Tuy vậy, đã không có chuyện gì xảy ra. 15 phút dài lao, Đạo ra đứng nơi hành lang bên ngoài. Trong chiếc áo khoác của anh có hai khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn. Anh suy nghĩ không biết có nên ra sau hậu trường để đưa cho Hưng một khẩu không. Cuối cùng anh bỏ ý định ấy vì sợ ảnh hưởng tới buổi biểu diễn. Mới 8 giờ rưỡi, đường phố bên dưới vẫn còn rộn dịp xe cộ và sáng choang ánh đèn. Đạo đi đi lại lại trên hành lang lộ thiên làm ra vẻ trầm tư, mặc tưởng. Nhưng anh đang quan sát những người đứng quanh mình. Bỗng nhiên có một cô gái tiến đến phía anh, đột ngột nắm lấy tay anh làm anh giật mình. Chào anh Lê Đạo, cô gái nói. Em là bạn của anh Đắc. Ngọc Trâm phải không? Đạo hỏi. Cô gái gật đầu nói. Em lo cho anh Hưng quá anh ạ. Anh có nghĩ rằng nhà sư ấy đang có mặt ở đây không? Anh cũng lo như thế. Hắn cụt một tay, có thể hắn để tóc dài phủ xuống hoặc đội mũ len trùm đầu, nhưng nếu chú ý chúng ta cũng có thể nhận ra được. Anh có thấy ai khả nghi không? Cô gái hỏi. Chưa có dấu hiệu gì. Anh ngồi ở đâu vậy? Hàng đầu ban công lầu 1, còn em? Em ngồi ở dưới nhà. Ừ, vậy cũng tốt. Nếu em phát hiện có gì khả nghi thì em la lên nhé. Em dám làm điều đó không? Cô gái mím môi nói. Em có thể giết hắn được ngay tại đây. Hắn đã bắn anh Đắc ngay trước mặt em mà. Suốt đời em không bao giờ có thể quên được cái chết ấy. Chuông báo hiệu giờ giải lao đã chấm dứt. Cô gái nói. Tạm biệt. Nhưng Lê Đạo đã gọi lại, móc khẩu súng ngắn trong túi ra. Khẩu súng được gói trong chiếc khăn tay. Anh đưa cho cô gái và nói. Đã lên đạn sẵn, em chỉ việc bóp cò thôi. Cảm ơn anh. Cô gái nói một cách bình thản và nhận lấy khẩu súng cất vào sách tay mình. Phần thứ hai của buổi biểu diễn bắt đầu bằng những âm thanh thoáng nhẹ, mênh mông, dải đều trên cung đô thăng thứ. Bản sonat cánh chim bắt đầu, thính phòng im phăng phắc, tiếng đàn ngân lên, giao vui hồn nhiên như những con sóng nhỏ lăn tăn. Cứ thế dòng nhạc tỏa ra mênh mông, lắng xuống dần. Ngọc Trâm nín thở, vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Những âm thanh trôi trong trí tưởng tượng của cô mơ hồ xa vắng như vang lên từ một cõi mờ mịt nào đó. Lòng cô rối bời, cô ôm ngực, đôi mắt trợn trừng của Đắc ám ảnh cô không rời. Tiếng đàn chợt dồn dập, thảng thốt. Cô gái bịt tai lại, nhắm mắt. Và khi những âm thanh kia giải đều ra thì cô nhớ lại nụ cười của người tình, những cái hôn cuống quýt trên cổ. Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Bản sonat cánh chim chấm dứt. Mấy giây sau tiếng pháo tay mới vang lên rào rào. Các thiếu nữ, các em thiếu nhi lên tặng hoa cho nhạc sĩ. Vài người bạn đồng nghiệp của Hưng cũng lên tặng hoa cho anh. Một người đàn bà sồn sồn cũng bước lên sân khấu với dáng đi thô kệch. Bà đến ngay trước mắt thạc sĩ, trao cho anh bó hoa huệ trắng. Ngay lúc ấy Phạm Hưng nhận ra đôi mắt đục ngầu quen thuộc. Phát súng vang lên chát chúa, đèn phụt tắt. Nhiều phát súng nổ liên tiếp làm mọi người khiếp đảm xô đẩy nhau trong bóng tối. Sự hỗn loạn không gì ngăn cản nổi. Lê Đạo phóng ra ban công lộ thiên bên ngoài, nhìn lên mái nhà rồi nhìn xuống đường phố. Kẻ sát nhân đã mất tăm, người xem đã tràn ra được ngoài sân khá đông, mặc dù nhà hát vẫn tối om. Tiếng la hét và kêu khóc đã giảm xuống, ngoài đường bắt đầu nhốn nháo, xe cảnh sát hụ còi chạy đến bao vây khuôn viên nhà hát. Những người đi đường cũng dừng xe lại, bu kín chung quanh. Lê Đạo cất khẩu súng vào túi áo khoác và trở vào thính phòng. Dường như khán giả đã ra hết rồi, thính phòng im lặng. Đào âm thầm bước xuống cầu thang trong bóng tối. Anh lẩn ra gần sân khấu và ngồi xuống một cái ghế sát lối đi. Xung quanh anh là bóng tối. Anh không nhìn thấy gì cả và anh cũng không muốn nhìn thấy gì cả. Anh ngồi im như thế rất lâu rồi cất tiếng gọi. Ngọc Trâm ơi! Ngọc Trâm! Tiếng gọi khẽ nhưng có tiếng đáp lại tức thì. Đó là tiếng những bước chân rụt rè đi tới gần chỗ anh ngồi. Rồi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh. Cô gái ngồi xuống nói như một tiếng khóc. Anh ấy chết rồi. Lê Đạo nắm lấy bàn tay của cô gái, siết thật chặt. Lúc ấy có ánh đèn pin lóe lên rồi điện bật sáng. Cảnh sát tràn vô, một giọng nghiêm khắc vang lên. Tại sao hai người còn ngồi ở đây? Lúc ấy Đạo và Ngọc Trâm mới ngẩng lên. Thính phòng trống rỗng, sân khấu cũng trống rỗng và lạnh lẽo. Hưng nằm gục dưới chân cây đàn. Bên cạnh những bó hoa rực rỡ vương vãi trên sân khấu, tay vẫn còn ôm bó hoa huệ trắng mà kẻ sát nhân đã tặng cho anh. Đạo nắm tay cô gái đứng lên, buồn bã nói với người cảnh sát vừa đến ngay trước mặt. Tôi là nhà văn Lê Đạo và đây là Ngọc Trâm, bạn của tôi và nhạc sĩ Phạm Hưng. Viên sĩ quan cảnh sát gật đầu và dẫn hai người lên sân khấu. Chương 13. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ở lưng chừng đồi. Hai người nằm dưới mộ trước đây không hề quen biết nhau, không cùng quê quán, không họ hàng gì nhau, bỗng dưng họ gặp. Yêu và tôn thờ một người con gái, rồi kết làm anh em, rồi vì người con gái ấy mà cùng chết. Lê Đạo ngồi nhìn dòng sông uốn khúc dưới chân đồi. Buổi chiều mênh mông, mây xa, tản mạn như khói bay. Nắng chưa tắt, nhưng nắng lẫn khuất đâu đấy. Cánh chim vô danh thả lửng lơ trôi theo ngọn gió hiu hắt. Cánh chim cũng như dòng sông, cứ trôi đi mà không một tiếng động, mà như đứng yên, ngẫm nghĩ, tiếc nhớ. Cũng như cái lá khô bị gió thổi bay từ trên đỉnh đồi xuống thung lũng đẹp, trao nghiêng, do dự, thơ thẩn. Cũng như lọn khói hương lan tỏa mờ mịt dưới chòm lá thấp, như tóc của người con gái mặc áo xám cho, lất vất bay mà lặng im. Cũng lặng im như hoàng hôn, người con gái đi về với Lê Đạo, dáng như chim, in trên nền trời phơn phớt màu hoa cả. Nàng đến và mang theo hương thơm thoang thoảng của nhang, của một chút trầm đốt trong cái lư nhỏ bằng đồng đen. Cô gái ngồi xuống cạnh nhà văn, miệng cắn một cọng cỏ may, cánh chim chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời. Màu hoa cà sẫm hơn lúc nãy, cánh chim khuất mất trong mây xa, cô gái nói. Anh ấy vừa sống đây, tươi tắn như cái hoa, đằm thắm dịu dàng như thế, tự nhiên bây giờ biến mất, vĩnh viễn không còn gặp lại. Tại sao vậy anh? Đạo cười buồn, ném một hòn sỏi xuống thung lũng. Anh cũng không biết tại sao. Cô gái lại nói. Sống và chết, gẫm lại, giống như một sự ngẫu nhiên. Anh ấy vừa lo tóc cho em, hôn tay em. Em ngồi sau xe úp mặt vô lưng anh ấy, cảm nhận cái sức sống tràn trề trong hơi ấm tỏa ra từ da thịt anh. Nó như một sức mạnh, sự nồng nàn, tin cậy và hạnh phúc. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, cái sự sống ấy tan biến, cái hơi ấm ấy không còn. Cái gương mặt đáng yêu ấy bị xô lệch mất hết vẻ người. Trời ơi, em không thể nào hiểu nổi. Bây giờ thì anh ấy nằm ở đây, hóa thành một nấm đất vô danh. Sao lạ vậy? Chẳng có gì lạ, vì anh cũng sẽ như thế. Em và mọi người rồi cũng sẽ như thế. Nhưng con người chết đi sẽ về đâu? Lê Đạo quay lại nhìn cô gái. Thế trước khi sinh ra đời ta ở đâu? Vậy thì chết đi ta sẽ trở về cái nơi mà ta đã ở khi chưa sinh ra đó. Cái nơi ấy mù mịt quá. Ừ, mù mịt. Thế sao em có cảm tưởng các anh rất sẵn lòng bước vào cõi mù mịt ấy? Em nghĩ thế nào về tình yêu của tụi anh đối với người con gái kia? Cô gái lơ đãng nhìn về phía chân trời. Chẳng lẽ ngoài nhan sắc cô ấy còn có một tâm hồn tuyệt vời nữa sao? Một đức hạnh cao cả hay một lối nói chuyện quyến rũ? Tụi anh chưa lần nào nói chuyện lâu với cô ấy, chưa ai hiểu gì về tâm hồn, về nhân cách của cô ấy cả. Vậy thì đúng là các anh đã thần thánh hóa một nhan sắc. Không phải đâu. Nhưng sắc đẹp tự nó là một điều thiện, tự nó là một chân lý. Vì em không là đàn ông nên em không thể hiểu thế nào là sự run sợ trước một nhan sắc, thế nào là sự quy phục tôn kính. Điều đó thiêng liêng lắm. Em không tin ở sự thiêng liêng ấy. Còn tụi anh nhờ tin ở điều ấy mà sống, sáng tạo nghệ thuật và cũng vì tin mà chết. Em có cảm tưởng rằng các anh rất hãnh diện về những cái chết ấy? Dẫu sao chết vì tình cũng là một điều rất đẹp. Ít ra nó cũng đẹp hơn rất nhiều cái chết vì già nua bệnh tật. Em cứ tưởng tượng khi mắt mình đã lòa, tai đã điếc, đầu óc lẫn lộn, điều đó đáng sợ biết chừng nào. Cô gái nói. Hãy xua đuổi những tư tưởng ảm đạm trong đầu đi. Tại sao các anh lại tự hành hạ mình như vậy? Nhà sư ấy đã giết hai người rồi và anh sẽ là người thứ ba. Anh có hiểu điều ấy không? Anh biết hắn đang quyết tâm làm chuyện ấy, mặc dù đang bị cảnh sát truy lùng hết sức gắt gao. Suốt hai tháng nay hắn lặn biệt tâm, nhưng anh biết thế nào hắn cũng trở lại. Và anh chờ hắn đem cái chết đến cho mình như một kẻ tự đạo chứ gì? Trời ơi, em thật không hiểu nổi các anh. Các anh sâu sắc, thông minh và tài hoa, nhưng các anh cũng là những đứa trẻ con bướng bỉnh. Em hỏi anh, tại sao các anh lại thần thánh hóa một cô gái như thế? Lê Đạo tỏ vẻ bất bình. Thôi, em đừng nói nữa. Hồng bỏ đi đã mấy tháng nay rồi. Em hiểu thế nào là sự thương nhớ không? Người con gái ấy lẩn quẩn trong máu thịt anh, trong trí nhớ anh. Nơi ghế ngồi, bên chậu hoa, bên vỉa hè đường phố, chỗ nào anh cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười. Và các anh đã đau khổ vì những thương nhớ ấy chứ gì? Em vẫn không hiểu. Không phải là sự đau khổ mà là sự an ủi, là một cái thú, một niềm hạnh phúc, một sự chịu ơn. Cô gái thở dài. Ghê gớm thay cho cái trí tưởng tượng của các anh. Bây giờ thì em mới hiểu vì sao người ta có thể sẵn lòng chết cho một đức tin. Thôi, chúng ta về đi. Họ xuống đồi. Cái màu hoa cà của bầu trời đã biến mất, chỉ còn lại sắc trắng đục bằng bạc của mây xa. Họ đi qua con đường đất quanh co giữa hai hàng cây cao và ra đến ngôi làng nhỏ. Lê Đạo lấy xe gửi ở một nhà người làm giấy, chở cô gái về thẳng thành phố. Dẫu sao em cũng khuyên anh nên lánh một thời gian. Trong thâm tâm em vẫn muốn anh sống để chứng kiến ngày tàn của cái đạo do anh lập ra. Không bao giờ. Em không thấy rằng Hồng Đạo Kinh đã đi vào lòng quần chúng sâu rộng chừng nào sao? Không gì có thể ngăn cản sự phát triển của nó. Cũng giống như nước thủy triều đã dâng lên rồi, làm sao ai có thể ngăn lại được. 7 giờ tối, xe vào thành phố. Trên đường về nhà, cô gái có một tụ điểm văn nghệ răng đèn sáng choang. Người xem đứng chật cả khoảng sân rộng dưới sân khấu, tràn cả ra ngoài đường. Đạo giảm tốc độ để tránh đám đông nhưng cũng không tài nào vượt qua được. Có tiếng vỗ tay rào rào và một người đàn ông tóc lốm đốm bạc xuất hiện. Đó là giáo sư tiến sĩ Lê Bách thuộc Viện Nghiên cứu Nhạc Không Lời Việt Nam. Hóa ra đêm nay giới trẻ tụ tập tại đây để nghe giáo sư nói chuyện về nhạc không lời của cố nhạc sĩ Phạm Hưng. Đạo nói: hãy còn sớm, chúng ta đứng nghe một lát. Cô gái đồng ý và Đạo tấp xe vô lề đường. Ông giáo sư đặc biệt nhấn mạnh về tính cách biến ảo kỳ lạ trong tiết tấu của nhạc Phạm Hưng, mà điển hình nhất là bản sonat Theo Gió Bay. Ông phân tích mối quan hệ giữa tình yêu và âm nhạc. Ông cho rằng khi tình yêu được thánh hóa thì nó sẽ tạo ra phép lạ, và chỉ cho phép lạ ấy mới đem lại được những nét nhạc tuyệt vời như thế. Giáo sư cũng lấy làm tiếc là trong lúc nhạc sĩ đang sáng tác thì một cơn gió lớn đã cuốn mất của chàng một số chương thiên tài trong toàn bộ bản sonat lớn đó. Diễn giả vừa nói đến đó, lập tức dưới đám đông có tiếng la lên: tôi có đủ những tờ giấy bản bị thất lạc đấy. Mọi người nhìn lại, hóa ra đó là người lái buôn quét mặt trên các đường phố Sài Gòn, có tiếng nói trong đám đông: hãy tặng cho giáo sư đi, hãy tặng cho nhạc viện đi. Nhưng người nọ lại la lên: tôi bán đấu giá. Đám đông nói: đó là tài sản chung, anh không được phép buôn bán. Người lái buôn cãi lại: nhưng chính tôi đã phải khổ công đi truy tìm trong dòng giá gần một năm tròn mới mua lại được đủ số những tờ nhạc bị gió cuốn đi dạo ấy. Tôi đã bỏ ra hơn 1 triệu đồng, hơn 1 triệu đồng đấy. Và anh ta đưa cao những tờ giấy bản cũ kỹ lên khỏi đầu, trưng nó ra cho mọi người nhìn thấy những dòng nhạc: hãy tặng cho nhạc viện đi. Không được. Cô gái trẻ đẹp bước lên mấy bậc thềm hỏi đám đông: chúng ta có thể chấp nhận người này làm ăn trên tài năng, trên tấm lòng và nghệ thuật của người quá cố không? Lập tức đám đông gào lên: không bao giờ. Thế là đám đông chuyển mình, người lái buôn nọ bị vây vào giữa, tiếng la lại dấy lên: hãy trả lại cho nhạc viện. Gã lái buôn kêu lên: tôi đầu hàng. Và anh ta buông rơi những tờ giấy bản, lập tức chúng được đám đông chuyển lên cho giáo sư. Ông vui mừng tiếp lấy những tờ nhạc rời, xem qua một lát rồi lại ngồi bên cây piano đặt ở một góc sân khấu. Tiếng nhạc từ đó tỏa ra, đám đông nín thinh, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đã 1000 năm, bây giờ có chàng trai đến và đánh thức dậy. Những nốt nhạc mở mắt, mỉm cười và lướt đi trên các khuôn âm, trở thành câu chuyện cổ tích. Giáo sư quên cả buổi nói chuyện, nó ngẫu nhiên biến thành một màn độc tấu piano đầy cảm hứng. Nhưng cô gái thì có vẻ không thích lắm nên cô đòi về. Khi đã thoát ra khỏi đám đông, Lê Đạo nói: em thấy không, sẽ không bao giờ có cái ngày tàn mà em vừa nói lúc nãy. Chân lý tự nó đã có sức thuyết phục, nếu lại có nghệ thuật và văn học phát triển thêm thì sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vì thế bây giờ nếu anh có phải chết thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc. Cô gái mỉm cười: vậy thì xin chúc mừng anh. Lê Đạo đưa cô gái về đến tận cửa rồi quay xe về thẳng nhà. Như thường lệ, anh gửi xe ở tầng trệt và leo 40 bậc cấp để lên đến căn phòng tồi tàn của mình. Anh tra chìa khóa vào ổ, vặn 2 vòng và mở cánh cửa. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, anh thấy nhà sư Khất Thực đang ngồi lù lù trên chiếc ghế mây đặt cạnh bàn viết. Kẻ ấy không chào anh và anh cũng không chào kẻ ấy. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với nhà sư, nhìn vào mắt anh ta bằng một cái nhìn ảm đạm, rồi nhà văn nói: tôi không ngạc nhiên vì tôi có ý đợi anh lâu rồi. Nhà sư chẳng nói chẳng rằng, bình thản móc khẩu súng ngắn trong túi ra bắn liền 3 phát. Chương 14. Vị sư già đã đi ngủ, nhưng trong giấc mơ màng, ông vẫn cảm thấy có một con thú gì đó đang rình mình. Một con mèo rừng hay một con báo đen đang nằm gục dưới chân, đánh hơi và giương móng vuốt. Trong những lúc tham thiền, ngài đã từng thấy mình hóa thân thành con trồn nằm chết trên cải đá, thành con nạc bay qua rừng trúc, có khi thành đám mây ngũ sắc vắt ngang trên sừng con trâu. Hai kẻ đang phụ phục kia là chính mình. Con báo đen vẫn im lìm, nó nín thở, nó lắng nghe, nó giấu tiếng gầm gừ trong cổ họng. Con đã về đây ư? Con báo đen khóc giấm dứt rồi nó nức nở. Con đã sai lầm, đã 1000 lần sai lầm. Con đã tưởng có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự trả thù, nhưng càng giết người con càng tuyệt vọng, càng khốn khổ. Mọi người ai cũng chỉ có 1 lần chết, nhưng con đã chết đến 3 lần. Cứ mỗi lần giết xong một kẻ thù là con cảm thấy như con vừa giết chính con. Thế mà sau đó con lại giết. Bởi vì khi con biết có một kẻ thù nào đó đang còn sống thì sự ám ảnh lại trùm lên tâm hồn con như một bóng ma. Nó thúc giục con, khiêu khích con. Nó cầm khẩu súng ngắn dúi vào tay con và đẩy con đi. Thế là giết. Dù là giết chính mình, bây giờ tất cả đều đã chết hết, nhưng lòng con trống trải, hoang tàn và nguội lạnh. Con không thể nào chịu nổi tuyệt vọng ê trời này. Xin thầy hãy cứu con. Nhà sư già vẫn không trở dậy. Ông nằm lim dim, dường như ông vẫn ngủ, dường như những lời vừa rồi của con báo đen đã vang lên từ trong mơ. Ông đưa tay vuốt lông nó, vỗ về nó. Nếu chỉ cứu con khỏi vòng vây của cảnh sát thì ta cứu được, nhưng cứu con khỏi vòng vây của chính con thì ta bất lực. Bởi vì những sợi dây đó, nó vô hình, nó đã cột chặt lấy trái tim con. Tiếng khóc vẫn dâm dứt thê thảm. Thầy ơi, lòng con yếu đuối và tan nát, con đã sai lầm không cách gì cứu vãn. Có lẽ bây giờ chỉ còn một con đường thôi. Ta hiểu con đường ấy rồi. Con đã gây nên đám cháy rừng, đã thiêu rụi muông thú, nhưng lửa cũng đã vây kín lấy con rồi. Không có cái gì trên đời này rửa sạch tội lỗi bằng ngọn lửa đâu. Con hãy đợi nó đến. Con báo đen trồm dậy, hóa thân thành nhà sư khất thực trẻ nọ, chàng nói. Con không thể đợi, con đang rất nóng lòng. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới đích thôi, thế thì không thể dừng lại được nữa, xin vĩnh biệt. Lúc này nhà sư già ngồi dậy. Hãy lại đây, ngài nói. Hãy đến ngay trước mặt ta. Và chàng trai quỳ xuống ôm lấy hai đầu gối của nhà sư, chẳng nghe câu hỏi chậm rãi vang lên giữa đêm khuya. Con còn nhớ bài học tham thiền nhập định không? Không, mà con cũng chẳng cần nhớ nữa. Con thích được đương đầu với nỗi đau nhục thể, thích bị ngọn lửa trừng phạt từng giây từng phút. Có lẽ con sẽ quằn quại đau đớn như một con thú rừng, nhưng con sẽ không kêu một tiếng. Con xin hứa lần cuối cùng. Chàng đứng dậy, mạnh mẽ và dứt khoát. Nhà sư già cũng đứng dậy. Vậy thì hãy đi đi. Chàng trai biến mất trong bóng đêm. Khoảng 10 giờ tối, dưới lốt một người hành khất, chàng làng vàng trước cửa tiệm tạp hóa của lão Hoành Bá. Tiệm đóng cửa, bên trong chỉ có một ngọn đèn mờ. Chàng đứng ngay ngắn một hồi không thấy động tĩnh gì, liền vòng ra cửa sau. Chàng leo vào trong, dùng một thanh sắt nhỏ cậy cánh cửa ván ọp ẹp và xâm nhập vào phòng ngủ của lão Tàu già. Lão Hoành Bá đang ngồi đếm tiền, thấy người lạ đột ngột xuất hiện thì hoảng hốt đem cả thân mình để lên đống tiền. Chào bác. Chàng trai mỉm cười trấn an. Lão già kêu lên. Trời ơi, cậu đến đây làm gì? Người ta đang truy nã cậu khắp nơi, cậu không biết sao? Cháu biết chứ, chính vì thế mà cháu mới đến đây xin bác giúp cho một việc. Lão chủ tiệm lắc đầu quầy quậy. Ngộ không giúp được đâu, ngộ sợ lắm. Và lão run lên, một tờ giấy bạc màu xanh bắn ra khỏi vòng tay ôm của lão. Trần Hồng Sơn nhặt lên xem. Đô la, toàn là tờ $100, tiền ở đâu mà ông có nhiều quá vậy? Lúc này lão Hoành Bá run cầm cập, tái mét. Tôi lại cậu, đừng giết tôi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cho. Nhưng Ngọc Sơn đã cười khô lên mấy tiếng. Tiền đối với tôi vô nghĩa, ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại và cất tiền đi rồi ta nói chuyện. Lão chủ tiệm cuống quýt nhét đống đô la xanh vào cái bao tải, vừa làm vừa lấm lét nhìn chàng trai. Cậu Sơn này, lão nói, cậu không cần tiền sao, cậu lấy một ít xài chứ. Nhưng mặt chàng trai vẫn lạnh, đợi cho lão chủ gom tiền vào bao bố và cột lại xong, Sơn móc khẩu súng ngắn ra, xoay xoay trong tay nói. Tôi có thể giết ông để lấy số tiền này một cách dễ dàng, nhưng tôi đến đây không phải với mục đích đó. Vậy thì ông phải nghe tôi, ông phải giúp tôi việc này. Cứ nói, xin cứ nói. Ngay bây giờ, ông phải đi tìm cho tôi một chai thuốc gây mê loại cực mạnh, rồi đem về gấp trước 12 giờ đêm, tôi ở đây đợi ông. Lão già hoang mang cực độ. Nhưng tôi biết tìm đâu ra thuốc mê đây? Cái đó không cần biết, ông phải tìm cho có, nếu không thì đừng có trở lại căn nhà này nữa. Ông nên nhớ rằng số đô la này là bất hợp pháp. Nếu ông tố cáo tôi thì chẳng những ông sẽ mất nguyên số đô la này mà còn ở tù rục xương. Ông nghe rõ chưa? Bây giờ thì đi đi, bằng mọi giá phải đem về cho tôi chai thuốc mê trước 12 giờ đêm. Lão Hoành Bá không còn cách nào khác hơn là mở cửa bước ra ngoài. Còn lại một mình chàng trai ngồi trên bộ ván, lưng tựa vào vách, đăm đăm nhìn cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo ở tường đối diện. 11 giờ kém 20 phút, cái quả lắc đong đưa bật lên tiếng tích tắc đều đặn, nhưng những cây kim thì vẫn bất động. Chàng cất khẩu súng ngắn vào túi rồi lấy thuốc ra hút, Cái bao tiền nằm nghênh ngang ở đầu nằm làm chàng khó chịu, chàng co chân đạp nó lăn xuống đất và tiếp tục rít thuốc lá. 11 giờ 15 phút, chàng thấy đói và về nghĩ rằng từ giờ đến sáng mình cần sức lực để làm nhiều việc nữa, nên chàng xuống bếp lục tìm một cái gì đó để ăn. Nhưng son nồi đã được rửa sạch, chàng lại bước lên nhà trên, nhìn quanh tìm kiếm và cuối cùng chàng thấy những gói mì ăn liền xếp trên kệ gỗ. Chàng lấy một gói xé ra, ăn khô như thế. Chàng vừa ngồi nhìn đồng hồ, vừa uể oải nhai mì và chờ đợi. 22 giờ đêm, vẫn chưa thấy lão chủ tiệm về. Ruột chàng nóng như lửa, chàng đi lui đi tới căn phòng chật hẹp ngổn ngang, những ngàn hóa lỉnh kỉnh và thấy bực dọc khó chịu. Đúng 12 giờ 15 phút, cánh cửa xịch mở và lão Hoành Bá bước vô với chai thuốc trên tay. Mặt lão tái mét, mặt lấm lét tìm kiếm cái bao bạc. Trần Đồng Sơn cầm lấy chai thuốc xem qua rồi nói: "Vác bao đô la lên đi." Lão chủ khuân bao bạc lên để trên vai: "Mở ra và kiểm lại đi." Lão chủ mở dây buộc và vốc ra một nắm coi. Chàng trai lạnh lùng hỏi: "Ông có cần soát người tôi không?" "Đâu dám, tôi tin cậu mà." "Nhưng tôi thì chưa tin ông. Bây giờ ông cất bao bạc vào tủ, khóa lại đi." Hoành Bá làm theo lời chàng trai. Sơn lại nói: "Leo lên ván nằm đợi tôi." "Để làm gì vậy?" Lão nghi hoặc hỏi. "Vì tôi chưa tin ông." Sơn vừa nói vừa rút trong sách tay ra một hộp bông gòn, dốc ngược chai thuốc mê vào đó rồi đậy nắp lại cẩn thận. Lão chủ còn đang dùng rằng chưa chịu nằm lên ván thì Sơn bất ngờ ập miếng bông gòn vào mặt lão. Lão không kêu lên được một tiếng, bùn rùn tay chân nằm vật xuống. Sơn nhếch mép cười, cất bông gòn vào hộp, chai thuốc mê còn quá nửa, anh cất vào túi sách rồi sửa thế nằm của lão Hoành Bá cho ngay ngắn, lấy mềm đắp cho lão xong, anh mở cửa đi ra ngoài đêm, lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Anh đến chỗ giấu chiếc xe gắn máy, lôi nó ra và chạy thẳng về Hóc Môn. Anh đã thuộc nằm lòng những ngõ ngách trong căn nhà nơi Hồng đang ở. Cái giếng nước, cây bưởi, vườn trầu, lối đi có hai hàng cau, khoảng sân sau có trồng hoa lài. Sơn tắt máy xe từ xa và dẫn bộ thẳng đến, giấu chiếc xe vô vườn trầu rồi theo lối đi nhỏ trong vườn lẻn đến bên bếp. Hoa lài nở trắng lờ mờ trong đêm, hương của nó lan tỏa khắp nơi làm cho không khí thơm nức. Nhưng Sơn không chú ý đến mùi hương, anh bước nhẹ như con mèo, rình rập nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Khi áp sát vách căn phòng nhỏ, anh nghe tiếng ngỗng đang thở đều đặn. Quái lạ, cái mùi hoa lài không thể dứt ra được. Sơn đẩy nhẹ cánh cửa liếp đan bằng tre và đứng sát bên giường người con gái. Anh quỳ xuống, mở chai thuốc mê ra, rúc ngực vào miếng bông gòn rồi áp nhẹ vào mũi họng. Cô gái kêu ú ớ một chút, cụ quậy một chút rồi buông xuống. Sơn bế cô gái lên, lẻn ra khỏi phòng, chạy ẩn vào trong vườn trầu. Anh đứng đợi một chút, không thấy động tĩnh gì, liền vác cổng lên vai. Anh đi chừng nửa tiếng đồng hồ trong đêm tối, như thế mới ra tới được bến sông. Thoạt tiên anh nhận ra một vệt sáng bạc trước mặt, rồi mới nghe tiếng sóng róc rách vỗ bờ. Những chòng cây đã lùi ra phía sau, mở ra một khoảng rộng bát ngát. Sơn men theo bờ cỏ đi dọc theo mé nước. Anh đến bên một vạt cỏ lớn trống trải, đặt hồng nằm xuống rồi đi ra mé nước, chỗ có cột chiếc khăn tay trắng làm dấu. Anh lôi ra một cái can nhựa loại 4 lít và một cuộn dây thừng. Anh đỡ hồng dậy, trói cô vào cái gốc dừa mọc sát bờ sông, hướng mặt về phía vạt cỏ. Hồng còn đang mê nên gục đầu xuống, tóc rũ rượi, vành trăng khuyết nằm chênh chênh giữa tây, nằm chênh chênh phía tây tỏa ánh sáng mờ đục trên mặt sông. Sơn thấm nương cái khăn lông lớn lau mặt cho Hồng, anh đỡ mặt Hồng thẳng lên, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đang khép kín. Dưới ánh trăng mờ, cái nhan sắc ấy càng thêm huyền ảo và quyến rũ, nhưng lòng Sơn không chút rạo rực. Cái khuôn mặt đẹp ấy làm lòng anh đau như cắt, xót xa như muối sắt vào gan ruột. Anh ôm gương mặt diễm lệ ấy vào giữa hai bàn tay giá lạnh của mình, nhìn nó chân chối. Rồi anh kề sát mặt mình vào má cô, tim anh đập rộn rã. Thế rồi không ngăn nổi nữa, anh ôm lấy người con gái, vùi mặt mình vào trong cái cổ trắng ngần kia. Tóc Hồng đổ xuống mặt anh, vướng lên mắt, lên môi, anh cắn lấy lọn tóc và bật khóc. Anh quỳ xuống dưới chân cô gái, hôn hai đầu gối cô rồi hôn lần xuống những ngón chân. Những ngón chân trần xinh đẹp giờ đã bê bết bùn, nhưng Sơn đã đặt môi mình lên đó, bùn rơi lên mặt anh, nhưng anh không biết. Anh ngậm từng ngón chân của Hồng và nuốt bùn vào bụng. Anh liếm sạch bùn trên mu bàn chân, trên mắt cá, trên cổ chân và chùi hai bàn chân cô gái lên tóc mình. Ngay lúc ấy cô gái tỉnh lại, thoạt tiên cô tưởng mình đang ở trong một giấc chiêm bao. Cô cứ đứng im như thế, ngơ ngác nhìn chung quanh rồi hỏi: "Cái gì vậy?" Sơn lặng lẽ bỏ đi về phía mé sông. Tức thì Hồng nhận ra ngay dáng dấp quen thuộc của nhà sư cụt tay. Cô rú lên một tiếng. Sơn quay phát người lại, chạy vội đến và bịt mấy miệng cô một cách hung hãn. Điều đó xảy ra ngoài dự kiến của anh, nên anh luống cuống. Hồng giãy giụa ú ớ một lúc, nhưng vì dây trói chặt quá nên cô không làm gì được. Sơn xé toạc một thân áo của mình, vo tròn lại và nhét vào miệng cô gái. Xin em, tha lỗi cho tôi. Tôi yêu em không gì trên đời này có thể sánh nổi. Bây giờ chỉ còn có chết mà thôi. Cô gái nghe nhưng mà không nói được. Chính vì thế mà cô càng khiếp đảm. Cô giãy giụa một cách tuyệt vọng. Sơn bình tĩnh coi lại các chỗ thắt nút của sợi dây thừng, rồi chậm chạp bước đến chỗ vạt cỏ. Anh ngồi xếp bằng hướng mặt về phía cô gái. Anh dưới xăng lên người, xăng theo những chỏm tóc bê bết bùn chảy ròng ròng xuống mặt, chảy vào mắt anh cay xé. Nhưng anh cắn răng đổ tràn xuống. Nỗi sợ hãi khủng khiếp như nhát dao lạnh băng chạm vào ngực anh. Cơn gió ở đâu thổi tới tê tái như gió của địa ngục. Anh mong ngọn lửa bốc lên cho thật nhanh để đưa anh ra khỏi nỗi khủng khiếp này. Nhưng bàn tay anh luống cuống, anh cầm cái quạt cha mà run rẩy. Ngọn lửa phực lên, anh nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu của nó trong một giây, rồi sau đó là sự mù lòa. Nhưng lửa thì đang thiêu hủy thân xác anh. Anh giãy giụa trên vạt cỏ, đau đớn tột cùng nhưng cắn răng không kêu một tiếng. Nhà sư khất thực Trần Đồng Sơn lìa đời lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 7 âm lịch. Tuy vậy anh vẫn không phải là kẻ tử đạo cuối cùng. Chương 15. Sau 10 ngày đêm nằm mê man trong phòng cấp cứu, nhà văn Lê Đạo tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Anh mở mắt ra và ngạc nhiên thấy xung quanh mình trắng toát, trần nhà, màn cửa sổ, ga trải giường, khăn trải bàn và cả tay chân mình. Và cả tay chân mình bảy anh đều một màu trắng. Lúc ấy anh nghe dường như có tiếng chân ai đi bên ngoài. Tiếng chân cứ xa dần rồi mất hút. Anh tưởng mình đang đứng trước một con đường hầm, bỗng chốc biến thành dãy hành lang hẹp. Ở cuối hành lang có bóng người đi lẹp xẹp đôi dép, rồi tiếng ho. Sau đó là bóng tối, rồi tiếng gà gáy làm anh tỉnh táo hẳn. Anh dần dần nhớ lại tất cả. Anh biết rằng mình đang nằm trong bệnh viện và trời đã gần sáng. Anh chưa có cảm giác gì rõ rệt về cơ thể mình, nhưng vẫn cảm thấy có niềm hy vọng nào đó đang lóe sáng trong anh. Tuy nhiên anh còn quá yếu, không thể cử động tay chân được, nên không hiểu thương tích của mình như thế nào. Anh chỉ cảm thấy lờ mờ rằng mình còn đủ hai tay hai chân, mắt còn nhìn thấy được, tai còn nghe và còn cảm giác ở đầu các ngón tay. Anh thử cố cử động mấy đầu ngón chân nhưng dường như không được. Anh không hiểu vì sao nhưng cũng không có gì đáng lo. Anh thử hít mạnh một chút thì thấy đau ở ngực, dường như ở đó có những vết thương đang được băng bó. Chai nước biển treo ở đầu giường vẫn tiếp tục nhỏ giọt đều đặn xuống cây ống dẫn nhỏ xíu. Những giọt nước vàng nhạt ấy đã đem lại cho cơ thể anh chút hơi ấm. Anh lại ngủ tiếp đi đến khi mặt trời lên. Ngày hôm sau, Lê Đạo được chuyển sang nằm điều trị tại khu nội khoa. Bác sĩ trưởng khoa vốn từ lâu đã biết tiếng của anh, nên xếp cho anh một phòng riêng thoáng mát có hai cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Hàng ngày đích thân ông đến thăm mạch cho anh, đôi khi ông còn tự tay thay băng cho anh nữa. Ông bảo anh: hai phát trúng ngực chỉ cách trái tim có 3 ly. Thế còn phát thứ 3? Lê Đạo mỉm cười hỏi. Phát thứ 3 trổ ra sau lưng, coi vậy mà dày ra cho anh đấy. Lê Đạo hỏi: hình như chạm cột sống phải không? Chạm một chút nhưng cột sống thì không sao. Cái dây già là đầu mối dây thần kinh liên quan tới chân trái. Anh thử cử động mấy ngón chân bên trái xem có được không. Đạo nhíu mày cố làm theo lời bác sĩ. Vẫn không được, Đạo nói. Tôi đã có linh cảm về điều ấy từ khi mới tỉnh dậy. Có thể bị liệt suốt đời không bác sĩ? Chưa hẳn, phải một tuần nữa mới có kết luận được. Sau một tuần, bác sĩ làm một loạt các thí nghiệm về phản xạ và đi đến kết luận là chân trái bị liệt nhưng có thể chữa được bằng châm cứu và vật lý trị liệu. Bác sĩ mời anh điếu thuốc và mỉm cười hỏi: điều đó có làm anh buồn không? Đạo cũng cười và nói: còn bàn tay cầm bút là được rồi. Bác sĩ nói: vết thương đã gần kín miệng, chúng tôi sẽ gửi anh sang điều trị ở khu vật lý trị liệu. Anh phải kiên nhẫn lắm mới được. Chị ở đó chừng bao lâu? Ít nhất cũng mất 6 tháng. Tóm lại chỉ tuần sau là anh có thể đi lại được với một cái nặng gỗ. Nhưng tôi đảm bảo với anh là chân trái hoàn toàn có thể phục hồi được. Lúc đó thì không cần nặng nữa. Cảm ơn anh, Lê Đạo nói và hỏi sang chuyện khác. Tình hình bên ngoài thế nào rồi ạ? Iran Iraq đã thôi đánh nhau. À còn vụ của anh đấy hả? Hiện nay anh là người nổi tiếng nhất nước, mỗi ngày đều có từng nhóm thanh niên đến đây xin vào thăm anh, nhưng tôi không cho. Một phần vì anh còn yếu, phần khác vì bệnh viện không có chỗ để tiếp một số lượng lớn khách như thế. Họ yêu cầu tôi thông báo tình hình sức khỏe của anh và tôi đã thỏa mãn yêu cầu đó. Thế còn nhà sư? 3 ngày sau khi bắn anh, nhà sư đã tự sát. Cái tin đó không làm nhà văn bất ngờ, vì từ lâu anh hiểu rằng sự việc sẽ diễn tiến như thế. Trong thâm tâm, anh luôn hỏi tin tức về Hồng, nhưng thấy vị bác sĩ không đả động đến nên anh cũng không tiện nhắc. Trong suốt 2 tháng dòng tập đi mà không cần nạng gỗ, Lê Đạo mới nhích được chân trái qua 2 bước rồi khuỵu xuống, đau buốt tận tim gan. 2 bước ấy là kết quả của một quá trình tập luyện gian khổ, khởi đầu là ngồi trên ghế tập, nhúc nhích mấy đầu ngón chân, sau đó là tập nhấc cẳng chân lên. Nhiều lúc anh có cảm tưởng như chân trái của mình được tạc bằng đá và công việc hàng ngày của anh là cố sức uốn cong cái thỏi đá ấy theo ý mình. Thế mà anh đã làm được, anh vẫn tin rằng tình yêu đã giúp anh làm được điều ấy, bởi vì lòng anh còn tràn trề hy vọng sẽ gặp lại Hồng. Bây giờ anh là người duy nhất trong số 4 kẻ si tình còn sống sót, nhưng anh không muốn gặp lại Hồng như một kẻ tàn tật, điều đó sẽ là bi kịch cho cả 2 người. Cái vết sẹo lớn sâu hoắm trên ngực kia thì có thể che giấu được, nhưng một cái chân tê liệt thì làm sao? Nó sẽ dần dần teo đi, sẽ dị dạng, dáng đi của anh sẽ trở thành lố bịch trước mọi người, trước những tín đồ của Hồng Đạo. Những kẻ hâm mộ anh, dẫu sao anh cũng là người sáng lập ra một tôn giáo, anh không thể xuất hiện trước công chúng như một người tàn tật, điều đó làm giảm uy tế của đạo, làm cho đạo mất đi cái vẻ trang nghiêm, thiêng liêng cần thiết. Chính vì thế mà mỗi ngày anh đều ngồi uốn nắn thỏi đá kia, đến tháng thứ 3 anh đi được 5 bước. Giữa tháng thứ 5 anh đi được gần như bình thường, tuy nhiên anh phải đi chậm, mỗi khi cố đi nhanh một chút là dáng đi bị lệch ngay, vai trái nghiêng hẳn một bên rất khó coi. Anh tạm bằng lòng với điều đó, tuy nhiên trong suốt hơn 5 tháng điều trị tại trung tâm này, anh không cho ai biết mình là nhà văn Lê Đạo, anh khai mình là kỹ sư điện và thường khi anh vẫn hay sửa điện cho trung tâm mỗi lần có trục trặc nhỏ như đứt cầu chì, cháy bóng đèn, hư tang phô. Khách thì anh chỉ tiếp bà chị ruột đến thăm mỗi chiều thứ 7, tiếp một số bạn bè, ngoài ra những kẻ hâm mộ anh đến xin gặp, anh đều không tiếp, nhất là trong thời gian anh đang tập đi. Ngày kia có một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến thăm trung tâm gồm những 10 người, trong đó có một người Bỉ, một người Thụy Sĩ và một cô Việt Kiều từ Tây Đức mới về. Trong buổi tiếp xúc với phái đoàn, Lê Đạo thấy cô gái cầm trên tay cuốn Hồng Đạo Kinh được dịch ra tiếng Đức, anh mượn xem qua một tí rồi hỏi. Chị đã đọc cuốn sách này rồi chứ? Vâng, tôi mua từ bên đó mang về. Chị nghiên cứu về tôn giáo à? Cô gái có đôi mắt vui, tinh tế, cô nhìn anh kín đáo quan sát anh. À không, tôi đang dạy triết học ở Bonn. Đây là một cuốn kinh thánh rất lạ, anh biết nhà văn Lê Đạo chứ? Ồ, tất nhiên, ở Việt Nam ông ta rất nổi tiếng. Ông ta cũng được giới trẻ ở châu Âu biết đến đấy. Tôi có quen với một giáo sư người Đức đang giảng dạy triết học của Sigmund Freud, ông ta rất thích cuốn sách này. Ông ta đã nói thế nào về những tư tưởng trong Hồng Đạo Kinh? Ông ta cho rằng tác giả Lê Đạo đã đi vào được các ngóc ngách tinh tế nhất của những complex và đã phát hiện được những nét rất mới về sự thăng hoa trong tình yêu mà Freud đã chỉ hiểu được nửa vời. Lê Đạo mỉm cười tỏ dấu cảm ơn. Tuy anh không đọc được tiếng Đức, nhưng anh biết chương nào dòng nào trong Hồng Đạo Kinh viết cái gì. Vì thế anh lật cuốn sách ra dở chương 5 rồi hỏi cô gái. Hình ảnh cô Hồng được viết trong chương này, vị giáo sư đó đã đánh giá như thế nào? Ông ta không quan tâm đến cô gái, ông ta chỉ quan tâm đến ý nghĩa siêu việt mà nhan sắc của cô ấy mang lại. Thế còn chị nghĩ gì về cô gái ấy? Cô gái mỉm cười nhìn Lê Đạo với vẻ hơi tò mò. Nếu ông là một tín đồ của Hồng Đạo Kinh, thì xin ông tha lỗi nhé. Tôi muốn nói rằng cô Hồng phải chết ngay trong cái thời xuân sắc nhất này để giữ mãi hình ảnh rực rỡ trong lòng mọi người. Mà dường như cô ấy đã làm một việc gần như là thế phải không? Đạo sửng sốt nhìn người đối diện mình. Tôi không rõ. Tôi bị cách ly với môi trường bên ngoài gần 1 năm nay rồi. Chị đã nghe người ta nói gì về cô Hồng vậy? Một thanh niên Việt Nam đi theo đoàn trả lời thay cho cô Việt Kiều. Cô Hồng đã mất tích cách đây 4-5 tháng. Chị có nghe đồn như thế không? Cô gái đáp. Ở bên Đức, sinh viên của tôi họ đều tin rằng cô ấy đã tự tử, giống như Marilyn Monroe. Đạo thở dài, nói cảm ơn cô gái rồi vụng về châm cho mình một điếu thuốc. Khi cô gái cùng phái đoàn đi rồi, đạo thần thơ trong cái sân rộng chói chang vừa đi vừa lẩm bẩm: nàng sẽ không chết, nàng sẽ không bao giờ chết. Việc đầu tiên khi Lê Đạo xuất viện là đến ngay quán cà phê Hồng. Quán vẫn mở cửa và khách khứa có phần đông hơn thường ngày. Chủ quán là một người đàn bà đấy đã vui tính, đã không có chỗ để ngồi nên anh đứng uống ly xây chừng ở quầy. Anh hỏi bà chủ mới về Hồng thì bà ta nói: tôi không có rõ, hình như cô ấy đi vượt biên hay sao ấy. Rồi vì bận bịu với khách hàng, bà ta bỏ đi. Lê Đạo chán nản bước ra khỏi quán, chân ra tới cổng, mặt còn ngoảnh lại, dường như Hồng đang còn đứng dưới gốc cây nhãn ở góc sân kia mà. Đạo ngẩn ngơ, nắng chói mắt. Anh lại đi lang thang trong phố, xem lũ nhỏ đá banh đầu hẻm, xem những đứa trẻ về hè câu lươn bên miệng cống. Bỗng dưng mình còn lại một mình trên đời để làm gì nhỉ? Buổi tối, Lê Đạo thơ thẩn nơi ngã tư trước nhà Hồng. Đèn trong căn phòng quen thuộc trên lầu vẫn sáng như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhiều khi đã có cảm tưởng như Hồng đang có mặt trong căn phòng ấy, chỉ cần đến và gõ vào cánh cửa. Có một lần, trong nỗi khát vọng cuồng điên, anh đã đến, đã leo lên cầu thang và gõ vào cánh cửa. Anh đợi một lúc rất lâu nhưng không thấy ai trả lời. Anh lại gõ một lần nữa, vẫn im lặng. Cánh cửa gài chốt bên trong chứng tỏ nhà có người. Đào gõ thêm 4 tiếng rồi đợi. Có tiếng lép xép rồi cánh cửa sổ bị sổ ra, hiện hình khuôn mặt một bà lão nhăn nheo móm sọm, đầu chít khăn mỏ quạ, mắt lem nhem chớp chớp vì bị nắng trói. Đạo chào bà lão và hỏi: cô Hồng đi đâu rồi thưa bà? Cái mặt nhăn nhau ấy ngước lên, lắc lư trên cái cổ gầy gò, trong miệng phát ra những tiếng ục ục kỳ lạ. Đạo lại hỏi: cô Hồng đâu rồi ạ? Bà lão nghiêng đầu nhìn khách, rồi lấy ngón tay chỉ vào tai mình. Từ trong cái miệng móm sạm ấy lại phát ra những tiếng ục ục quái gở. Đạo ghé thật sát vào tai bà lão rồi gào lên: cô Hồng đâu rồi ạ? Nhưng vô ích, bà lão cứ nghệt mặt ra. Đạo tức quá, ngó quanh quất thấy có bụi hoa hồng trong chậu kiểng đặt gần lan can. Anh ngắt một cái, đưa ra trước mặt bà, ra dấu hỏi: Hồng này nè, Hồng đâu? Nhưng bà lão chợt thét lên những tiếng lanh lảnh như tiếng bẹt kêu, tiếng bìm bịp quát. Một chuỗi những âm thanh vô nghĩa ấy tuôn ra hỗn loạn. Bà lão giận sùi bọt mép, mặt thì đỏ gay, cái miệng móm thì chóp chép liên hồi. Khi đã mở được chốt cửa lớn thì bà chạy ra ngoài, tay cầm chiếc dép ném thẳng vô mình Đạo với vẻ điên tiết. Đạo chẳng hiểu gì cả, vội tháo chạy. Tiếng bìm bịp lại đổ hồi, đuổi theo anh xuống cầu thang, rồi chiếc dép bay xuống trúng ngay lưng. Đã vậy mà ý chừng bà lão còn muốn chạy xuống cầu thang nữa. Đạo vội ném trả cái hoa hồng, đến lúc ấy bà lão mới chịu dừng lại, những tiếng động lạ lùng cũng thôi phát ra. Thế mà trong giấc ngủ, cái giọng bìm bịp kêu ấy vẫn ám ảnh anh. Nó thay té như giọng phù thủy, nó rít qua kẽ răng như gió thổi qua hang núi đầy mùi tanh của phân rơi. Bà lão biến thành con diều hâu xà xuống quắp lấy hồng rồi bay đi, không biết đi đâu. Sáng ra, Đạo định đến nhà lão Hoành Bá rủ lão đi uống cà phê và hỏi thăm tin tức về Hồng. Nhưng khi đến nơi thì thấy chủ tiệm là một người khác, một bà sẩm trạc. Một bà sẩm trạc ngoài 50, răng ngô, cắt tóc pompe. Đạo hỏi về Hoành Bá thì bà ta nói: đi rồi, đi Phan Thiết rồi. Nhưng Hồng thì đi đâu? Còn ai trong thành phố này có thể biết được là Hồng đi đâu? Trừ phi Hồng đã chết. Nếu Hồng còn sống trên cõi đời này thì dù nàng ở đâu, trong móng vuốt quả mụ phù thủy, ở nước ngoài hay ở chốn thâm sơn cùng cốc nào, ta không phải đi tìm nàng cho bằng được. Sáng nào Lê Đạo cũng đến quán cà phê Hồng, dù anh biết rằng nàng không còn ở đó nữa. Anh đi lẩn quẩn, lanh quanh trong phố buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều để mong tìm gặp một hình bóng, một nét người, một dáng dấp. Anh trải qua một mùa mưa ảm đạm, nhung nhớ và đầy day dứt. Nhưng người hâm mộ đạo của anh tìm đến thăm viếng anh, ca ngợi anh, tặng quà cho anh. Những người trẻ tuổi đầy nhiệt tình ấy nhớ rõ từng câu kinh, từng bài kệ, từng chi tiết nhỏ trong buổi thành lập đạo, từng giai thoại về Nguyễn Sơn Đắc và Phạm Hưng, về nhà sư Khất Thực và về chính anh. Có những chi tiết anh đã quên nhưng họ thì kể vanh vách. Sự cuồng tín của họ làm anh ngạc nhiên nhưng cảm động. Dường như họ không cần biết Hồng là ai và không có khát vọng được gặp gỡ nàng. Họ coi nàng như một biểu tượng cho lòng khát khao cái đẹp của tuổi trẻ. Họ coi nàng như nghệ thuật, như Chopin, như Liszt, như nữ thần Venus. Còn anh có thêm khát vọng được gặp lại nàng như kẻ môn đồ lạc loài mong gặp lại Chúa để chịu phép rửa tội, để được vinh danh nàng cả sáng. Cuối cùng anh phải đi Phan Thiết vì đó là đầu mối cuối cùng để tìm ra tung tích nàng. Đó là một thành phố nhỏ bé và khô cằn. Đạo chỉ có một cái sách nhỏ và mấy chục ngàn trong túi. Anh đi phất phơ qua cầu và lảng vảng trong công viên bên bờ sông. Anh ngồi nghỉ mệt trên ghế đá vào lúc xế chiều, tự hỏi không biết nên thuê khách sạn ở qua đêm đợi sáng hôm sau, sẽ đi tìm nhà Hoành Bá hay tìm ngay bây giờ. Cuối cùng nỗi khao khát mãnh liệt đã thắng anh, xui anh đi vòng xuống cuối công viên để sang cây cầu lớn trên trục lộ chính, nơi có nhiều hãng nước mắm. Anh tìm nhà Hoành Bá không mấy khó khăn vì gần như ở khu vực đó ai cũng biết tiếng ông. Lúc ấy trời đã chiều và anh nghĩ rằng đêm nay mình sẽ ngủ tại nhà người bạn già này để tâm sự cùng ông rồi sáng mai lên đường. Vì thế anh bấm chuông và lát sau một bà sẩm ra cổng hỏi: "Ông muốn tìm ai?" "Nhờ bà báo lại với ông Hoành Bá rằng có nhà văn Lê Đạo ở Sài Gòn ra thăm." Câu nói của Đạo dài quá khiến bà ta không nhớ hết, bà hỏi lại: "Lê Đại à?" "Không, Lê Đạo ở Sài Gòn." Bà sẩm quay đi, chừng 5 phút sau bà trở ra và mở cổng mời Đạo vào. Anh không có hành lý gì cồng kềnh nên cứ đeo cái sách nhỏ trên vai mà lững thững theo gót bà sẩm. Phòng khách khá rộng, được trang trí loẹt loẹt theo kiểu Tàu. Đạo vừa ngồi xuống ghế bành thì đèn trên trần bật sáng làm cho mọi vật trong phòng đều bị nhuộm đỏ. Sau bức bình phong ngăn đôi phòng khách vang lên một tiếng giọng quen thuộc, Đạo nhận ra là giọng của Hoành Bá. "Đạo ơi, vô đây." Đạo đứng lên, bước ra phía sau bức bình phong bằng sơn mài, chạm cảnh mai lan trúc cúc. Hoành Bá đang nằm sấp trên chiếc trường kỳ khảm sa cừ, đầu nghiêng qua một bên, tựa lên cái gối bông bọc sa tanh màu xanh trứng sáo. Một người đàn bà trẻ đẹp đang ngồi đấm lưng cho ông. Thấy Đạo vào, cả hai người đều rất bình thản, nhưng Đạo thì bàng hoàng vì anh nhận ngay ra người đàn bà đang đấm lưng cho ông chủ chính là Hồng. "Tại sao vậy?" Máu dồn lên mặt anh vừa xấu hổ vừa trơ trán y hệt kẻ thủ dâm bị bắt quả tang. Anh vịn lấy hai thành ghế, cố khỏa lấp cơn xúc động. Thoảng bên tai tiếng lão Hoành Bá: "Hôm trước đọc báo thấy anh đã bình phục, Ngộ định viết thơ kêu anh ra. Ngộ không phải là kẻ nuốt lời hứa đâu." Đạo ấm ớ: "À không, không." "Ngại gì cậu, em đấm xuống gần thắt lưng rồi thoa dầu dọc xương sống cho qua. Ngại gì đâu cậu, ở đây có qua có lại, cậu đi đường chắc mệt, em gọi A Tú dùm qua." Hồng vừa thoa dầu vừa cất tiếng gọi. Đã lâu lắm rồi, không biết từ đời kiếp nào anh đã nghe giọng nói của Hồng, giọng nói vang trong mây, anh không nhớ rõ lúc nào. "A Tú, A Tú ơi." Mù sầm chạy lên, Hồng bảo: "Dẫn cậu hai đi tắm." Đạo luống cuống: "À, tôi không tắm đâu, tôi đi bây giờ đây." "Gấp vậy?" lão chủ nói. "Đợi Ngộ một chút." "Thôi được rồi em." Lão chủ ngồi dậy cài nút áo, lỗ rún sâu hoắm. Lão cười, chỉ có vợ trẻ hỏi Đạo: "Cậu nhớ cô này không?" Hồng thản nhiên nhìn vào mặt Đạo. Đạo nói mà như khóc: "Hồng, con nhận ra tôi không? Anh em chúng tôi có 3 người Hồng cười dáng mệt mỏi: "Thôi thôi đừng nói nữa, mấy ông quậy quá, không kể gì tới người khác." "Dạ, họ chết cả rồi, chỉ còn tôi." "Thiệt tình?" Hồng đứng dậy, thoa nhảy lên cái bụng bầu. "Sao mà các anh khủng quá, tôi muốn điên cái đầu." Hồng thảy chai dầu Nhị Thiên Đường lên cái bàn nhỏ, rồi cầm bình trà rót vô tách như thứ nước vàng sẫm, lạnh tanh từ đời nào. Cô đưa tách trà cho Đạo và nói: "Anh uống tạm đi." Đạo tiếp lấy tách trà rồi cứ cầm như thế. Hồng bỏ đi ra phía sau, mái tóc óng ngả rung động, hai cái mông nở nang tròn lẳn dưới làn vải mỏng. Hoành Bá lại ngồi cạnh Đạo, ông cũng tự rót cho mình một tách trà nguội. "Cậu sống được là may lắm, nó bắn trúng đâu?" "Trúng ngực." "Phước ông bà lắm, thời buổi này phải coi chừng, cái thằng du côn ấy nó dữ lắm, nó còn muốn giết Ngộ nữa mà." "Nó giết ông để làm gì?" "Nó biết Ngộ có tiền, nhưng Ngộ khôn lắm, cậu có mất gì không?" "Không." "Có mấy người kia, mấy người chết rồi đó, có mất gì không?" "Không." "Vậy là hên đó." Hồng ở nhà dưới đi lên, ngậm xí muội lúng núng trong miệng, cô hỏi: "Anh ăn uống gì chưa?" "Rồi." Hoành Bá nói: "Vậy cậu đi tắm đi, rồi lên phòng nghỉ, bây giờ cậu cần bao nhiêu tiền?" Đạo làm thinh. Hồng cười cười, mút đồ xí muội rồi chu mỏ, chìa cái hộp to như ngón tay ra, phun xuống đất. Cô vút đầu não Hoành Bá và nói: "Tía hỏi vậy người ta khó trả lời. Tía muốn chi bao nhiêu tùy tía, hồi trước hai người cam kết với nhau sao, bao nhiêu phần trăm?" Hoành Bá vỗ vai Lê Đạo cười hề hề. Ồ, anh em mà, Ngộ nuôi cậu cũng được. Cậu ở đây với Ngộ đi, Ngộ nuôi cậu viết văn. Thiệt mà, Ngộ cho cậu cái phòng, cậu ngồi ngẫm nghĩ viết lại vụ án này là hết sảy, có tiền sai liền. Hồng lại bỏ một hột xí muội khác vào miệng, vì vừa ngậm xí muội vừa nói lên giọng cô nghe rất ngộ nghĩnh. Thôi, đừng bày đặt viết chuyện nữa, trời ơi, tôi đọc cuốn sách gì dày dày của anh đó, mắc cười gần chết, chẳng nhiều gì cả, anh tả tôi giống hệt mấy mẹ lên đồng, sao kỳ vậy? Đạo lặng người, anh với cái sách đứng lên. Ờ thôi, tôi xin phép. Kỳ vậy, Hoành Bá nói, cậu giận tôi hả? Ờ không, tôi có việc ra đây, tiện đường ghé thăm một chút thôi. Bậy nà, lão lăng xăng níu tay Đạo giữ lại. Cậu đợi Ngộ một chút đi, Ngộ có món quà gửi cậu mà. Lão hấp tấp bước lên cầu thang. Khi lão cầm gói bạc bước xuống thì Đạo đã ra tới cổng rồi, và vì hấp tấp nên bước của anh bị lệch đi cà thọt cà thọt. Chương 16. Lê Đạo ngồi ôm mặt khóc bên nấm mồ của hai người bạn. Chàng khóc như một đứa trẻ con, như kẻ vừa nướng cả sản nghiệp mình vào cuộc đỏ đen, như đứa con lang bạt 10 năm trở về khóc bên nấm mồ của cha mẹ. Chàng ôm cái nấm đất nhỏ bé hẩm hiu và cô đơn ấy, chàng vuốt ve chúng, hôn hít chúng, nước mắt của chàng chảy lên những lá cỏ thấm xuống mộ. Những đám mây trắng xóa trên cao dừng lại nhìn chàng, an ủi chàng. Con chim nhỏ ở đâu bay lại đậu trên nhánh cây ngay trên đầu chàng, nhìn chàng bằng con mắt tròn đen nhỏ xíu như hạt đậu. Chàng cũng nhìn nó, nước mắt giàn giụa chảy, dường như đây là lần đầu tiên con chim nhỏ bé kia nhìn thấy một người đàn ông khóc, khóc từ lúc mặt trời mới lên cho đến giữa trưa, dường như nó muốn lán lại một chút để hỏi, vì cớ gì, vì cớ gì. Rồi nó bay đi, vụt qua như một hòn sỏi ném xuống thung lũng, hòn sỏi rơi trong im lặng và cô tịch, đám mây trắng cũng đi thơ tẩn như người đang có chuyện buồn. Chỉ có nắng là rực rỡ, đóa hoa vô danh nở khép nép trong chòm lá kia cũng rực rỡ, nắng vui chảy trên thiên nhiên như dòng suối dịu dàng, nắng hồn nhiên dọi vào những giọt nước mắt của chàng làm chúng long lanh, chúng ngời lên như những hạt thủy tinh lộng lẫy. Đã nhiều ngàn năm nay, nắng tồn tại vĩnh cửu bên ngoài những buồn vui, bên ngoài những đau khổ và hạnh phúc, nắng tươi tắn và xinh đẹp. Khi thiên nhiên đã rực lên trong nắng mới, chẳng thấy cây cỏ chập trùng, cánh đồng bát ngát và những đám mây trắng như bông kia bay tới từng đàn, như bảy thiên nga. Sự ảm đạm trong lòng chàng cũng đã vơi bớt. Chàng muốn kết một cái lều cỏ trên đỉnh đồi này để sống bên những người bạn tội nghiệp của chàng. Chàng sẽ sống âm thầm ở đây suốt đời như một người bỏ già, một ông tử giữ chùa để từng ngày từng đêm gặm nhấm sự cay đắng, sự bé bàng của đời mình và để sám hối, để tạ lỗi với bạn bè. Nhưng thỉnh thoảng ý định tự sát lại đến với chàng. Cái bóng của nó thấp thoáng trong đầu chàng, chân lưỡi hái lóe lên ánh sáng xanh. Nó đưa cho chàng một cái nôi và nói, hãy nằm vào đi, ta sẽ phủ lên người bóng tối vĩnh cửu. Người sẽ quên hết mọi phiền muộn, mọi chua chát, đắng cay và ân hận. Người đã gieo những hạt giống đen vào trong tim các bạn người, chúng đã mọc lên xù xì. Rễ của chúng đã cuốn chặt vào tâm hồn họ, đã bóp nát và hút kiệt tinh lực của họ. Họ đã chết rồi, nhưng những hạt giống đen mà ngươi đã gieo thì mạnh mẽ như cỏ trên thảo nguyên. Chúng đã lan tràn khắp đồng bằng, trên cả sỏi đá. Chúng thành rong rêu trên biển cả, thành loài chim gởi giữa trời. Chúng treo trên vách núi, vươn những cái rễ chẳng chịt ra bóp nát trái tim của đá. Rồi đá cũng phải rạn nứt, ngươi hiểu chưa? Hạt giống của ngươi đã mọc thành cỏ dại tràn lan trên mặt đất này, lấn át những cánh rừng, hủy diệt cả đồng ruộng, hút hết nước của cây trái, của mưa móc, của đất đai. Cỏ mênh mông rừng nào thì tội lỗi của ngươi cũng bao la rừng ấy. Ngươi hãy nằm vào đây, vào trong chiếc nôi bện bằng gai này, và ta sẽ phủ lên ngươi bóng tối vĩnh cửu. Chàng lấy chai độc dược ra cầm nơi tay, thần chết bật cười lên ha hả. Chiếc áo choàng của ông ta lộng gió bay lất phất như áng mây đen che lấp cả mặt trời. Chàng chọn một vạt cỏ xanh, đó là chiếc giường cuối cùng của cuộc đời chàng. Đây an nghỉ Lê Đạo, nhà văn, nhà tư tưởng thảm hại nhất, kẻ viễn mơ khờ dại trên chiếc đu bay. Đó là dòng chữ chàng sẽ khắc lên một thân cây ngay chỗ chàng nằm chết. Chàng lấy con dao cán ngả ra. Con dao ấy ngày xưa ba anh em đã dùng để cắt máu ăn thề với nhau nơi chiếc thùng gỗ của người thợ giày. Bây giờ chàng dùng nó để khắc lên thân cây lời tự thú. Đó là mộ bia của chàng. Chàng đưa mũi dao nhọn vào thân cây, vạch được vài nét thì nghe có tiếng người nói chuyện mỗi lúc một gần. một toán người chừng 10 thanh niên cả nam lẫn nữ đang rẽ những chóm lá bước tới. Thấy chàng, họ chựng lại và thôi không nói chuyện nữa, chàng cũng ngừng tay thẫn thờ nhìn họ. Một người trong đám thanh niên chợt reo lên. À, anh Đạo, có phải anh là nhà văn Lê Đạo không? Tôi đây. Các bạn trẻ quây quần bên nhà văn. Tụi em là dân địa phương ở đây, đứa nào cũng có sách của anh ở nhà. Sau Hồng Đạo Kinh anh có tính viết thêm gì nữa không? Đạo cười buồn, chàng nói. Chắc là không, không bao giờ. Sao vậy? Một thanh niên ngạc nhiên hỏi. Rồi đến cô gái mặc áo pun. Trông anh xanh quá. Hồi đó ai cũng tưởng anh không sống nổi. Người ta đăng nghịch anh trên báo ngực đẫm máu, mắt nhắm nhìn. Tâm mình ấy gây xúc động ghê lắm. Đạo ngồi xuống vạt cỏ, ném con dao ra trước mặt, thở dài. Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ta viếng mộ một lát. Họ đốt nhang thơm lên, khói bay nghi ngút, nắng chói chang quá làm cho buổi viếng mất đi phần nào cái vẻ trang trọng của nó. Hắn cắm nhang quanh mộ và ngồi lại thành vòng tròn dưới bóng cây. Họ lấy sổ tay ra đọc những bài thơ họ đã làm để ca ngợi sắc đẹp của Hồng, ca ngợi những người đã chết vì Đạo. Họ mời Lê Đạo tham dự buổi đọc thơ và yêu cầu anh góp ý, nhưng anh cứ lặng thinh. Khi đám thanh niên về rồi thì một ý nghĩ chợt lóe ra. Ta chưa có quyền chết bây giờ, ta phải sống để viết một cuốn sách. Không, ta sẽ bắt chước Nguyễn Trãi viết một bài đại cáo gửi cho những con người trẻ tuổi vô cùng trong sáng và đầy nhiệt huyết này. Ta đã vô tình lừa dối họ bao nhiêu năm nay. Giờ đây, ta không thể tiếp tục để họ bị chìm đắm trong sự lừa dối ấy nữa. Và cũng say mê y như hồi chàng viết Hồng Đạo Kinh, Lê Đạo thức suốt đêm để viết bài đại cáo. Chàng làm việc ròng rã suốt 7 ngày 7 đêm thì hoàn tất tác phẩm của mình. Buổi trưa ngày thứ 7, chàng viết dấu chấm kết và ném bút xuống đất, lăn ra ngủ vùi. Đến ngày thứ 10, chàng tỉnh dậy thì mới hay rằng hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ngày nhà thơ Khuất Nguyên trầm mình xuống sông Mịch La cách đây hơn 2.000 năm. Chàng này vội vàng lấy xe đi Vũng Tàu vì theo thông lệ hàng năm, cứ đến ngày này thanh niên nam nữ trong cả nước đều tụ họp về đây viếng pho tượng biển trên cao. Chàng không kịp thay quần áo, không kịp tắm gội, chỉ khoác cái xách tay cũ kỹ lên vai, đội cái mũ mềm, một mình đi ra bến xe đỏ. Chàng mua một ổ bánh mì ăn dọc đường và một gói thuốc lá đen rẻ tiền. Chàng đến nơi lúc đã xế chiều, tuy vậy người đến viếng tượng vẫn còn đông nghịt. Họ đứng từ trên đỉnh núi xuống tới đường cái, dọc theo bờ biển. Biển hôm nay trong vắt, xanh biếc một màu, trời cũng trong xanh và rộng bát ngát. Chàng lách đám đông mà đi một cách khó khăn. Vì chân trái của chàng bị suy yếu nên chàng leo núi một cách vất vả, chàng phải dừng lại nhiều lần để thở. Một vài người trong đám đông nhận ra chàng, họ reo mừng chạy đến thăm hỏi, trò chuyện cùng chàng. Có người chìa những tấm ảnh của chàng ra để xin chữ ký, nhưng chàng mỉm cười với họ và từ chối. Chàng nói: Từ từ đã, mời tất cả các bạn lên đây, đứng quanh pho tượng, tôi có chuyện muốn nói với các bạn. Đám đông nghe nói như thế thì rất hiếu kỳ. Họ tranh nhau vượt lên trên sườn núi, cố tìm cách để được đứng gần nhà văn. Họ vừa leo dốc vừa cười cợt, reo hò đùa giỡn nhau như trẻ con. Nhà văn đứng im lặng nhìn sự hồn nhiên của họ. Họ như nắng, rực rỡ, lung linh và đầy sức mạnh. Họ phải được giải tỏa hết mọi thứ ảo tưởng lừa dối để được tự do như hoa nở trong đồng cỏ, như sóng tung tăng trên biển bát ngát, như những cánh chim bay dưới trời đất vô cùng. Còn chàng thì bây giờ như một người hành khất. Chàng ăn mặc soàng xĩnh, dép da cũ, áo quần nhào nhò sờn rách, tóc rối vì gió lộng. Chàng đứng giữa đám đông trẻ trung, tươi mát và xinh đẹp. Nắng xế vàng rực rọi trên gương mặt tiêu tụy của chàng, nắng viền qua thân chàng, đỏ rực trên tóc chàng. Lúc đó chàng như một giáo chủ thực sự, chàng nói: Có những sự thực rất đơn giản mà chúng ta phải trả bằng máu mới biết được. Những người bạn của tôi mà các bạn đều biết và ngưỡng mộ, còn khốn khổ hơn tôi vì máu của họ đã đổ ra mà họ chưa hề biết được cái sự thực đơn giản ấy. Chưa có thời đại nào mà sự tầm thường khoác cái vẻ ngoài rực rỡ, xinh đẹp và quyến rũ đến như thế. Đó chính là sự lừa dối. Nó không nằm trong một con người mà bằng bạc trong toàn xã hội. Sự lừa dối đã tinh vi đến nỗi không cần phải dùng đến mánh khóe nhà nghề mà nó đã trở thành tự nguyện. Tôi đã tự nguyện như thế. Hai người bạn thân thiết nhất đời tôi cũng đã tự nguyện như thế. Sự lừa dối ấy êm đềm, dịu dàng và bất ngờ quá. Chúng tôi còn không biết được. Vậy thì làm sao các bạn biết được? Bởi vì không những người ta đã lừa dối mình mà chính lòng trong sạch của mình đã lừa dối mình. Đó là bi kịch lớn nhất của thời đại mà chúng ta đang sống. Tôi có viết một bài cáo dài về cái bi kịch ấy. Các bạn hãy lắng nghe đây, vì đây là những lời cuối cùng của cuộc đời tôi. Đám đông im phăng phắc, dường như họ vẫn đang chờ đợi một cái gì đó. Họ đang cảm thấy có một cái gì khác thường trong những lời lẽ kia, nhưng chưa rõ là cái gì. Họ lo ngại và chờ đợi. Nhà văn Lê Đạo lấy bài cáo ra, trong ánh sáng rực rỡ của nắng xế anh bắt đầu đọc. Suốt chương đầu đám đông vẫn im lặng, đến chương thứ hai đã có tiếng sầm sì bàn tán. Ông ta nói cái gì vậy? Tại sao ông ta lại phủ nhận những công trình nghệ thuật của hai người bạn ông và của cả chính ông ta? Đọc đến chương thứ ba, Lê Đạo muốn run lên vì xúc động và vì đói khát. Cổ họng anh đã khô rát, tiếng Anh cơ hồ tắt nghẹn, tiếng ồn ào đã nổi lên khắp nơi. Ông ta điên rồi sao? Ông ta tự miệt thị mình và coi chúng ta như lũ trẻ con đáng thương hại. Bệnh tật đã làm ông mất trí rồi. Trời ơi, thật không ngờ, thật chưa bao giờ lòng tin của tôi bị xúc phạm đến như thế. Thật là nhục nhã, một cô gái ôm mặt khóc. Một thanh niên khỏe mạnh, dáng trầm tư, tóc biếng chảy, tách đám đông bước đến gần nhà văn. Anh làm một cái cử chỉ ngăn nhà văn lại và nói: "Có lẽ anh không được khỏe, tôi xin phép được đưa anh về." Nhưng nhà văn đã quắc mắt nhìn người thanh niên nọ, anh nói: "Đừng ngắt lời tôi, hỡi các bạn. Tôi quý trọng sự trong sáng và bầu nhiệt huyết trong tim của các bạn. Chính vì thế mà hãy để cho tôi nói hết những lời cuối cùng này." Nhà văn ngoảnh nhìn lên pho tượng rồi quay lại nói với đám đông: "Người bạn của tôi, Nguyễn Xuân Đắc, đã tạc nên pho tượng này bằng một tình yêu trong sáng nhất, bằng sự khát khao và tôn thờ cái đẹp nồng cháy nhất. Nhưng giờ đây, việc làm ấy đáng tội nghiệp biết chừng nào, ngây thơ và dại dột biết chừng nào. Giờ đây nhìn pho tượng ta không còn thấy đẹp nữa, mà lòng ta tràn đầy nhục nhã, ăn năn và tủi hổ. Tim ta..." Có tiếng la trong đám đông: "Ông ta mất trí rồi. Không thể để cho ông ta tiếp tục xúc phạm lòng tin của chúng ta nữa. Hãy bịt miệng ông ta lại." Một số người tràn lên, tiếng la ó cũng dấy lên: "Đuổi hắn đi, đuổi hắn đi." Lê Đạo nói đã hụt hơi, mệt mỏi rã rời, nhưng anh vẫn cố gân cổ hét lên: "Tôi không đi đâu cả. Tôi đến đây vì lòng tốt, tôi đến đây vì muốn cứu các bạn." Đám đông cười rộ lên, một hòn đá không biết từ đâu ném tới rớt ngay trước mặt nhà văn. Lê Đạo đưa hai tay lên trời la lớn: "Hãy tin tôi muốn cứu các bạn, tôi yêu thương các bạn vô cùng, hãy tin tôi." 3-4 viên đá nữa bay vụt tới, một viên trúng vào vai nhà văn, rồi đám đông trở nên hỗn loạn, họ la dậy lên: "Đuổi cổ hắn đi." Đá bay tới như mưa. Ban đầu nhà văn còn chống đỡ né tránh, nhưng khi đá bắn loạn xạ vào người thì chàng đành đứng im lặng. Một viên đá sắc cạnh làm vỡ trán chàng, máu phụt ra ướt mặt, chảy dòng dòng xuống ngực áo đỏ lòm. Chàng cảm thấy vị mặn của máu, nó làm cho chàng can đảm, chàng chậm chạp bước đi giữa đám người trẻ tuổi điên cuồng. Cút đi kẻ phản đạo, tên Jadus đê tiện. Đá lại bay đến, sông mũi chàng bị gãy sụp, máu xối xả làm chàng tối mặt. Một hòn đá lớn đập mạnh vào những vết thương ở ngực, khiến chàng lảo đảo ngã khựu xuống. Nhưng chàng biết rằng nếu mình làm lại đây thì mình sẽ chết một cách nhục nhã, và chàng có đứng dậy dốc toàn lực để giữ cho bước đi khỏi run rẩy. Một vài cô gái trong đám đông đã bật khóc, có tiếng kêu yếu ớt từ một góc nào đó vang lên: "Các người điên mất rồi, đừng ném đá nữa." Đó là tiếng kêu của con chim non một hôm nào đó đã đậu trên cành cây bên ngôi mộ của các bạn chàng. Con chim ấy đã nhìn chàng bằng đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu và đã bay đi, bay đến đây, hóa thân làm người thiếu nữ này. "Đừng ném đá nữa," cô gái vừa nói vừa gào khóc. Đám đông dừng tay và im lặng nhìn chàng bước xuống đồi. Sau lưng chàng, pho tượng của người con gái một thời chàng đã tôn thờ vẫn đứng sừng sững, phô vẻ đẹp đằm thắm bao la như mặt biển trên cao. Bây giờ chỉ có mình chàng đứng trên kẻ đá giữa đêm tối mù mịt. Chàng đã gom được một bó củi khô và đốt lên để sưởi. Chỗ chàng đứng là một tảng đá bằng phẳng và cao hơn mặt biển rất nhiều, nhưng mỗi lần có sóng vỗ thì nước cũng bắn lên như mưa phùn. Chàng ngồi xuống cạnh đống lửa, nhìn ra mặt biển đen kịt và bí mật. Trên cái màn đêm mênh mông ấy, lác đác những đom sáng lẻ loi, thỉnh thoảng lại bị sóng trồi lên che khuất. Chàng sờ những vết máu khô đóng cứng trên mặt mình và đưa hai bàn tay đầy máu đen ra dưới ánh sáng lung linh của ngọn lửa. Chàng ngạc nhiên về sự tỉnh táo của mình. Những thương tinh không làm chàng đau, chàng cũng không thấy đói, thấy khát, không hề thấy mệt mỏi. Gió biển làm chàng dễ chịu, lòng chàng bình lặng, tĩnh lặng như biển đang trầm mặc ngoài xa. Biển rì rầm lời ru chàng. Chàng lấy bài đạo cáo ra, chậm chạp xé từng trang một ném vào ngọn lửa. Khi những trang cuối cùng biến thành khói bụi bay vào hư vô thì chàng đứng dậy, chàng lấy trong túi chai thuốc độc, ngửa cổ uống cạn một hơi, xong chàng ném cái vỏ chai xuống biển rồi thong thả đi quanh đống lửa. Một lúc sau, chàng cảm thấy chiếc áo choàng đen lạnh buốt của thần chết chạm vào mặt mình, rồi từ đâu nó phủ xuống như một đám mây mưa, mù mịt cả tâm thức chàng. Chàng khuỵu một chân xuống, cố chống tay cho khỏi ngã, nhưng tay chàng đã không còn sức lực nào nữa. Chàng gục xuống, đập mặt vào nền đá, cánh tay của chàng rơi trên đống than hồng, lửa bắt lên ống tay áo chàng đang mặc và cháy theo qua lưng chàng. Nhưng chàng đã đi vào cõi vô cùng rồi. Biển chứng kiến cái chết ấy mà vẫn trầm lặng, vẫn cứ tưởng chàng đang ngủ, và sóng mãi ngân lên lời ru rì rào. Mùa trăng tháng 11 năm Mậu Thìn 1988, Đạo Hiếu. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Kẻ Từ Đạo Cuối Cùng của tác giả Đào Hiếu dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái truyện ngắn trinh thám, những cái thể loại truyện hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.